nhà mình năng lực có phải hay không so đằng trước Tam gia còn muốn lợi hại. Kể từ đó, bọn họ vừa không sẽ bởi vì cái này mà làm vườn trà giá dâng lên, lại vì Tam hoàng tử thắng được từ bi thanh danh. Những người này ý nghĩ, thâm đâu. Hoàng Diệu Tổ xem Tâu Ngọc Uyển ánh mắt, liền cùng xem quái vật giống nhau. Còn nói người khác ý nghĩ thâm, kia ngài cái này đem nhân ra ý tưởng đều sơ thấu, nhân ra đi 3 bước ngươi xem 10 bước người, có phải hay không ý nghĩ càng sâu. Lúc này Hoàng Diệu Tổ chỉ dư một ý niệm, đó chính là vĩnh viễn đi theo Tâu Ngọc Uyển đi, nàng nói cái gì chính là cái gì, ngàn vạn đừng cùng nàng làm đối. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Tiến đi Hoàng Diệu Tổ, Tâu Ngọc Uyển ngồi ở trong phòng yên lặng mà suy nghĩ một việc, lúc này mới đối Lập Xuân nói, ngươi phái cá nhân, làm Lôi Lợi Trình lại đây một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Lôi Lợi Trình tới, vừa vào cửa liền hướng Tâu Ngọc Uyển thật sâu làm cái ấp, chủ nhân liệu sự như thần, tiểu nhân bội phục. Tâu Ngọc Uyển cười nói, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Lại giơ tay hướng ghế trên ý bảo một chút, thỉnh hắn ngồi xuống. Kia đảo không phải. Lôi Lợi Trình vội giải thích, là tiểu nhân lại đây khi ở trên đường gặp gỡ Hoàng quản sự, nghe hắn nhắc tới. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, cũng không dục miệt mài theo đuổi việc này, nói như vậy, Hoàng quản sự tiếp nhận ngươi làm trà sạn trưởng quay sự, hắn cũng hướng ngươi đề cập. Lôi Lợi Trình sửng sốt, chợt lắc đầu, cái này đảo chưa từng nghe hắn nói khởi. Ngươi là cái gì ý tưởng? Tâu Ngọc Uyển nhìn thẳng hắn đôi mắt, hỏi. Lôi Lợi Trình đứng lên, chắp tay thi lễ, tiểu nhân hết thể nghe theo chủ nhân an bài. Tâu Ngọc Uyển ý bảo hắn ngồi xuống, nói, ta dục mở rộng trong nhà sản nghiệp, hướng giang tây bên kia đi mua diêu khẩu cùng mặt tiền cửa hiệu, tưởng phái ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không? Lôi Lợi Trình trên mặt hiện ra một cổ ý mừng, vừa mới ngồi xuống thân mình lại lập lên, thật sâu chiều Tâu Ngọc Uyển làm thi lễ, đa tạ chủ nhân coi trọng, tiểu nhân muôn lần chết không chối tử. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười gật gật đầu. So sánh với Mã trưởng quầy cùng Hoàng Diệu Tổ này đó lao luyện thành thục lão nhân, nàng càng thích Lôi Lợi Trình như vậy tuổi trẻ có mạnh dạn đi đầu. Vạn sự cầu ổn, liền thiếu kiên quyết tiến thủ sức mạnh, gia nghiệp liền không có biện pháp làm đại. Nàng chính mình tuổi trẻ, không phải mộ khí trầm trầm lão nhân, tự nhiên càng thích người sau. Đến nỗi Lôi Lợi Trình trung tâm vấn đề, Tâu Ngọc Uyển cảm thấy này cũng không phải cái vấn đề lớn. Nguyên lai ở vườn trà, trà sạn làm việc, đều là cả nhà ký tên bán đức. Có này một giấy khế thư nơi tay, những người này sinh tử đều ở chủ gia nắm giữ, nếu không phải nàng cái này trưởng gia tìm đường chết, chọc đến thủ hạ trái tim băng giá rời bỏ, nói chung bọn họ sẽ không làm tổn hại người bất lợi đã sự. Hơn nữa phóng hắn đi ra ngoài, cũng là cái thử. Nhân phẩm như thế nào, thử một lần liền biết. Chờ vườn trà giao tiếp qua đi, Hoàng quản sự tiếp quản vườn trà, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đến giang tây bên kia đi tìm hiểu tình huống. Tâu Ngọc Uyển nói lại hỏi, trong nhà ngươi tính toán như thế nào an bài? Có chuyện gì khó xử, cũng cùng nhau cùng ta nói. Lôi Lợi Trình người này năng lực cường, lá gan cũng đại, nếu không lúc trước cũng sẽ không nghĩ ra dùng tiền đặt cọc phương pháp tới thu hoạch bạc, làm nàng có nhiều hơn không gian tới tiến hành thao tác. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển không khỏi tò mò, hỏi Lôi Lợi Lợi Trình nói, đúng rồi, hiện giờ cây tùng la trên núi vườn trà bán đi, ngươi liền không lo lắng chúng ta thu như vậy nhiều tiền đặt cọc lại cấp không ra lá trà. Tấu chương chưa xong điểm đánh nơi này tiếp tục đọc. Chương 285 bí phương nhưng nói. Nếu Lôi Lợi Trình làm người cùng trung tâm có thể kinh đến quá khảo nghiệm, Tâu Ngọc Uyển là tính toán đem hắn làm như Mã trưởng quầy người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Rốt cuộc Mã trưởng quầy tuổi lớn, thật muốn hướng bên ngoài khai thác tân thị trường, hắn là chạy bất động. Rất nhiều chuyện, còn phải dựa Lôi Lợi Trình như vậy người trẻ tuổi đi làm. Nếu Lôi Lợi Trình có thể chọn đến khởi đại lương, Tâu Ngọc Uyển cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. 3 năm sau nàng xuất cát, từ Tô Thế Xương tiếp nhận Tô ra đại phòng sản nghiệp, có Lôi Lợi Trình như vậy có kinh nghiệm lại có năng lực trưởng quay ở, nàng cũng không cần lo lắng trong nhà mua bán. Cho nên, nàng thực nguyện ý nhiều cùng hắn giải thích vài câu ý nghĩ của chính mình, chúng ta thế nhược, trong tay nắm xảo trà bí phương, liền cùng một cái tiểu hài tử phủng kim chén đi ngang qua phố xá sâm ướt, tổng hội khiến cho người khác mơ ước. Nhà chúng ta còn hảo, có cứu tổ phụ cấp chống lưng, trừ bỏ ta vị kia hảo nhị thúc, người khác còn không dám minh rôi tay, chỉ là âm thầm nghĩ cách. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Trong tay nắm xảo trà bí phương không bán, chung có một ngày sẽ đưa tới mầm tai họa. Mà chúng ta nắm xảo trà bí phương là vì cái gì? Còn không phải là vì nhiều kiếm tiền sao? Nếu là người khác đảo còn tính, nhưng Tam hoàng tử nhất phái người rõ ràng không kém tiền, chúng ta lập tức có thể đem vài thập niên dùng xảo trà bí phương kiếm trở về tiền đều thu hồi tới, còn có thể đem cái này phỏng tay khoai sọ ném văng ra, cớ sao mà không làm đâu? Chủ nhân suy nghĩ đến thật sự lâu dài. Lôi Lợi Trình thật là càng ngày càng bội phục chính mình vị này tiểu chủ nhân. Nàng rõ ràng chỉ có 15 tuổi, nhưng suy nghĩ sâu chi chú đáo chặt chẽ, hắn tự thấy không bằng. Khó nhất đến chính là nàng này phân tâm tính, rộng rãi xem đến khai, không giống người khác cái gì đều chết túm ở trong tay không bỏ được buông tay, vì thế rước lấy phiền toái mà không tự biết. Nàng thực hiểu được có xá mới có đến đạo lý. Tâu Ngọc Uyển cười mà không nói. Bởi vì có thể tăng lên trà vị, cho nên ở người khác trong mắt, nàng sao trà bí phương tất nhiên là cực chân quý, nhất định thật sâu cất giấu không cho người biết. Nhưng ở nàng xem ra, cái này bí phương lại có chút dâu dịa. Đánh chế một ngụm bạc nổi tiêu phí xa xỉ, chú định không thể ở sở hữu vườn trà hàng năm phổ biến sử dụng, đây là nàng chỉ ở chế tác minh tiền trà khi mới sử dụng phương pháp này nguyên nhân. Bởi vì minh tiền trà lượng tiểu, giá lại cao, sử dụng bạc nổi xào chế mới tính đáng giá. Trà xuân trà thậm chí hạ trà, thu trà, lượng giá cao liêm, lại dùng bạc nổi liền không có lời. Đương nhiên, ở tài lực tương đối hùng hậu người trong mắt, đánh chế một ít bạc nổi thật cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao này đó bạc nổi sử dụng xong lúc sau còn có thể lại dung làm tiền bạc tiến vào lưu thông, bất quá là chiếm dụng nhất thời tài chính thôi, cũng không phải tổn thất rớt. Nhưng bí phương thật sự quá mức đơn giản, dễ dàng bắt trước, một khi rộng khắp sử dụng, những cái đó xào trà công không cẩn thận lậu thượng một miệng, phương pháp này liền có khả năng truyền đến mọi người đều biết. Mà tường lấp kín xào trà công miệng, đó là rất khó. Rốt cuộc những người này đều có gia thất, ở nhà uống xong rượu cùng bà nương đề thượng nhắc tới. Bí mật này cũng đừng tưởng lại giữ được. Liền tính nghiêm lệnh cấm, nhưng mơ ước cái này bí phương người quá nhiều, ở mùa nông nhàn khi trộm giá cao thu mua một hai cái xào trà công, thần không biết quỷ không hay liền đem bí phương lộng tới tay, ngươi còn chưa tra ra là ai thiệp lộ ra đi. Tóm lại, cái này bí phương sơ đầu nhập phí tổn quá cao, giữ được nó càng phí tinh lực, nguy hiểm cực đại, nhưng sáng tạo giá trị cũng không như những người đó tưởng tượng như vậy đại, ở trong mắt nàng, thật không cần thiết chết ôm lấy nó không bỏ, chi bằng bán cho trấn Bắc Hầu. Lấy thu hoạch mở rộng gia nghiệp tài chính. Có những cái đó bạc, đến Tùng Giang chờ mà đi mua một ít vườn trà, sáng chế làm ra tới giá trị, không biết so dùng bí phương chế trà cao hơn nhiều ít lần tới. Cho nên, với nàng mà nói, vẫn là bán chế trà bí phương có lời, không có gì đáng tiếc. Chuyện này, chúng ta không nóng nảy, từ từ nói chuyện. Nàng nói, Lôi Lợi Trình gật gật đầu. Chuyện này, xác thật không thể sốt ruột, thậm chí không thể để lộ ra muốn ra tay xảo trà bí phương sự. Ngươi là chủ động bán vẫn là người khác cầu ngươi bán, kia hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Lấy chủ kính nhi, nắm chắc chủ động, mới có thể đem bí phương bán ra giá tốt. Trấn Bắc Hầu làm được còn tính sảng khoái, ngày hôm sau, Hoàng Diệu Tổ liền truyền lời nói tới, nói bên kia người đã hẹn hắn, Trấn Bắc Hầu ở Ngọ Sơ ở nha môn chỗ chờ nàng sửa khế. Vì tránh cho phiền thoái, Tâu Ngọc Uyển cũng không tính toán tự mình đi thấy Trấn Bắc Hầu. Nàng ở mau đến ngọ lúc đầu đi huyện nha phụ cận trà lâu, chuyên môn muốn một gian cách gian. Lại viết một phong thơ, làm tiết xương dáng đưa cho Triệu huyện lệnh, nói rõ việc này. Nàng tin tưởng có Trần Minh Sinh mặt mũi ở, Triệu huyện lệnh nhất định sẽ đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Tấu chương chưa xong điểm đánh nơi này tiếp tục đọc. Chương 286 coi trọng ngươi. Mà Tô trưởng thanh sinh thời, cùng Vương trưởng quầy là quen biết cũ, hai người giao tình còn thập phần muốn hảo, gặp mặt tổng không tránh được hàn huyên vài câu, có nhàn còn đi tiểu tiểu quán uống hai chung. Bọn họ chi gian giao tình, hữu ninh trong thành rất nhiều người đều là biết đến. Tâu Ngọc Uyển là Tô trưởng thanh nữ nhi, Vương trưởng quầy tự nhiên không thể từ người ở hắn trà lâu bị người khi dễ đi. Nếu không, hắn làm người liền sẽ chịu người lên án, tham sống sợ chết, thậm chí bán bạn cầu vinh thanh danh liền sẽ truyền bá mở ra. Hắn còn muốn tại đây trong thành buôn bán sinh hoạt đâu, lại há có thể dung chính mình thanh danh bị hao tổn. Cũng bởi vậy, vô luận như thế nào, Vương trưởng quầy đều đến che chở Tâu Ngọc Uyển. Kia nam nhân đại khái không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển thế nhưng sẽ làm như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, nói, nhà ta chủ tử có chuyện tưởng cùng Tô cô nương thương lượng, tưởng thỉnh Tô cô nương đến cách gian uống trà. Tâu Ngọc Uyển quét hắn liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt, không được, ta hôm nay còn có việc, cũng không có phương tiện cùng xa lạ nam nhân ở chung một thất thương nghị cái gì. Quý chủ tử có chuyện gì, còn xin cho thủ hạ cùng nhà ta quản sự nói. Kia nam nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển, một hồi lâu, lúc này mới xoay người, vào hắn phía sau cách gian. Vương trưởng quay đại thở phào nhẹ nhõm. Xoay người đối Tâu Ngọc Uyển nói, Tô chất nữ, nếu là sự tình làm thỏa đáng, ngươi vẫn là đi về trước đi. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, làm phiền thế bá giữ gìn chi tâm. Nói làm thi lễ, ở cốc vũ cùng tiết xương dáng hộ tống hạ, chậm rãi đi xuống lầu, bước lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Vương trưởng quầy lau một phen mồ hôi lạnh, cũng đi theo đi xuống lầu, tâm thần không yên mà ngồi xuống sau quầy, suy nghĩ Trấn Bắc Hầu có thể hay không trả thù chính mình ra. Nếu thật gặp trả thù, tự mình lại nên như thế nào ứng đối? Mà trên lầu cách gian cửa sổ, lộ ra hai khuôn mặt, chiều Tâu Ngọc Uyển khải bước xe ngựa nhìn xung quanh. Trong đó một người 30 tới tuổi tuổi tác, làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, chỉ khỏe mắt Tế Văn hiển lộ hắn tuổi tác, người này đúng là Trấn Bắc Hầu. Hắn nhìn dùng ra tầm mắt xe ngựa, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, nghe nói, vị này Tô cô nương dung mạo không tầm thường. Hắn bên người một cái 50 tới tuổi trắng trẻo mập mạp nam tử gật đầu nói, nghe nói là cái dạng này. Lúc trước nàng ngũ có rèm rơi xuống, có không ít người nhìn đến nàng dung mạo thanh lệ tuyệt tục. Tiểu nhân còn nghe nói, trong thành có hai cái thư sinh vì thế còn phạm vào tương tư bệnh, chỉ tới cửa cầu hôn đều bị cự, lý do là Tô gia đại lao gia mới vừa qua đời, Tô cô nương còn ở giữ đạo hiếu trung, không nghĩ việc hôn nhân. Bất quá tiểu địa phương người chưa hiểu việc đời, nói ngoa cũng là có. Nhưng đã có như vậy nghe đồn, nghĩ đến vị này Tô cô nương lớn lên còn tính có thể đi. Trấn Bắc Hầu sờ sờ chính mình trắng non không cần cảm, phái người đi phủ thành, đem Tô gia nhị lao gia kêu lên tới, buồn chờ có việc cùng hắn nói. Đúng vậy, bạch béo nam nhân là Trấn Bắc Hầu quản gia, Trấn Bắc Hầu họ Ngu, hắn nhân nhiều thế hệ vì nô thả trung tâm năng lực, bị ban ngu họ, tên là Ngu Thông. Trấn Bắc Hầu có thể nói là hắn nhìn lớn lên, nhà mình chủ tử lúc này tưởng chút cái gì, không cần phải nói hắn đều có thể đoán được. Hắn cũng không hỏi nhiều, xoay người đi phân phó hạ nhân một câu, lúc này mới tận chức tận trách mà nhắc nhở chủ tử một câu, chờ ra, Tô gia nhị lao gia luôn luôn cùng đại phòng bất hòa, Tô đại lao gia qua đời sau nhiều lần tưởng mưu tính đại phòng tài sản. Tô cô nương đối hắn thập phần phản cảm. Lần này sự, Tô cô nương quản sự nhiều lần tương tuân, tiểu nhân cũng y chờ ra phân phó làm người cáo chi hắn. Hiện giờ Tô gia hai phòng xem như kết hạ sinh tử thù hận. Ngài đem Tô nhị lão gia gọi tới, Tô cô nương sợ là sẽ bởi vậy mà đối ngài tâm sinh phản cảm. Trấn Bắc Hầu sơ sơ cảm, điều này cũng đúng. Hắn xoay người đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, bên cạnh Hầu Lập Nha hoàn vội đem trên bàn chung trà ôn lương nước trà đảo rớt, thay một ly độ ấm vừa lúc trà nóng. Trấn Bắc Hầu mang trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói, nhưng Tô cô nương trời sinh tính cẩn thận, dễ dàng không ra khỏi cửa. Chuyện vừa rồi ngươi cũng gặp được, bổn chờ nếu là tới cửa đi cầu kiến, nhất định bị nàng cự tuyệt. Tô Tam lão gia lại là cái con mọt sách, đem nữ tử danh tiết xem đến thập phần trọng. Không có Tô nhị lão gia dẫn đường, bổn chờ sợ là khó có thể nhìn thấy nàng a. Ngu Thông nghĩ nghĩ, cười nói, này Hưu Ninh huyện triệu huyện lệnh, đảo còn tức thời, đối chờ ra cũng có định bợ chi ý, tiểu nhân ám chỉ hắn một chút. Làm phu nhân nhà hắn thỉnh Tô cô nương qua phủ một tự, đến lúc đó chờ ra làm bộ có việc xông thẳng hậu nha là được. Nghĩ đến kia Tô cô nương thấy chờ ra tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ nảy mầm xuân tâm. Tiểu nhân lại làm huyện lệnh phu nhân làm mai người, đi Tô phủ nhấc lên thân, bảo đảm chờ ra không hoa một văn tiền, là có thể đem xảo trà bí phương lộng tới tay, không chuẩn Tô cô nương còn muốn chuẩn bị phong phú của hồi môn bồi lại đây đâu. Tấu chương chưa xong, điểm đánh nơi này tiếp tục đọc. Chương 287 triệu thái thái thăm bệnh. Kia chúng ta Cốc Vũ trong lòng sốt ruột. Liền nói ta cảm phong hàn, không dám qua phủ đi quấy rầy phu nhân, để tránh qua bệnh khí. Tâu Ngọc Quyền nói, tuy nói tránh mà không thấy cũng chỉ có thể là kế sách tạm thời, nhưng hôm nay cũng chỉ đến như thế. Lập Xuân lập tức phô giấy mài mực, nhìn Tâu Ngọc Quyền viết trả lời, tiểu tâm làm khô phong hảo, khiển tiết xương dáng đi huyện nha tặng thiệp. Triệu huyện lệnh mãn cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Tâu Ngọc Quyển lại là như vậy không cho mặt mũi. Buổi sáng còn đi trà lâu ký khế ước, nhưng bất quá cách nửa canh giờ công phu, liền nói bị bệnh, ai tin đâu. Này tiểu nương gia. Hắn oán hận mà đem thiệp hướng trên bàn một quăng ngã, xoay người chắp tay sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại. Sư gia liền cho hắn ra chủ ý, chờ ra cũng chưa nói việc này lập tức liền phải hoàn thành. Đại nhân lấy phu nhân danh nghị, phái cái bà tử mang theo lang trung, lại cầm dược tới cửa thăm bệnh. Kia Tô cô nương đã là trang bệnh. Tất nhiên bị đánh cái trở tay không kịp. Đến lúc đó lang trung thỉnh mạch nhìn bệnh, nói rõ nàng thân thể không ngại, càng sẽ không bệnh truyền nhiễm khí. Bà tử lại luôn mãi nói phu nhân có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh nàng ngày mai tới cửa một tự. Kia Tô cô nương bất quá là cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, kinh như vậy một chọc thủng lại một cước bức, chẳng lẽ còn dám ăn vạ trong nhà không ra khỏi cửa sao? Ý kiến hay, liền như vậy làm. Huyện lệnh vỗ nhẹ cái bàn, gọi một cái có khả năng tâm phúc bà tử tới. Đem việc này tinh tế mà công đạo một lần, lại kêu nàng đi thỉnh huyện thành tốt nhất lang trung, còn cố ý phân phó, cùng Tô gia quán thuộc lang trung không cần thỉnh, miễn cho mặt không giới cùng Tô gia giao tình mà ra kém tử. Bà tử lĩnh mệnh mà đi. Nhưng hơn nửa canh giờ lúc sau, nàng liền đã trở lại, ban đầu thỏa thuê mãn nguyện trở nên sắc mặt hôi bại. Nàng bẩm, tiểu nhân lãnh lang trung đi, kia Tô gia cô nương đã ốm đau ở trên giường, mãn nhà ở dược vị nhi. Lão nô mang đi lang trung tự nhiên là chiếu lao gia phân phó. Vô luận Tô cô nương có hay không bệnh, đều giống nhau nói nàng vô bệnh. Lại không nghĩ kia Tô cô nương nha đầu cực kỳ lợi hại, hoàn toàn không có bận tâm lão gia thân phận ý tứ, chỉ vào lang trung liền mắng to hắn là lang băm, nói nhà nàng cô nương đều khó chịu thành như vậy, còn trợn tròn mắt nói dối, nói nhà nàng cô nương không bệnh. Lại ồn ào muốn đi phủ thành tìm nhà nàng cứu tổ phụ, làm hắn phái người đi thỉnh phủ thành lang trung tới cấp tô cô nương xem bệnh. Huyện lệnh sắc mặt khó coi lên. Tô Ngọc Uyển vị kia nha hoàn ngụ ý, là muốn thỉnh Trần Minh Sinh tới vì nàng làm chủ. Xem ra tưởng hai đầu lấy lòng là không có khả năng. Trần Minh Sinh bất quá là đồng tiến sĩ, lại không có gì bối cảnh, làm cả đời quan cũng chỉ làm được chính lục phẩm vị trí thượng, cùng như mặt trời ban trưa, sắp bước lên thái tử chi vị tam hoàng tử nhất phái một so, kia quả thực là cách biệt một trời, hẳn là lựa chọn như thế nào, huyện lệnh liền suy xét đều không cần suy xét. Nhưng Tô Ngọc Uyển là Trấn Bắc Hầu nhìn chúng nữ nhân, về sau nàng gả vào Trấn Bắc Hầu phủ, không chuẩn liền nhân có khả năng cùng mỹ mạo mà được sủng ái. Đến lúc đó nàng giải cái kiểu nhi, Trấn Bắc Hầu còn sẽ nghĩ đến hắn cái này huyện lệnh hôm nay vì hắn làm sự sao. Phòng trưng vì bác mỹ nhân cười, trực tiếp đem hắn huyện lệnh chi chức cấp triệt, làm hắn về nhà làm ruộng đi cũng có khả năng. Cho nên, Tô Ngọc Uyển là trăm triệu không thể đắc tội chết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn xoay người trở về hậu trạch, đem sự tình một năm một mười mà cùng phu nhân Lưu Thị nói một lần, nói, Trấn Bắc Hầu trăm phương nghìn kế muốn gặp Tô cô nương một mặt. Ta phỏng chừng là muốn chính mắt xác nhận một chút tô cô nương dung mạo như thế nào, đồng thời cũng làm nàng biết chính mình phải gả chính là một người tuổi trẻ anh tuấn trở ra, sự tình càng dễ dàng hoàn thành. Rốt cuộc tô cô nương năm lần bảy lượt cự tuyệt, tính tình sợ là cái liệt, cũng không nghĩ phải gả cho Trấn Bắc Hầu phủ. Hiện giờ nàng co đầu rút cổ ở nhà chết không ra khỏi cửa, chúng ta lại không thể mang theo trở ra xông vào tô trạch, mặc dù chúng ta tưởng, chỉ sợ trở ra cũng sẽ không tự hạ thân phận làm loại sự tình này. Cho nên không có biện pháp. Chỉ có thể ngươi ra ngựa, đi tô phủ thăm dò bệnh, đem Trấn Bắc Hầu tình huống cùng tô cô nương lộ ra một chút. Kia tô ra tam thái thái khoảng thời gian trước bởi vì con vợ lẽ lập đích sự cùng trượng phu nháo đến thập phần không thoải mái, ngươi cũng có thể đi bái phòng một chút, làm nàng từ bên cạnh nói vun vào. Ngươi có thể hứa hẹn nàng, nếu nàng có thể khuyên đến tô cô nương ra tới thấy thượng chờ ra một mặt, liền dẫn nàng một cái thỉnh cầu. Chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi lại không trái với nguyên tắc, ta tất làm nàng tâm tưởng sự thành. Là, thiếp thân đã biết. Lưu Thị ôn nhu địa đạo. Nàng là cái điển hình nội trạch phụ nhân, giúp chồng dạy con, nhất hiền huệ. Không nhiều trì hoãn, nàng thay đổi ra cửa quần áo, mang theo cái bà tử cùng một cái nha hoàn, liền ra cửa hướng tô trạch mà đi. Lập Xuân nhận được thủ vệ bà tử tới báo, nói huyện lệnh phu nhân đã tới, cùng ngồi ở trong phòng đọc sách Tô Ngọc Uyển liếc nhau, hai người đều thập phần vô ngữ. Làm nàng vào đi. Tô Ngọc Uyển vung trong tay thư, đem trên đầu châm bạc tử gỡ xuống. Lại cởi rắn chắc ngoại thường, ở cốc vũ hầu hạ nằm hồi trên giường đi. Lập Xuân đại Tô Ngọc Uyển đi ra cửa nghênh đón, tiết xương dáng buông màn, lại giơ tay cấp Tô Ngọc Uyển dịch chăn, một bên lẩm nhẩm nói, những người này còn chưa đủ. Như thế nào liền không ngừng nghỉ đâu? Kia Trấn Bắc Hầu rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Khăng khăng làm chúng ta cô nương ra cửa, trừ bỏ mưu tính cô nương, còn có thể có tính toán gì không? Tả hữu là không có hảo ý. Cốc vũ nói, Hạ Chí bưng dược tiến vào. Ở trong phòng lung lay một vòng, sau đó đem nước thuốc đảo tới rồi bên cạnh loại phong lan chậu hoa, chỉ còn một chút nước thuốc đế nhi ở trong chén, lại đem chén phóng tới Tô Ngọc Uyển đầu giường. Cốc Vũ dùng sức chụp nàng bối một chút, thấp giọng mắng, tìm đường chết nha, ngươi liền không thể đảo đến bên ngoài đi. Kia hoa lan thế nào cũng phải cho ngươi lộng chết không thể. Hạ Chí cười hì hì nói, đảo đến bên ngoài, trong phòng này chỗ nào tới một cổ tử dược vị. Cốc Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghe được bên ngoài có động tĩnh. Liền ngậm miệng chạy nhanh đứng ở mép giường. Hạ Chí cùng Tiết Xương Giáng cũng mỗi người vào vị trí của mình, trên mặt lộ ra một bộ lo lắng biểu tình, trong phòng một chút trở nên yên tĩnh lên, chỉ có trên giường Tô Ngọc Uyển thường thường phát ra một tiếng ho khan. Chỉ chốc lát sau, Lập Xuân liền chọn mảnh, đối trong phòng bẩm, cô nương, Triệu Thái Thái xem ngài đã tới. Cốc Vũ vội đứng dậy, đón đi ra ngoài, cười đối Lưu Thị nói, chúng ta cô nương nói, lao đại nhân cùng Thái Thái nhớ, nàng thực sự bất an. Trong phòng khí vị không tốt. Cô nương cũng sợ qua bệnh khí cấp thái thái, không dám đem thái thái hướng trong phòng làm. Thái thái không bằng ở gian ngoài hoặc cách vách tiểu đại sảnh uống trà. Lưu Thị nếu tới, nơi nào chịu cứ như vậy bị đuổi rồi. Hơn nữa nhà nàng lão gia cũng nói, tô cô nương tám phần là trang bệnh, này quá bệnh khí vừa nói, chính là không thể nào. Nàng ôn ôn nhu nhu mà cười nói, chúng ta lão gia nói, hắn lúc trước đến Huy Châu tới nhậm chức, ít nhiều thông phán đại nhân nhiều phiên quan tâm, mới có thể ở chỗ này lập trụ chân. Cô nương đã là Trần đại nhân sở coi trọng tiểu bối, vậy tương đương với chúng ta nữ nhi dường như. Hiện giờ nàng lẻ loi một mình tại đây sinh bệnh, chúng ta nếu là bất quá tới chiếu cố, cuộc sống hàng ngày khó an. Dưới bầu trời này cũng không có nữ nhi sinh bệnh, cha mẹ còn sợ khí vị không tốt, qua bệnh khí, không vào nhà đi thăm. Cô nương thả nhường một chút, ta vào xem Tô cô nương. Cốc Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ khó xử, một bên thối lui thân mình làm Lưu thị vào ra ngoài, một mặt trong chiều phòng nhìn lại, tựa đang đợi Tô Ngọc Uyển bảo cho biết. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí ra tới, đối Lưu thị nói, chúng ta cô nương nói, thái thái như không thèm để ý, thỉnh ở gian ngoài ngồi ngồi. Nói như vậy, người bệnh như thế kiên trì, thăm bệnh người lại quan tâm cũng không hảo nói cái gì nữa, thuận nước đẩy thuyền liền ở gian ngoài ngồi. Dù sao phòng trong cùng gian ngoài cũng chỉ dùng một cái khắc hoa bình phong cấp cách, lại kéo mảnh, chỉ ngăn cách tầm mắt, nhưng trong phòng ngoài phòng nói chuyện thanh âm vẫn là nghe nhìn thấy. Nhưng Lưu thị hôm nay lại là mang theo nhiệm vụ tới, nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua. Nàng không để ý tới Hạ Chí, thẳng tắp mà liền hướng trong gian đi đến, trong miệng nói, ta nhìn xem nhà người cô nương. Vén rèm liền vào buồng trong. Chỉ thấy trước giường ngồi cái xuyên màu xanh lá áo ngoài viên mặt nha hoàn, thấy nàng tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ, lại xoay người dục nâng dậy trên giường người. Mà trên giường thêu triển chi hoa sen văn sa mỏng màn thả một nửa, từ nàng góc độ này có thể ẩn ẩn nhìn đến một người nằm ở trên giường, thường thường còn phát ra một tiếng ho nhẹ. Thấy tiểu nha hoàn dối tay, trên giường người dục ngồi dậy. Đại khái là động tác quá lớn bị kích thích, trong khoảng thời gian ngắn ho khan thanh càng thêm kịch liệt. Cô nương. Lưu thị phía sau Lập Xuân tễ lại đây, đi đến trước giường vì Tô Ngọc Uyển thuận khí, mà Hạ Chí tắc nhanh tay nhanh chân mà đổ một chén nước, đưa đến Tô Ngọc Uyển bên môi, cho nàng uống một ngụm. Tô Ngọc Uyển lúc này mới bình ổn ho khan, xin lỗi mà chiều Lưu thị xem ra, Triệu thái thái, ngài như thế nào vào được. Xem qua bệnh khí đi, gọi được lòng ta bất an. Chương 288 làm tiểu thiếp chỗ tốt. Không ngại sự. Lưu thị thấy Tô Ngọc Uyển tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt lại như hắc rượu thạch giống nhau, trong suốt sáng trong, làn da trắng non đến giống như tốt nhất mỡ dê ngọc, mũi thẳng thắn, môi no đủ có hình, đặc biệt là kia toàn thân xuất trần khí chất, thế nhưng làm người cảm thấy đối nàng hơi có bất kính chính là khinh nhờn thần linh giống nhau. Triệu thái thái lúc này mới hiểu rõ, trong lòng thở dài, nguyên lai là như thế này một cái thần tiên cô nương, khó trách kia trấn Bắc Hầu tâm tâm niệm niệm đều phải thấy thượng một mặt, còn tưởng nạp nàng làm thiếp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bởi vì lần đó Tô Ngọc Uyển ở trước mắt bao người rơi xuống mũ có rèm, nàng mỹ mạo thanh danh ở Hưu Ninh trong thành chính là thập phần hiền hách. Đánh giá xong Tô Ngọc Uyển, thấy nàng không ho khan, Triệu Thái Thái lúc này mới dùng khăn tay giống như lơ đãng mà ấn hạ cái mũi, cười đi qua đi, ở Cốc Vũ đưa qua theo ghế ngồi, cười xem nàng nói, ta nghe nói Tô cô nương trước kia mới đi trả lâu thiêm khế thư, sao lập tức bệnh đến như vậy trọng. Tô Ngọc Uyển dục muốn nói lời nói, rồi lại là một trận ho khan. Lập Xuân cho nàng theo khí, một mặt trả lời, nhà ta cô nương từ khi từ Huy Châu khi trở về liền không thoải mái, cho nên này trận vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh. Bởi vì Hạ Chí sẽ chút y dược thuật, liền chính mình mở ra phương thuốc điều dưỡng. Tưởng là thời tiết này nguyên nhân, này bệnh tuy không nặng, lại triển triển miên miên vẫn luôn không thấy hảo. Cho nên trở về nhiều thế này nhật tử, cô nương đều ở nhà dưỡng bệnh, thất lễ mà không có đi bái phỏng Triệu đại nhân cùng thái thái. Hôm nay cái nhân muốn sửa khế thư, là đại sự, cô nương là cường chống bệnh thể đi ra ngoài. Ước chừng ra cửa bị hàn, mới vừa trở về liền cụ không được, chạy nhanh thỉnh lang trung tới khai dược. Bởi vậy Triệu đại nhân cùng thái thái mời, nhà ta cô nương mới thất lễ không có biện pháp phó ước, còn thỉnh Triệu đại nhân cùng thái thái thứ lỗi. Này một chút Tô Ngọc Uyển ho khan bình ổn chút, tiếp nhận Lập Xuân cười, cảm kích mà nhìn Lưu thị cười nói, bất quá là phong hàn, không gì vội vàng, lại lao đến Triệu đại nhân cùng thái thái lại là thỉnh lang trung phái bà tử tới xem, lại là tự mình thăm bệnh, thật kêu ta cảm động mà không biết như thế nào hảo. Đại hết bệnh rồi, tất tới cửa cảm ơn đại nhân cùng thái thái. Người một nhà mạc giảng hai nhà lời nói. Lưu thị dùng khăn đè đè cái mũi, lại cẩn thận mà đánh giá Tô Ngọc Uyển mặt, này khí sắc thật đúng là không tốt, Hoàng Lang Trung dược uống lên sao. Hoàng Lang Trung, chính là trước một lần huyện lệnh phái tới bà tử thỉnh Lang Trung. Uống lên. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, dùng căm ý bảo một chút đầu giường phóng chén thuốc, mới vừa uống qua không bao lâu. Vậy là tốt rồi. Lưu thị trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nàng dừng một chút, lúc này mới nói, Trấn Bắc Hầu muốn gặp ngươi một mặt, nói chuyện xảo trà bí phương sự. Nói, nàng dùng khăn che miệng lại, cười nói, kỳ thật Trấn Bắc Hầu người này rất không tồi, có quyền thế, có tài có mạo, đối người lại thập phần khiêm tốn có lễ, Tô cô nương ngươi vừa trở về khả năng không có nghe nói, ta này trong thành cô nương ngày thường không có việc gì đều phải ở trên phố dạo thượng vài vòng, liền kỳ vọng có thể gặp gỡ Trấn Bắc Hầu, đến hắn coi trọng, gả đến hầu phủ hưởng phúc đâu. Ai? Kia chính là chờ ra, công hơn nhà, thiên tử cẩn thận, Trấn Bắc Hầu lại tuổi trẻ, cũng mới 30 xuất đầu, xem bộ dạng liền cùng kia 20 mấy tuổi tiểu tử dường như, tướng mạo cực anh tuấn, nếu là ta có nữ nhi, không chuẩn liền cũng nổi lên đưa nữ nhi tiến hầu phủ hưởng phúc tâm tư. Đại khái là bởi vì Triệu huyện lệnh quan chức thấp, ở quan trường giao tế thiếu, thiên ở huyện thành cái này tiểu địa phương hắn ngồi vẫn là số một ghế gập, ngày thường mở tiệc đều là Hương Khôn nhóm nịnh bợ bọn họ hai vợ chồng phân, vị này Triệu thái thái hoàn toàn không giống Hình thái thái cùng Trần Lao thái thái những cái đó quan gia phu nhân như vậy sẽ giao tế có thể nói. Hình thái thái những người đó học vấn cao thâm thật sự, một câu bảy con tám quải, đầu óc không người tốt còn nghe không hiểu các nàng ý tứ. Mà Triệu thái thái liền tương đối trắng ra, lời nói cũng thô bỉ bất kham, lại còn tự cho là chính mình có thể nói, một bên nói một bên còn cầm khăn tay che miệng cười, thập phần mà đến thú nhi. Vị này chính là quan phụ mẫu phu nhân, Tâu Ngọc Uyển cũng không hảo quá mức không cho mặt mũi, chỉ phải xả lên khoe miệng, tượng trưng dường như cười cười. Thấy Tâu Ngọc Uyển chỉ là cười, lại không có nửa câu ứng hòa nàng lời nói, Triệu thái thái liền cảm giác chính mình có chút xuống đài không được. Trên mặt nàng tươi cười cương cứng đờ, nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển ánh mắt liền có chút không mừng lên. Nàng lại dùng khăn tay đè đè cái mũi, khống chế một chút chính mình cảm xúc, lúc này mới lại cười nói, theo ta thấy, Tô cô nương dung mạo như thế mỹ lệ, lại là cái cực có khả năng, nếu là gả cái chúng ta cái này tiểu địa phương bình thường nam tử, thật đúng là đáng tiếc. Nếu là Tô cô nương cố ý, ta đảo có thể lấy lời nói đi thăm dò một chút Trấn Bắc Hầu gia. Bọn họ hiện giờ ở thu mua vườn trà, nghĩ đến định là yêu cầu cái hiểu công việc người. Tô cô nương đánh tiểu liền đi theo phụ thân bên người xử lý mua bán, hiện giờ lại một mình một người diễn chính, tất nhiên ở phương diện này so rất nhiều người cường. Ý thì ta nghĩ đến, Trấn Bắc Hầu tất nhiên cũng nguyện ý cùng cô nương cộng đồng đem này một mảnh trà sinh ý cấp làm lên. Ta bất quá bổ liếu chi tư, xử lý trong nhà sinh ý cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, thật không có cái kia phúc phận có thể hầu hạ trở ra. Thái thái hảo ý lòng ta lãnh. Còn nữa, ta phụ thân thường nói, ninh làm đầu gà, không làm đối phượng. Không sợ thái thái chê cười, ta là tình nguyện gả cho một cái bình thường nam tử làm chính thê, cũng không muốn đi những cái đó quyền quý nhân ra trong nhà làm tiểu thiếp. Thái thái làm huyện tôn đại nhân chính thê, nghĩ đến tất nhiên có thể minh bạch ý nghĩ của ta. Nàng lời này nói được cực kỳ trực tiếp minh bạch, liền e sợ cho nói huyền chuyển, Triệu thái thái nghe không hiểu, còn phải hiểu lầm nàng lạt mềm buộc chặt, không uổng phí rất nhiều miệng lưỡi. Ách! Triệu thái thái bị Tâu Ngọc Uyển thản nhiên nghẹn đến không biết nói cái gì hảo. Chỉ phải ngượng ngùng mà cười, trong đầu suy nghĩ như thế nào thuyết phục Tâu Ngọc Uyển. Nhớ tới nhà mình lao ra nói, Triệu thái thái linh cơ vừa động, quyết định từ một cái khác phương hướng tiếp tục cố gắng. Tô cô nương lời này đâu, cũng có đúng hay không? Nga! Lời này sao giảng? Tâu Ngọc Uyển thực nghề tình mà ứng hòa một câu. Làm chính đầu phu nhân tuy nói không sai, nhưng làm quyền thế nhân gia thiếp thị cùng người thường gia chính thê, khác nhau vẫn là rất lớn. Người thường gia chính thê, nhìn như không cần hầu hạ chính thất, không cần bị khinh bỉ, nhưng ở bên ngoài, lại muốn chịu rất nhiều người khí không phải. Nói tới đây, nàng nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười. Liền nói ngươi vị kia nhị thúc đi, ở phụ thân ngươi qua đời sau, không thiếu khi dễ các ngươi cô nhi quả phụ. Nếu không phải ngươi cứu tổ phụ che chở các ngươi, phỏng chừng các ngươi hiện giờ liền gia sản đều giữ không nổi. Nhưng nếu ngươi gả cho Trấn Bắc Hầu, còn sẽ chịu như vậy khí sao? Chỉ cần ngươi lộ ra một chút khẩu phong, có rất nhiều nhân vi lính hầu, thế ngươi hướng ngươi nhị thúc lấy lại công đạo. Mà ngươi nhị thúc, trừ bỏ liều mạng định bợ lấy lòng ngươi, muốn cho ngươi đừng nhớ kỹ trước thù. Nơi nào còn dám sinh ra nửa phần không tốt tâm tư tới. Đây là quyền lợi chỗ tốt. Chứ bỏ cái này, chỗ tốt còn nhiều lắm đâu. Ngươi ngẫm lại, ngươi vào hầu phủ, không riêng gì ta cùng ngươi huyện tôn đại nhân, chính là ngươi cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu, đều đến chấp cấp dưới chi lễ. Ngươi ngẫm lại, như vậy tôn vinh lại há là người thường gia chính đầu thái thái có thể có. Nàng nói được hát, bưng lên chén trà uống một miệng trà, lúc này mới lại tiếp tục nói, lại nói hài tử, chờ ra hài tử. Có thể cùng người thường gia hải tử so sao. Trời sinh liền so người tôn quý nhất đẳng. Trưởng thành phong chờ bái tướng, đối chờ gia hải tử mà nói liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Người thường gia hải tử, có thể thi đậu cái tu tài, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Kết quả là có thể ngao cái bạc đầu cử nhân, đã là khó lường, lại không nhất định có thể vì ngươi tránh cái cáo mệnh phu nhân tên tuổi. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, nếu là chờ gia đằng trước phu nhân không có nhi tử, ngươi lại sinh nhi tử. Kia hầu phủ một phủ tức vị gia nghiệp, còn không đều là các ngươi mẹ con hai cái. Ngươi nói có phải hay không? Triệu thái thái nói lên này đó, đảo như là chính mắt thấy cảnh đẹp như vậy, hơn nữa trong đó nữ chủ nhân vẫn là nàng giống nhau, tròn tròn trên mặt mặt mày hường hào, hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần địa trí đắc ý mãn. Có lẽ, ai có trí nấy đi. Tâu Ngọc Uyển nhàn nhạt những lời này, lại giống một chậu nước lạnh giống nhau, nháy mắt đem Triệu thái thái từ trong ngộng đẹp tới tỉnh, trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc duy trì không đi xuống. Đột nhiên trầm mặt, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt bất mãn tới rồi cực điểm. Ai, vị này huyện lệnh phu nhân, lòng dạ cũng quá thiển điểm đi. Lập Xuân cùng Cốc Vũ ở một bên thầm than nói. Ngươi lại nghĩ lại tưởng đi. Triệu Thái Thái không nhẫn mại nói thêm gì nữa, thấy Tô Ngọc Uyển thường thường mà ho khan vài tiếng, nàng thật sự nhịn không được, dùng khăn tay để lại cái mũi đứng lên, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Chương 289 Nhan An Lan giữ gìn. Nàng nhìn quanh một chút nhà ở trong phòng này, ban đầu có rất nhiều Tô Trường Thanh tồn tại khi vì nữ nhi mua chân quý vật trang trí, sau Tô Ngọc Uyển đem ra dọn tới rồi Huy Châu Phủ, liền cùng nhau mang đi. Lần này trở về cư trú, tuy rằng chỉ trụ mấy ngày, Lập Xuân mấy cái nha đầu vẫn là đem nhà ở hảo hảo bố trí một phen, chủ yếu là ở trong hoa viên dọn rất nhiều hoa cỏ đặt ở trong phòng, lại điểm xuyết chút thư tịch cùng một ít không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, làm nhà ở thoạt nhìn không như vậy trống trải, lại càng có vẻ thanh nhã ưu tĩnh. Nhưng như vậy bày biện xem ở không biết đến mấy chữ Triệu Thái Thái trong mắt, liền không hợp nàng thẩm mỹ. Nàng nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền càng thêm khinh thường, nhịn không được lại nói, nhìn xem ngươi nhà ở, cũng chưa mấy thứ đáng giá đồ vật. Nếu là gả vào trấn Bắc Hầu Phủ, muốn cái gì không có. Nhiều ít xinh đẹp quần áo trang sức cùng quý hiếm đồ cổ đều từ ngươi chọn lựa. Gả cái bình thường nam nhân, cả đời ăn mặc cần kiệm, nhọc lòng lao động, kết quả là kia nam nhân còn không phải tam thê tứ thiếp, trong mắt nào còn có ngươi cái này bà thím giả. Những lời này, nếu không phải xem ở ngươi cứu tổ phụ đối lao ra nhà ta ân tình thượng, ta lại không chịu nói. Tô Ngọc Uyển tính tình tuy hảo, cũng trầm ổn. Lại không muốn lại cùng Triệu Thái Thái như vậy nữ nhân quá nhiều giao thoa, dứt khoát liền không hề cấp đối phương lưu mặt mũi. Nàng trao phúng mà cười cười, nói, nếu trấn Bắc Hầu Phủ như vậy hảo, phu nhân mặc dù không có nữ nhi, nghĩ đến huyện Tôn đại nhân chất nữ, cháu ngoại gái cũng không ít, lại vô dụng phu nhân ngài nhà mẹ đẻ cũng không thiếu chất nữ, cháu ngoại gái đi. Chi bằng đem các nàng đưa đi Hầu Phủ hưởng phúc. Ta phúc khí nông cạn, thật sự chịu không nổi như vậy đại phúc khí. Tại đây liền cảm tạ phu nhân hảo ý. Triệu Thái Thái bị tức giận đến cái ngã ngửa, nếu là trấn Bắc Hầu gia coi trọng các nàng, ta không nói hai lời liền đem các nàng đưa đến kinh thành đi. Tô Ngọc Uyển lười đến lại cùng nàng nhiều lời, nhắm mắt lại khụ hai tiếng, phân phụ nói, Lập Xuân, thay ta đưa Triệu Thái Thái. Người Triệu Thái Thái hai mắt trợn lên, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Ngọc Uyển như vậy không cho nàng mặt mũi, cũng dám đuổi nàng đi. Nàng ngực lúc lên lúc xuống, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Ngọc Uyển trong chốc lát, quay đầu liền đi ra ngoài, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng tới cầu ta. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, Tô Ngọc Uyển lúc này mới mở to mắt, nhìn trướng trên đỉnh hoa văn phát ngốc. Tiết Xương dáng nhất nhịn không được, hướng ngoài cửa hung hăng mà phỉ nổ, phi, thứ gì? Cốc Vũ sợ nàng quấy rầy Tô Ngọc Uyển tưởng sự tình, vội vàng xả nàng tay háo một chút. Tiết Xương dáng hướng trên giường nhìn nhìn, chạy nhanh thè lưỡi, đứng ở một bên không dám lên tiếng nữa. Tô Ngọc Uyển lại vây vây tay, không sao. Đôi tay một trống liền muốn ngồi dậy. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng vội tiến lên đi đỡ nàng. Các ngươi không cần phải xen vào ta, chạy nhanh đi thu thập đồ vật, sấn hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta hồi Huy Châu phủ đi. Tô Ngọc Uyển phân phó nói. Cốc Vũ hai chị em sửng sốt, chợt lên tiếng. Trong phòng chỉ chưa Cốc Vũ tại đây, Tiết Xương dáng cùng Hạ Trí tắc đi thu thập đồ vật. Nhưng lúc này, người gác cổng lại khiển tiểu nha hoàng tiến vào bẩm báo, cô nương, bên ngoài tới cái bẩn ra tiểu cô nương, nói có một vị công tử, làm nàng đưa một phong thơ tới cấp cô nương xem qua. Cốc Vũ mày nhăn lại. Xoay mặt nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển trong lòng lại ẩn ẩn đoán được vị kia công tử là ai, đối Cốc Vũ hơi một gật đầu, đi xem, nếu không có gì không ổn, đem tin lấy tiến vào. Đúng vậy, Cốc Vũ lên tiếng, tới trước cách vách đi gọi Tiết Xương dáng tiến vào bảo hộ Tô Ngọc Uyển, lúc này mới đi theo cái kia tiểu nha hoàn đi đại môn chỗ. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem tin lấy về tới, trước tinh tế kiểm tra rồi một lần, lại nghe không có gì mùi lạ, nàng chính mình cũng không gặp cái gì dị thường. Lúc này mới đưa cho Tô Ngọc Uyển, một mặt bẩm, cái kia đệ tin tiểu cô nương chính là phía trước cái kia phố đậu hủ A Thẩm nữ nhi, năm nay mới 9 tuổi. Nàng nói ăn xong bữa cơm trước, có hai người đi nàng nương sạp trước, cho nàng hai lượng bạc, làm nàng đệ tin. Đậu hủ A Thẩm thấy kia hai cái ánh mắt thanh chính, không lớn giống người xấu, đối với các nàng lại thập phần lễ phép, lúc này mới kêu nữ nhi chạy này một chuyến chân. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, lại vô tâm tư nghe Cốc Vũ nói kia tiểu cô nương sự. Tâm thần đều đặt ở kia quen thuộc giữa những hàng chữ thượng. Nay chữ viết, cứng cáp hữu lực, rất có thần vận, đúng là Nhan An Lan bút tích. Hắn ở tin thượng nói, trấn Bắc Hầu theo dõi nàng việc, hắn đã biết được. Nếu nàng có nhu cầu, hắn sẽ ra mặt xử lý việc này, làm nàng không cần lo lắng. Tô Ngọc Uyển đem tin nhìn hai lần, sau đó đem kia tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, nhìn chằm chằm mặt trên chữ viết, thật dài mà thở dài một hơi. Trấn Bắc Hầu khởi này tâm tư, nghĩ đến cũng chính là buổi sáng ở trà lâu mới có. ngay sau đó chính là làm huyện lệnh phái bà tử cùng phu nhân tiến đến. Này phía trước phía sau, cũng bất quá là một canh giờ rưỡi công phu, Nhan An Lan sẽ biết việc này. Nay cho thấy, nếu không chính là hắn đối Trấn Bắc Hầu mỗi tiếng nói cử động nhìn chằm chằm thật sự khẩn, nếu không, chính là thập phần quan tâm nàng, phái người bảo hộ nàng. Hẳn là người trước đi. Tại lý trí thượng, Tâu Ngọc Uyển cảm thấy sau một loại suy đoán không khỏi tự mình đa tình, nhưng sâu trong nội tâm cùng với trực giác, nàng thế nhưng cảm thấy sau một loại mới là sự thật chân tướng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Nhan An Lan ở biết rõ cùng Tam Hoàng tử phái ở bên ngoài khởi xung đột sẽ đối hắn làm sự bất lợi, lại vẫn cứ viết như vậy một phong thơ cho nàng, có thể thấy được hắn giữ gìn chi tâm. Trong đầu xẹt qua một chương anh tuấn mặt, Tâu Ngọc Uyển tâm, lần đầu tiên gợn sóng phập phồng, thập phần mà không bình tĩnh. Tâu Ngọc Uyển chuyện gì đều không dối gạt mấy cái bên người đại nha hoàn, Cốc Vũ tự nhiên cũng là gặp qua Nhan An Lan chữ viết, này một chút nhìn đến trên bàn này phong thư, nàng nơi nào không rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng nâng lên mắt liếc Tâu Ngọc Uyển một chút, lẳng lặng mà thối lui đến một bên đi, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, làm cho nhà mình cô nương hảo hảo ngẫm lại rõ ràng, nàng cùng Nhan An Lan chi gian rốt cuộc hẳn là làm thế nào mới tốt. Từ cảm tình đi lên nói, Cốc Vũ đối vị kia Vịnh An chờ thế tử thập phần có hảo cảm. Cảm thấy gặp qua nhiều thế này nam nhân chung, hắn vô luận là tướng mạo, năng lực vẫn là đối cô nương tốt hơn, đều thuộc về lương xứng. Nhưng cô nương băn khoăn nàng cũng không phải không rõ ràng lắm. Nàng chính mình đều bởi vì dòng dõi vấn đề, mà cự tuyệt hoàng gia cầu hôn, lại như thế nào sẽ không rõ cô nương tâm tư đâu. Nhớ tới chính mình cùng cô nương việc hôn nhân, nàng đứng ở trong một góc, âm thầm thở dài một hơi. Than xong khí, liền nhìn đến Tâu Ngọc Uyển đang từ trong ngăn tủ lấy ra giấy tới, tựa hồ chuẩn bị hồi âm. Nàng vội vàng tiến lên đi, trợ giúp phô giấy nghiên mực. Sau đó, nàng liền tận mắt nhìn thấy nhà mình cô nương ở nàng trước mặt viết một phong thơ, đại ý là các nàng chuẩn bị hồi Huy Châu phủ đi, Trấn Bắc Hầu ý ở xảo trà bí phương mà không phải nàng, nghĩ đến sẽ không ở phủ thành động tay chân. Lại nói rõ, nếu Trấn Bắc Hầu phái người tới nói xảo trà bí phương sự, hơn nữa giá cả thích hợp, nàng khả năng sẽ cố ý ra tay, hỏi Nhan An Lan như vậy cách làm thỏa không thỏa đáng. Cuối cùng cảm tạ Nhan An Lan một phen. Lúc này mới ngừng bút, đem mực nước làm khô, Tâu Ngọc Uyển đem tin chiếc nhét vào phong thư, lại phong khẩu, lúc này mới đưa cho Cốc Vũ, nghĩ đến Nhan công tử hiện giờ vẫn phái người thủ đầu hủ sạp, ngươi giả thành bà tử bộ dáng, tự mình đi một chuyến, thẳng đến nhìn đến Nhan công tử bên người người tới lấy đi tin, lúc này mới rời đi. Đúng vậy, Cốc Vũ tiếp nhận tin, xoay người đi cải trang giả dạng. Trước kia Tô Trường Thanh còn trên đời khi, thường xuyên mang theo nữ nhi đi gặp các loại nhân vật, sợ hỏng rồi nữ nhi thanh danh. Liền thường thường kêu nàng cùng mấy cái nha hoàn cải trang thành nam nhân. Vì thế, Cốc Vũ mấy cái nha hoàn tại đây phương hai đều hảo hảo nghiên cứu một phen, như thế nào mới có thể giả dạng đến càng giống chút. Hơn nữa này đó cải trang cũng không giới hạn trong nam tử, kỹ nhiều không áp thân, các nàng còn thường giả thành bà tử hoặc trung niên nữ tử, lấy mượn tất yếu thời điểm phương tiện hành sự. Này không, hiện tại liền dùng thượng. Cái kia đậu hủ sạp bất quá là cách một cái phố, xuyên qua phía trước hẻm nhỏ liền đến, thập phần tiện lợi. Cốc Vũ đi chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, đối Tâu Ngọc Uyển nói, cô nương yên tâm, là Nhan công tử bên người thường cùng cái kia họ Lận nam tử tới lấy tin. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, cực lực đem chuyện này từ chính mình đầu góc bài trừ rớt, hỏi từ bên ngoài tiến vào Lập Xuân, đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Đúng vậy, Lập Xuân nói, chúng ta trở về thời điểm liền không mang thứ gì, dọn dẹp một chút là được. Nói lại lo lắng địa đạo, Triệu Thái Thái ra cửa khi, ta liền dặn dò một cái tiểu nha hoàn đi cửa theo dõi. Quả nhiên nhìn đến Triệu Thái Thái ra chúng ta sau đại môn, ở trên phố xoay một vòng tròn, lại trở về vào cách vách Tam phòng đại môn. Cô nương, nô tỳ lo lắng trong chốc lát Tam Thái Thái sẽ qua tới. Nhưng này một chút không đi, chờ Tam Thái Thái đã tới lúc sau lại đi, chúng ta hôm nay sợ là vào không được phủ thành cửa thành. Chương 290 lặng yên rời đi. Mùa đông trời tối đến sớm, Huy Châu phủ cửa thành sẽ so ngày mùa hè sớm đóng cửa non nửa cái canh giờ. Không cần lại chờ, chúng ta cải trang. Lập tức liền đi. Tâu Ngọc Uyển đứng dậy thay đổi quần áo, lại phân phó mấy cái nha hoàn, các ngươi cũng chạy nhanh thay đổi. Mấy cái nha hoàn chiếu Tâu Ngọc Uyển phân phó, cũng bắt đầu nhích người giả dạng lên. Cô nương, bọn họ có thể hay không ở nửa đường thượng chặn lại chúng ta? Thân là hộ vệ kiêm nha hoàn Cốc Vũ, nhất lo lắng chính là Tâu Ngọc Uyển an toàn. Gần nhất, chúng ta đi được cấp đi được đột nhiên, bọn họ tự nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thứ hai, Trấn Bắc Hầu cố kỵ Tam hoàng tử thanh danh, khẳng định không dám ở trước công chúng làm ra cường đoạt dân nữ sự tình tới. Chỉ cần chúng ta hôm nay vào phủ thành, không ở bên ngoài ngủ lại, liền không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển tính không lộ chút sơ hở, mấy cái nha hoàn đối nàng là cực kỳ tin phục. Chính là Tâu Ngọc Uyển nói bầu trời Thái Dương là phương, các nàng cũng tuyệt đối sẽ nghiêm túc suy tư một phen, Thái Dương vì sao sẽ biến thành phương. Cho nên Tô Ngọc Uyển nói không có việc gì, các nàng liền tin tưởng vững chắc không có việc gì. Sớm tại Lập Xuân đưa Triệu Thái Thái sau khi ra ngoài, liền quải cái con đi cáo chi Ngô Chính Hạo cùng A Cửu một tiếng. Lúc này các nàng trang điểm hảo tới rồi cửa sau, liền thấy Ngô Chính Hạo cũng tiểu giả thành một cái lão đầu nhi bộ dáng, chân tay co cóng mà ở nơi đó chờ. Mà hắn đuổi cũng không phải Tô Ngọc Uyển vẫn thường cưỡi xe ngựa, mà là một chiếc bề ngoài thập phần bình thường xe la. Vì ổn thỏa khởi kiến, các nàng phải rời khỏi tin tức, trừ bỏ Hứa Mụ Mụ, Tô Ngọc Uyển ai cũng chưa nói cho. Nàng trấn an Hứa Mụ Mụ nói, lưu ngươi tại đây, cũng là vô pháp. Trong chốc lát Tam Thái Thái liền sẽ lại đây, Triệu Thái Thái nơi đó cũng không biết sẽ ra cái gì yêu nga tử. Các nàng đều biết ngươi là của ta quản sự Mụ Mụ, có ngươi ở chỗ này, các nàng liền sẽ không sinh ra nghi ngờ. Cô nương, ngài yên tâm đi, lão nô tuy không giống Lập Xuân các nàng như vậy nhạy bén, nhưng điểm này sự vẫn là không thành vấn đề. Trong chốc lát Tam Thái Thái hoặc là Triệu Thái Thái lại phái người tới, lão nô sẽ đem các nàng đuổi đi, liền nói ngài uống thuốc mới ngủ, lại thả nói ai cũng không được quấy rầy, bảo đảm đem ngươi rời đi tin tức che đến ngày mai. Hứa Mụ Mụ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lập Xuân bốn cái nha hoàn quá có khả năng, lại cực kỳ Tô Ngọc Uyển tín nhiệm. Cho nên Tô Ngọc Uyển bên người sự Hứa Mụ Mụ cơ hồ cắm không thượng thủ. Các nàng làm nô tỳ, sợ nhất chính là không chiếm được chủ tử trọng dụng. Tuy nói Tô Ngọc Uyển chưa bao giờ có đem nàng từ bên người điều khỏi ý tứ, nhưng Hứa Mụ Mụ vẫn là không có cảm giác an toàn. Nay một chút có thể bị có tác dụng, nàng trong lòng thế nhưng thập phần kích động, đang chờ hảo hảo biểu hiện một phen đâu, nơi nào sẽ không cần tâm làm việc. Hứa Mụ Mụ trước kia đi theo Ân Thị bên người khi, ở năng lực thượng sắc thật khiếm khuyết một ít, mà bị đổi đến Tô Ngọc Uyển bên người sau, cũng không biết là bị Lập Xuân đám người kích thích vẫn là như thế nào. Vài lần phân phó nàng làm sự, nàng đều làm được cực hảo, đối với nàng lời nói, Tô Ngọc Uyển cũng vẫn là tin tưởng nàng có thể làm được. Lập tức nàng lại dặn dò vài câu, liền lãnh giả thành bà tử Lập Xuân cùng Hạ Chí ra cửa sau, thượng Ngô Chính Hạo xe ngựa. Đến nôi Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giáng, sớm đã giả thành nam tử bộ dáng, một cái trèo tường đi ra ngoài, ở góc đường chờ, một cái khác tắc khoác một cái hộ viện áo choàng, dắt một con tuấn mã, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Đến nội A Cửu. Sớm tại được đến Lập Xuân phân phó là lúc, đã cưỡi ngựa chạy ra đi. Hắn muốn ở trong thành chuyển vừa chuyển, nhìn xem phía sau có thể hay không đi theo cái đuôi. Nếu không có, một lát liền sẽ tới cửa thành ngoại hối hợp. Rời đi trước, Tô Ngọc Uyển cấp Đại Phương Đại Sư để lại một phong thơ, phân phó Hứa Mụ Mụ, đãi ngày mai lại khiển người đưa đến trên núi đi. Vốn dĩ nàng tính toán bán đi xảo trà bí phương, đem bạc phân một nửa cấp Đại Phương Đại Sư, hắn dùng để tu sửa chùa miếu cũng hảo, hoặc là làm khác. Đều tùy hắn ý chỉ là hiện tại trấn Bắc Hầu tưởng không hoa một văn tiền liền người tài hai đến, quân tử không lập nguy tưởng, nàng tự nhiên đến tránh đi mũi nhọn, trực tiếp rời đi hồi Huy Châu đi. Phủ thành có hình chi phủ cùng Trần Minh sinh ở, trấn Bắc Hầu liền không có như vậy không kiêng nể gì, nàng cũng liền tương đối an toàn. Đại gia trước kia cũng thường chơi cải trang giả dạng trò chơi, sớm đã phối hợp an ý một chén trà nhỏ công phu lúc sau, đi được chậm Tô Ngọc Uyển xe la cùng cưỡi ngựa đi được mau cấp vũ, Á Cửu liền ở ngoài thành đụng phải. Nô Chính Hạo đem con la thay cho, trong lên tuấn mã, Cốc Vũ cùng Tiết Sương Giáng cùng nhau lên xe, A Cửu vẫn là cải trang giả dạng, cưới ngựa đi theo xe ngựa mặt sau, một khắc con ngựa tắc bị. Đến nỗi kia thất con la, tắc giao cho ngoài thành khai quán trà người, trong chốc lát Hứa Mụ Mụ liền sẽ phái người tới lấy. Đương mấy cái hội tụ thỏa đáng hướng Huy Châu phương hướng đuổi thời điểm, Triệu Thái Thái còn ở cách vách Tần Thị trong phòng, tận tình khuyên bảo làm nàng khuyên Tô Ngọc Uyển cấp trấn Bắc Hầu làm thiếp. Tần Thị lại là không chịu. Phu nhân ngài nói lời này thật sự kêu ta khó xử. Chúng ta vị kia đại cô nương tính tình, phu nhân ngài là không biết, kia thật là lại xú lại ngạnh, đó là nàng nhị thúc, tam thúc đều có thể chống đối, chỉ cần lấy định chủ ý, chính là Huy Châu nàng vị kia cứu tổ phụ khuyên đều không nghe, huống chi là ta đâu. Ta ở trong mắt nàng, bất quá là cái đáng thương nội trạch phụ nhân, lời nói của ta, nàng tâm tình hảo nghe một chút, chỉ đương gió nhẹ phất quá, tâm tình không hảo, có thể lập tức đứng dậy liền đi, căn bản sẽ không dừng lý ta một lý. Phu nhân ngài đây là quá xem trọng ta. Sao có thể? Triệu Thái Thái tuy nói vừa rồi ở Tô gia đại phòng bị Tô Ngọc Uyển chống đối đến không nhẹ, khí chết khiếp, nhưng vẫn tưởng tượng không ra có cái nào nữ nhân có thể cường ngạnh đến nước này. Nàng chỉ cho rằng Tần Thị ở tìm lấy cớ, không ngừng lại khuyên đủ, nàng lại nói như thế nào cũng bất quá là cái 15, 6 tuổi hài tử, liền tính lại có thể làm, lại có thể có khả năng đi nơi nào. Đặc biệt là việc hôn nhân, kia còn không được nghe các ngươi trưởng bối. Liền tính nàng không nghe ngươi, tổng nên nghe nàng mẫu thân đi. Ngươi thuyết phục không được nàng, hoàn toàn có thể thượng phủ thành đi tìm nàng mẫu thân, đem việc hôn nhân này hảo hảo cùng nàng nói nói. Việc hôn nhân này không nói cái khác, đối với Tô cô nương đệ đệ đó là có lợi thật lớn. Có Trấn Bắc Hầu làm tỷ phu, hắn còn không được ở Huy Châu này khối địa trong giới đi ngang. Chỉ cần bọn họ mẫu thân không hồ đồ, liền nhất định sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Thế nhân đều coi trọng nhi tử, đến nội nữ nhi, đều là dùng để liên hôn vì gia đình phục vụ. Chỉ cần có thể đối nhi tử hảo, liền tính là làm thiếp thì thế nào đâu. Ở Triệu Thái Thái xem ra, đây là đương nhiên sự, Tâu Ngọc Uyển mẫu thân sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Chẳng qua đường xá xa xôi, nàng chính mình cái lại lười đến núp ních, có thể ở chỗ này liền làm tốt sự, vậy không cần chạy như vậy một chuyến, lúc này mới tìm Tần Thị tới nói. Triệu Thái Thái không rõ ràng lắm, Tần Thị lại là biết Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển mẹ con hai người ở nhà là cái gì địa vị. Có thể nói, Tô gia đại phòng hiện giờ chính là Tâu Ngọc Uyển không bán hai giá, nàng nói cái gì chính là cái gì, Ân Thị cũng hảo, Tô Thế Sương cũng thế, đều sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Liên tính nàng đi phủ thành, kết quả là chỉ có thể mũi dính đầy cho, đảo còn gọi Tâu Ngọc Uyển đối nàng hận thấu xương. Lại nói, khuyên Tâu Ngọc Uyển làm thiếp, đối Tô Thế Sương là có chỗ lợi, nhưng nàng có thể rơi vào cái gì hảo. Nếu là nàng có nhi tử đảo cũng thế, nhi tử cũng có thể nương quang ra mặt dày trong lén lút kêu Trấn Bắc Hầu một tiếng tỷ phu, có thể bị dịu dắt, đến trong kinh thành trông thấy việc đời. Nhưng nàng không có nhi tử, chỉ có nữ nhi. Tâu Ngọc Uyển cho người ta làm thiếp, liền tính là Trấn Bắc Hầu thiếp, cũng muốn bị người lên án. Kết quả là nàng nữ nhi việc hôn nhân, không chuẩn đã bị ảnh hưởng, có cái làm thiếp tỷ tỷ, ai nguyện ý cưới nàng muội muội đâu. Này thế đạo, thiếp chính là thiếp, trừ bỏ hoàng đế phi tử, còn lại đều là hạ tiện ngoạn ý nhi, phải bị sở hữu nữ nhân khinh thường, liên quan thân thích đều phải không mặt mũi. Cho nên, nàng là vạn không có khả năng khuyên Tâu Ngọc Uyển đi làm thiếp. Triệu Thái Thái lại không có nhãn lực giới nhi, thấy Tần Thị không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng là luyến tiếc lộ phí, do dự nửa ngày, lúc này mới cùng cắt nàng tâm can dường như. Mở miệng nói, như vậy đi, ngươi đi phủ thành tiêu phí, chúng ta huyện nha bao. Ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì nhích người. Triệu huyện lệnh là nhà nghèo xuất thân, 10 năm khổ đọc mới thi đậu đồng tiến sĩ, bị phái cái huyện lệnh chức quan. Ban đầu ở nơi khác làm huyện lệnh, sau lại hảo một phen đi cửa sau, lúc này mới bị phái đến Hưu Ninh cái này hảo địa phương tới. Cũng bởi vậy Triệu Thái Thái xuất thân cũng không tốt, vợ chồng hai người đem một cái đồng tiền xem đến so thiên còn đại. Có thể làm Triệu Thái Thái nói ra lời này, đã là bỏ vốn gốc. Nàng liên chỉ vào trượng phu có thể thăng quan phát tài, mang nàng đi trong kinh thành hưởng phúc đâu. Tần Thị kinh ngạc nhìn Triệu Thái Thái liếc mắt một cái. Nàng không biết vị này huyện lệnh phu nhân là thật khờ vẫn là giảng ốc, như thế nào nghe không hiểu tiếng người đâu. Các nàng vợ chồng hai còn phải tại đây Hưu Ninh trong huyện sinh hoạt, cũng không dám giống Tâu Ngọc Uyển như vậy không cho Triệu Thái Thái mặt mũi. Chương 291 đạt thành nhất trí. Các nàng vợ chồng hai còn phải tại đây Hưu Ninh trong huyện sinh hoạt, cũng không dám giống Tâu Ngọc Uyển như vậy không cho Triệu Thái Thái mặt mũi. Nàng mặc một mặc, suy nghĩ này trong đó lợi hại được mất, rốt cuộc gật đầu nói, hành, ta đi phủ thành một chuyến. Bất quá phí dụng liền không cần Thái Thái ra. Ta nhà mình thăm người thân, nơi nào dùng đến Thái Thái đường ra phí. Này không phải nói dẫn sao. So với đắc tội huyện lệnh vợ chồng, nàng cảm thấy vẫn là đắc tội Tâu Ngọc Uyển hảo. Đắc tội Tâu Ngọc Uyển, y lì nàng đối Tâu Ngọc Uyển hiểu biết. Tâu Ngọc Uyển nhiều nhất về sau không hề lý thải bọn họ này một phòng, nhưng tuyệt đối sẽ không hiệp cơ trả thù. Nhưng huyện lệnh vợ chồng liền bất đồng, hôm nay có thể vì chỗ tốt buộc chị hạ bá tánh đi cấp quyền quý làm thiếp, ai biết ngày mai sẽ đối với các nàng Tô gia tam phòng như thế nào xuống tay đâu. Lúc trước nhị phòng vườn trà bị đập hư, chính là huyện tôn Triệu đại nhân hạ mệnh lệnh. Triệu Thái Thái tức khắc vui vẻ mà nở nụ cười, tựa hồ Tần Thị nói chê cười phá lệ mà buồn cười. Có thể không cần nàng tiêu tiền, nàng có thể không vui sao? Giờ khác này nàng xem Tần Thị phá lệ mà thuận mắt. Chờ ngươi mang theo hỷ tấn trở về, ta nhất định hảo hảo mà tạ ngươi. Nàng ưng thuận lời hứa. Tần Thị gật gật đầu, ngày mai ta liền lên đường đi phủ thành. Triệu Thái Thái thấy Tần Thị nhận lời, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, một hồi hồi huyện nha đối nhà mình lao ra cũng có giao đái. Nàng liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về, có chuyện gì, phái người đến huyện nha tìm ta. Tần Thị tặng Triệu Thái Thái đi ra ngoài, lúc này mới trở lại thâm thở dài một hơi. Nghĩ. Nàng đứng dậy, phân phó đại nha hoàn Thanh Mai, đi chuẩn bị hai lượng tổ yến, ta muốn qua đi vấn an đại cô nương. Thanh Mai theo tiếng mà đi, chỉ chốc lát sau liền phủng cái cháp vào được. Tần Thị lãnh nàng, hướng đại phòng mà đi. Từ khi Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển dọn đi phủ thành, đi thông nhị phòng cùng tam phòng cái kia cửa sau liền trực tiếp khóa lại. Mặc dù Ngụy Thị cùng Tần Thị ở bên này kêu mở cửa, kia trong phủ bà tử hạ nhân cũng chỉ đương không nghe thấy. Chất vấn các nàng cũng nói các nàng là theo chủ tử phân phó. Xem trọng môn phủ. Không có chủ tử cho phép, trong nhà ai đều không thể tiến. Bởi vậy tuy hậu viện ly đại phòng chỉ có vài bước lộ, Tần Thị không thể không trước ra nhà mình đại môn, lại đến đại phòng người gác cổng chỗ, thỉnh hắn đi vào thông bẩm. Chỉ chốc lát sau, thủ phòng liền ra tới, đối Tần Thị cười nói, xin lỗi, nhà ta cô nương bị bệnh, nói sợ cấp Tam Thái Thái truyền bệnh khí, hôm nay liền không thỉnh Tam Thái Thái đi vào ngồi. Đại cô nương hết bệnh rồi, lại đi tam phòng hướng Tam Thái Thái thỉnh tội. Truyền bệnh gì khí? Tần Thị này một chút thân chịu trọng trách, liền tính là Tâu Ngọc Uyển thực sự có bệnh trong người, nàng cũng không thể lùi bước, này một chút mày hơi trao, đối lao nhân kia nhi nói, nàng là ta văn bối, đã có bệnh trong người, ta làm thầm thầm, tự nhiên đến đi xem. Ngươi thả tránh ra, đừng nói vô nghĩa. Nhưng lão nhân kia nhi như là không nghe thấy dường như, xoay người vào cửa, phanh mà một tiếng thế nhưng làm cho Tần Thị mặt, giữ cửa cấp đóng lại, còn từ bên trong thượng môn xuyên. Tần Thị tức khắc tức giận đến cả người phát run. Nàng sống như vậy cái tuổi tác, còn chưa từng có tiểu bối cùng hạ nhân như vậy trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi. Đứng ở trên đường cái, nàng lại không thể chỉ vào đại phòng nhắm chặt đại môn cửa trách, chỉ phải cắn răng nắm chặt khăn tay, xoay người liền trở về chính mình trong nhà. Thanh Mai sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp. Lại không nghĩ Tần Thị đi được bay nhanh, nàng phủng cháp chạy chậm đuổi theo một hồi lâu, lúc này mới đuổi theo Tần Thị. Thanh Mai hầu hạ Tần Thị nhiều năm, biết nàng này một chút tức giận đến tàn nhẫn. Lập tức cũng không dám nói chuyện, yên lặng theo ở phía sau trở về chính viện. Không nghĩ chủ tớ hai người vào nhà, lại nhìn đến Tô Trường Phong đang ngồi ở đại sảnh uống trà, thấy Tần Thị tiến vào, sắc mặt thập phần không tốt, Tô Trường Phong tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Ở cái này trong nhà, Tần Thị chỉ có hận giả, trừ bỏ cấp Tô Trường Đỉnh sinh con vợ lẽ Trương Thị, lại vô người khác. Mà Tô Trường Phong vừa mới từ Trương Thị trong phòng ra tới, tự nhiên biết Trương Thị không có cơ hội chọc bực Tần Thị, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Tần Thị nghiến răng nghiến lợi mà ở ghế trên ngồi xuống, giọng căm hận nói, còn có ai? Còn không phải ngươi kia hảo chất nữ. Nghe nói nàng bị bệnh, ta hảo tâm đi thăm bệnh, ai ngờ thế nhưng bị nhà nàng người gác cổng trước mặt mọi người nhốt ở ngoài cửa. Thật là, tức chết ta. Tô Trường Phong mày nhăn lại, đại phòng vườn trà bán, Huyền tỷ nhi tuy ngày đó nói được dễ nghe, nhưng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Này một chút bị bệnh không nghĩ gặp người, cũng là có, ngươi cần gì phải lúc này đi nhận người phiền. Là, ta nhất nhận người phiền, không có người khác như vậy nhận người thích, được rồi đi. Tần Thị một cổ vô danh hỏa khí từ trong lòng thoáng khởi. Từ khi đem Tô Thế Vinh ghi tạc Tần Thị danh nghĩa, Tần Thị liền thường nói như vậy lời nói âm dương quái khí, nếu không liền cùng cái hoạt tử nhân giống nhau, cùng nàng nói chuyện cũng chưa cái phản ứng. Lúc mới bắt đầu Tô Trường Phong còn có chút áy náy, nhưng thời gian lâu rồi, liền rất không kiên nhẫn. Lúc này thấy Tần Thị lại là như thế, hắn lại lười đi để ý, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Một mặt nói, hành, ta tìm địa phương ngốc đi. Thấy hắn như thế, Tần Thị trong lòng đã tức giận lại bi thương, đồng nhiên liền cảm thấy có lẽ đem Tâu Ngọc Uyển gả cho Trấn Bắc Hầu làm thiếp cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất Triệu Thái Thái thừa nàng một cái đại tình, sau này nhất định sẽ cho nàng trước mặt người khác giành vinh quang. Đến lúc đó, nàng thế nào cũng phải làm Tô Trường Phong nịnh bợ lấy lòng nàng không thể. Có này phân tự tin, nàng liền lười đến đem Tô Trường Phong gọi lại nói với hắn ngày mai đi phủ thành sự. Một mình một người ở đại sảnh uống lên một chén trà nhỏ, đem hỏa khí bình phục lúc sau, lúc này mới phân phó Thanh Mai, đi thu thập đồ vật, ta ngày mai cái đi phủ thành. Mùa đông sắc trời tổng hắc đến sớm, thời gian một chút mà qua đi, đại sắc trời dần tối, Tần Thị cùng hai cái nữ nhi, Tô Trường Phong thì tại Trương Di Nương trong viện cùng ái thiếp cùng nhi tử từng người ăn qua cơm chiều, mà cách vách trong viện Hứa Mụ Mụ dựa vào Tâu Ngọc Uyển phân phó, đem ngày ảnh các Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân đám người trụ nhà ở đều thắp đèn. Lại chiếu bình thường phân lệ muốn đồ ăn cùng nước tắm, Tâu Ngọc Uyển đoàn người đã ở Huy Châu phủ cửa thành khó khăn lắm sắp sửa đóng. Cửa chi hệ, vào phủ thành. Trực tiếp đi hình phủ. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói. Tuy nói Hưu Ninh vườn trà là Tô gia đại phòng độc hưu, sao trà bí phương cũng không cùng hình gia cùng nhau cùng chung, bởi vậy cùng Trấn Bắc Hầu trận này đánh giá nhìn như cùng hình gia cùng Trần gia không quan hệ, nhưng nếu kết phường làm buôn bán, kết phường giả nhân thân an nguy cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đại gia ích lợi. Tâu Ngọc Uyển cảm thấy chính mình chính là cái tiểu nữ tử, lại còn có chỉ là một cái chưa xuất các không đầy 16 tuổi tiểu cô nương, gặp gỡ sự tình hướng hợp tác đồng bọn xin giúp đỡ mới là bình thường hành động. Nàng không thể cái gì khó khăn đều chính mình giải quyết, cái gì gánh nặng đều một người yên lặng mà chọn trên vai. Thích hợp về phía người xin giúp đỡ, hình ra cùng Trần gia mới sẽ không đem nàng đương dị loại xem, mới càng làm cho bọn họ yên tâm. Đã hữu ích với hợp tác, lại có thể làm người gánh vác chính mình áp lực, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi Trần gia, nàng đi hình phủ lúc sau, tự nhiên sẽ lại đi Trần gia. Hình Thái Thái làm Hà Thái Thái hướng đi Tâu Ngọc Uyển cầu hôn sự, trừ bỏ bọn họ một nhà trí thân cùng hình thái thái mấy cái tâm phúc hạ nhân, còn lại người cũng không biết. Bởi vậy Tâu Ngọc Uyển ở trên xe ngựa liền phích nước nóng thủy dùng khăn tẩy đi trên mặt hóa trang, đến hình phủ cửa cầu kiến hình thái thái thời điểm, bọn hạ nhân đảo không có gì khác thường, nhưng thật ra hình thái thái cùng chính ngốc tại bên người nàng hình Dư Nghiên, thẳng sửng sốt hơn nửa ngày. Têu nàng vào đi. Hình thái thái nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, phân phó nói. Nương, nàng sẽ không biết chúng ta cầu hôn sự đi. Hình Dư Nghiên đầy mặt quái dị biểu tình. Hình thái thái gật gật đầu, hẳn là không biết. Nếu không lấy nàng tính cách, chúng ta xin cưới, mặc kệ nàng đồng ý không đồng ý việc hôn nhân này, nàng đều sẽ không tới cửa tới. Hai mẹ con nói, liền nhìn về phía cửa, Hình Dư Nghiên nghĩ nghĩ, đứng lên đi tới cửa, chuẩn bị nên đón Tâu Ngọc Uyển. Nếu việc hôn nhân này xác định, như vậy về sau Tâu Ngọc Uyển chính là nàng tẩu tử, về tình về lý nàng đều có thể kỳ tôn trọng. Nhìn đến nữ nhi như vậy, Hình Thái Thái thập phần vui mừng. Nàng nữ nhi, chính là minh lý lẽ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy viện môn khẩu tiến vào đoàn người, đi ở đi ra ngoài đón khách như ý phía trước nửa bước, là một vị mang đến chân mặt mũ có rèm cô nương. Xem trên người nàng xuyên giống nhau màu xanh xám váy áo, nếu không phải đi theo các nàng phía sau chính là vẫn thường đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người khác bốn cái nha hoàn, các nàng cũng không dám tin tưởng Tâu Ngọc Uyển thế nhưng sẽ xuyên thành như vậy. Hình Dư Nghiên thấy vậy tình hành, trong lòng liền có chút không yên ổn, từ cạnh cửa lui trở về, lo sợ nói, nương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngài xem kia bốn cái nha hoàn trang điểm. Hình Thái Thái vừa rồi lực chú ý đều ở Tâu Ngọc Uyển trên người, nghe được nữ nhi nói, lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến Lập Xuân đám người trên người. Thấy Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đều ăn mặc gã sai vặt quần áo, tóc cũng sơ thành nam nhân búi tóc, Lập Xuân tuy nói còn ăn mặc nữ trang, nhưng kia quần áo kiểu dáng rõ ràng là bà tử mới xuyên. Chương 292 hình phủ cho mời. Lúc này Tâu Ngọc Uyển đã thượng bậc thang, như ý liền ở bên ngoài cao giọng bẩm, Thái Thái, Tô cô nương tới. Vào đi. Hình Thái Thái vô vô nữ nhi mu bàn tay, ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo. Như ý là bên người nàng nhất đắc dụng nha hoàn, làm việc nhất vững chắc. Nếu không phải xác nhận mang mũ có rèm chính là Tâu Ngọc Uyển, nàng là sẽ không lãnh các nàng tiến vào. Tâu Ngọc Uyển nghe được Hình Thái Thái nói, lại không có lập tức tiến vào, mà là đem mũ có rèm hái được xuống dưới, giao cho phía sau Cấp Vũ, lúc này mới nhắc tới váy, nhấc chân vào phòng. Hình Thái Thái. Nàng đi trước thi lễ, lại đối Hình Dư Nghiên ngồi xổm thân được rồi cái nửa lễ. Hình cô nương. Tự Tâu Ngọc Uyển đem mũ có rèm xốc lên sau, Hình Thái Thái mẹ con liền ở vào ngốc lăng trạng thái. Tâu Ngọc Uyển này một tiếng kêu to, mới làm các nàng tỉnh táo lại. Hình Thái Thái lại đánh giá Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, đầy mặt phức tạp, ngươi như thế nào trang điểm thành như vậy một bộ dáng. Tâu Ngọc Uyển sờ sờ mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cười khổ một tiếng, nói, thiếu chút nữa liền không thể nguyên lành mà đã trở lại. Phát sinh chuyện gì? Hình Thái Thái nghe được lời này, tâm càng nhắc lên. Tâu Ngọc Uyển là nàng nhìn chúng con dâu, nàng tự nhiên hy vọng nàng có thể ngồi ở trong nhà an an ổn ổn mà chờ đính hôn, lại chờ 3 năm hiếu mãn, thuận thuận lợi lợi mà gả cho nhà mình nhi tử. Cho nên lúc trước nghe được Hà Thái Thái tới nói, Tâu Ngọc Uyển hồi hưu ninh đi, nàng trong lòng tuy rằng không vui, nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc ở nàng nhìn chúng Tâu Ngọc Uyển thời điểm, liền biết Tâu Ngọc Uyển là thương hộ nhân gia xuất thân, hơn nữa trên người còn chịu trách nhiệm một nhà sinh kế, tự nhiên đến vì xử lý gia nghiệp mà bôn ba. Nhưng này cũng gần giới hạn trong nàng hồi hưu ninh nhìn xem vườn trà, tính tính trà sạn chướng mục. Đến nỗi Tâu Ngọc Uyển đi theo những cái đó nam khách thương nói sinh ý, là Hình Thái Thái không dám tưởng tượng. Nàng chính mình xuất thân hậu đãi, thế gia tiểu thư xuất thân, mặc dù có của hồi môn hoặc sản nghiệp muốn xử lý, cũng là giao cho quản sự đi làm, chính mình bất quá là nhìn xem sổ sách mà thôi, thật sự là khó có thể tưởng tượng Tâu Ngọc Uyển ngày thường là như thế nào làm buôn bán. Mà hiện tại chỗ thấy, tựa hồ vì nàng xốc lên một tầng khăn che mặt. Nàng đột nhiên ý thức được, Tâu Ngọc Uyển là thương gia nữ sự thật. Mà nàng như vậy chật vật mà từ hưu ninh trở về, có thể nghĩ đã xảy ra Hình Thái Thái không muốn nhìn đến sự tình. Hình Dư Nghiên thấy mẫu thân thất thố, vội xin lỗi mà đối Tâu Ngọc Uyển cười cười, ta nương quá lo lắng ngươi. Nói, dôi tay ý bảo một chút, tới, ngồi xuống nói. Lại phân phó nha hoàn, chạy nhanh mà múc nước cấp tô cô nương rửa mặt. Lại hỏi Tâu Ngọc Uyển, muốn hay không một cái tắm? Ta có còn không có thượng quá thân quần áo? Ngươi tuy so với ta cao chút, nhưng chắp vá cũng có thể xuyên xuyên. Hình Thái Thái lúc này mới phát hiện chính mình mất bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kia phân khiếp sợ cùng lòng còn sợ hãi, gương mặt đối Tâu Ngọc Uyển cười cười, đúng vậy, nếu tới rồi chúng ta nơi này, vô luận chuyện gì đều không quan trọng. Trước xử lý một chút lại chậm rãi nói cũng không muộn. Nguyên lai, vì làm Hình Thái Thái cùng Hình Chi Phủ càng trực quan mà biết chính mình ở Hưu Ninh khi tình cảnh là như thế nào nguy hiểm. Tâu Ngọc Uyển ở trên xe ngựa xử lý chính mình khi, là cố ý không có đem mặt rửa sạch sẽ, hiện giờ trên mặt còn có một tầng vừa thấy chính là không rửa sạch sẽ nồi hôi, khiến cho nàng vốn dị bánh bạch như ngọc da thịt, sinh sôi đen vài cái độ. Mà đứng xuân đám người tuy rằng có thể thấy rõ ràng bộ mặt, trên mặt nhiều ít cũng để lại chút mặt quá khói bụi dấu vết. Nói như vậy lời nói tự nhiên thất lễ, Tâu Ngọc Uyển không có ngồi xuống, mà là hành lễ đến kiểm nói, tình hình nguy cấp, lúc này mới như vậy trang dung lại đây, thất lễ. Lại đối Hình Dư Nghiên cười nói, không cần, ta mang theo quần áo, chỉ cần mượn một chút phòng tắm là được. Hình Dư Nghiên nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối, liền đứng dậy nói, kia đi theo ta đi. Tâu Ngọc Uyển hơi một gật đầu, lại chiều Hình Thái Thái xin lỗi thi lễ, lúc này mới lại mang lên mũ có rẻm, đi theo Hình Dư Nghiên đi nàng sân. Nhìn như vậy Tâu Ngọc Uyển, Hình Dư Nghiên biểu tình phức tạp, rất nhiều lần há mồm dục nói cái gì, lại vẫn là đè ép đi xuống. Nàng tuy không biết Tâu Ngọc Uyển tao ngộ cái gì, nhưng có thể mẫn cảm mà cảm giác được mâu thân đối Tâu Ngọc Uyển loại này tao ngộ không mừng. Liên nàng chính mình, đều có chút mờ mịt, thật muốn tiếp thu một cái ở bên ngoài khắp nơi bôn ba, cùng các màu nam nhân giao tiếp tẩu tử sao. Nếu người khác đã biết, có thể hay không chê cười nàng. Do đó ảnh hưởng đến nàng thanh danh hòa thân sự. Nàng thực thích Tâu Ngọc Uyển, thực hy vọng Tâu Ngọc Uyển có thể trở thành nàng tẩu tử. Nhưng đồng thời, nàng sâu trong nội tâm, đối với Tâu Ngọc Uyển làm những chuyện như vậy, cũng có thật sâu bài xích. Như vậy sự, vẫn là giao cho mẫu thân tới xử lý đi. Như vậy nghĩ, nàng không có đem trong nhà mặc dù đi cấp Tâu Ngọc Uyển cầu hôn sự nói ra, càng không có nói tỉnh trong chốc lát cùng mẫu thân nói chuyện khi, phải chú ý tìm tử, chớ chọc đến mẫu thân không cao hứng. Mà là yên lặng mà đưa Tâu Ngọc Uyển đi nàng phòng 8, sau đó trở lại chính mình phòng, ngồi chờ Tâu Ngọc Uyển đem chính mình thu thập hảo. Tâu Ngọc Uyển động tác thực mau, không bao lâu công phu liền từ phòng tắm ra tới. Không riêng gì nàng chính mình, đó là Lập Xuân, Cốc Vũ mấy cái nha hoàn đều tẩy sạch tay mặt, thay quần áo của mình, còn đem đầu tóc cũng một lần nữa trải vớt một lần, nhìn qua cùng bình thường giống nhau như lúc. Đi thôi, chúng ta qua đi. Hình Dư Nghiên lúc này đã trải vớt rõ ràng ý nghĩ của chính mình, giơ lên gương mặt tươi cười, đối Tâu Ngọc Uyển nói. Đoàn người lại lần nữa về tới chính viện tiểu thính. Mà Hình Thái Thái tựa hồ từ khi các nàng sau khi rời khỏi đây, liền không có động quá. Vẫn cứ ngồi ở kia trương ghế trên, thậm chí vẫn cứ là cái kia tư thế, chính ngơ ngẩn mà ở nơi đó xuất thần. Nhìn đến các nàng tiến vào, nàng tựa hồ từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, chỉ vào hạ đầu ghế dựa đối Tâu Ngọc Uyển nói, ngồi. Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, liền thấy hai cái tiểu nha hoàn một cái thượng trà, một cái phủng một cái tích có hộp đồ ăn tử, bên trong là các màu điểm tâm. Đuổi ban ngày lộ, đói bụng đi. Chạy nhanh ăn chút điểm tâm lót lót. Ta đã kêu phòng bếp ăn bài, đồ ăn thực mau liền hảo. Hình Thái Thái thái độ, lại khôi phục dĩ vãng thân thiết nhiệt tình. Hình Dư Nghiên ngẩng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, chớp mắt hai cái, tựa hồ tưởng lộng minh bạch mẫu thân rốt cuộc là một cái gì ý tưởng. Hình Thái Thái lúc này liền quay đầu nhìn về phía nàng, Nghiên tỷ nhi, ngươi đi phòng bếp thúc dục vừa lên thúc dục. Nhiều thế này lười nhắc hóa, không chủ tử thúc dục động tác liền chậm cùng rùa đen dường như. Hình Thái Thái thập phần có khả năng Hình phủ bị nàng xử lý rất khá, hạ nhân các tư này trước, ngay ngắn trật tự. Không cần phải nói Hình Thái Thái này quản gia chủ mẫu, chính là Hình Dư Nghiên huynh muội phân phó một tiếng cái gì, bọn hạ nhân đốn nhi đều không đánh, liền tận lực mà nhanh chóng đi làm tốt. Cho nên Hình Dư Nghiên nghe được mẫu thân lời này, liền biết nàng là muốn đem chính mình tống cổ đi ra ngoài. Nàng có tâm lưu lại nơi này nghe hai người nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ mẫu thân cái này lý do tìm đến hảo, nàng nghĩ rằng không đi lấy cớ đều không có, chỉ phải đáp ứng rồi một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển căn bản là không tính toán ở Hình phủ ăn cơm. Nhưng Hình Thái Thái này một phen phân phó căn bản là không trưng cầu nàng ý kiến, nàng lúc này lại chối từ phản có vẻ vô lễ. Bởi vậy vừa rồi Hình Thái Thái nói lưu giờ cơm nàng liền không có phản bác. Lúc này thấy Hình Thái Thái còn muốn phát đánh Hình Dư Nghiên đi phòng bếp, mặc kệ động cơ như thế nào, Tâu Ngọc Uyển đều không thể liền như vậy làm nàng đi. Nàng chạy nhanh khách khí nói, không cần, Hình cô nương không cần lại đi. Ta ở trên đường liền lót chút điểm tâm, này một chút đều không cảm thấy đói. Lại nói, nơi này còn có rất nhiều điểm tâm đâu. Thật không cần sốt ruột. Hình Dư Nghiên quay đầu lại nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nàng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, liền cười đối Tâu Ngọc Uyển nói, không có việc gì, ta cũng vừa lúc mới vừa ăn cơm xong, phải đi vừa đi. Này bất chính hảo. Nói, không đợi Tâu Ngọc Uyển nói nữa, nhấc chân ra cửa. Hình Thái Thái nhìn nữ nhi bóng dáng, đầy mặt từ ái nói, làm nàng động nhất động. Cả ngày ngồi, đối thân thể không tốt. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải gật đầu phụ họa. Ngươi ăn trước chút điểm tâm, sự tình chậm rãi nói, không đổi. Hình Thái Thái lại làm nàng. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải cầm lấy điểm tâm ăn lên. Hình thái thái chính mình tắc bưng trà chậm rãi uống, nhìn đến Lập Xuân mấy cái, đống nhiên trách cứ nói, xem ta, đều đã quên kêu ngươi mấy cái nha hoàn đi xuống ăn cơm. Buông bắt trà, đối như ý nói, ngươi lanh các nàng đi trong sương phòng, trong chốc lát tô cô nương cơm hảo, kêu phòng bếp chạy nhanh cấp mấy cái cô nương đưa cơm đồ ăn đi lên. Như ý đáp ứng một tiếng, liền đem Lập Xuân mấy cái hướng bên ngoài làm. Lập Xuân lại cười nói, đa tạ hình thái thái ban cơm. Bất quá tuy nói hình thái thái nơi này không thiếu hạ nhân sự, nhưng chúng ta làm hạ nhân, không thể chỉ lo chính mình ăn cơm, đảo đem chủ tử phiết ở một bên. Nô tỷ cùng cốc vũ lưu lại, hai cái muội muội đi ăn, trong chốc lát các nàng ăn qua lại đến đổi nô tỷ hai người. Chương 293 tam vạn lượng bạc. Nhà đầu này trung tâm. Hình thái thái khen nàng một câu, gật đầu làm như ý lãnh tiết xương dáng cùng hạ trí đi xuống. Tâu Ngọc Uyển thường bên ngoài buôn ba, Lập Xuân chờ nha hoàn đều là cực có kinh nghiệm. Mặc dù nàng lâm thời quyết định rời đi Hưu Ninh hồi Huy Châu Phủ, nhưng trên xe điểm tâm cùng nước trà, Lập Xuân vẫn cứ ứng phó trình tề, cho nên này một đường tuy rằng vội vã lên đường, Tâu Ngọc Uyển lại không bị đói, ở trên xe liền ăn chút điểm tâm. Này một chút nhìn này đó khô khô điểm tâm, ngẫm lại trong chốc lát còn muốn ăn cơm, nàng liền ăn không vô nữa, chỉ nhéo một khối mức táo cuốn nhi, liền nước trà từ từ ăn đi xuống, nàng liền thôi tay. Hình thái thái lại gọi nha hoàn Đoàn Thủy tiến vào cho nàng rửa tay mặt, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi hôm nay cái, gặp gỡ chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển lúc này mới có cơ hội, đem hôm nay sự nói một lần. Trấn Bắc Hầu muốn mua Tô gia đại phòng ở cây Tùng La trên núi vườn trà, Tâu Ngọc Uyển ở đi phía trước liền cùng hình thái thái nói qua, cho nên đối với hôm nay sửa khế sự, nàng đảo không kinh ngạc, chỉ nghe được Triệu Thái Thái tới cửa khuyên Tâu Ngọc Uyển cấp Trấn Bắc Hầu làm tiếp nói, nàng mới nhíu mày. Đại Tâu Ngọc Uyển nói sợ Trấn Bắc Hầu cùng huyện lệnh sử thủ đoạn, cưỡng bách nàng làm tiếp, cho nên vội vàng cải trang rời đi Hưu Ninh, nàng khen một câu, việc này ngươi làm rất đúng, tiểu tâm vô đại sai, lại như thế nào, ngươi một cái cô nương ra, cũng không cần thiết cùng những cái đó nam nhân bẻ xả này đó, không tự hạ thân phận. Nhớ tới nhà mình nhìn chúng con dâu, bị một cái nho nhỏ Hưu Ninh huyện lệnh buộc đi cấp quyền quý làm tiếp, hình thái thái trong lòng liền có một cổ vô danh hỏa khí xông thẳng đầu óc. Hận không thể lập tức làm hình chi phủ cấp cái này huyện lệnh cuối năm một cái kém mình. Nhưng cũng bởi vậy, nàng đối Tâu Ngọc Uyển việc hôn nhân này cũng một lần nữa xem kỹ lên. Tuy nói hình gia cùng Trấn Bắc Hầu phủ ở dòng dõi thượng sắc thật có khác biệt, nhưng hình gia lão thái gia ở trên triều đình cũng là có thể nói được với lời nói, có thể trực tiếp diện thánh. Mà Trấn Bắc Hầu tự hắn làm đại tướng quân cha qua đời sau, nhân hắn không thể con kế nghiệp cha, để thương thượng chiến trường, mắt thấy liền thừa một cái chủi lủi tước vị. Hiện tại hắn nghĩ cách ôm tam hoàng tử đuổi, nhưng đến này sai sự. Có thể thấy được tam hoàng tử cùng Trịnh Quý Phi thật sự không đem hắn đương ở trong mắt, bất quá là lấy cái không khẩn đào ngũ sự, cùng tống cổ ăn mày tựa mà tống cổ hắn thôi. Loại này đi xuống sườn núi lộ hân quý nhân gia, có thể cùng các nàng hình gia loại này thực quyền nhân gia so sao. Dù sao ở hình thái thái trong mắt, trượng phu hình chi phủ liền không cần phải nói, đó là còn chỉ là cái cử nhân hình chân võ, sau này cũng muốn so Trấn Bắc Hầu có tiền đồ. Đã có thể người như vậy, tưởng nạp bọn họ hình ra coi trọng con dâu làm thiếp, giống như còn cùng thi ân dường như, cái này kêu hình thái thái mặt hướng chỗ nào gác. Suy nghĩ một chút, hình thái thái liền cảm thấy ngược buồn. Lúc này, nàng vô cùng may mắn chính mình vừa rồi cái kia hành động. Kỳ thật chính yếu, vẫn là nàng không nghĩ sớm như vậy liền quân tiến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đoạt đích chi tranh chung đi. Hiện tại Tâu Ngọc Uyển trọc phải dựa vào tam hoàng tử Trấn Bắc Hầu, việc hôn nhân này tự nhiên muốn hoãn một chút. Nếu đã trở lại, an toàn sự ngươi liền không cần lo lắng. Nhà của chúng ta lão gia tuy nói chỉ là cái chi phủ, nhưng Trấn Bắc Hầu một cái không có chức không có quyền ăn chơi chắc táng, thật đúng là không dám ở chúng ta này địa bàn thượng dương ai. Đến nỗi kia Hưu Ninh huyện Triệu huyện lệnh, chờ tìm một cơ hội, chúng ta nhất định vì ngươi hết giận. Kế tiếp, ngươi an tâm thoải mái nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cũng chỉ giống nhau, ngoài thành ngươi vẫn là ít đi. Dù sao hiện giờ vườn trà đều mua xong rồi, xử lý vườn trà, trồng trọt cây trà sự đều có những cái đó trưởng quầy cùng quản sự đi làm. Nếu là mọi chuyện đều làm chúng ta đi quản, kia còn muốn bọn họ làm cái gì? Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển một bộ chật vật bộ dáng thẳng đến hình phủ, vì chính là hình thái thái những lời này. Gia nghiệp tuy rằng quan trọng, nhưng đối với một nữ tử tới nói, nơi nào có chính mình trong sạch cùng trung thân tới quan trọng đâu. Kiếm lại nhiều tiền, dù sao cũng là để lại cho Tô Thế Sương, Tâu Ngọc Uyển không cảm thấy cần thiết mạo nguy hiểm đi làm việc. Cho nên đối với hình thái thái lời này, nàng là cực tán thành. Nàng đứng lên hành lễ, đa tạ thái thái giữ gìn chi tâm. Tuy nói bảo nàng ở Huy Châu trong thành an toàn, ở Tâu Ngọc Uyển dự kiến bên trong. Nhưng hình thái thái có thể nói ra giúp nàng đối Hưu Ninh huyện lệnh hết giận nói, này liền thập phần khó được. Quan trưởng Tâu Ngọc Uyển tuy không muốn quá, nhưng nàng cũng biết, có có một số việc, có thể làm, nhưng không thể nói ra ngoài miệng. Hình thái thái quan lại thế gia xuất thân, lại làm nhiều năm như vậy quan thái thái, không có khả năng này đó đạo lý cũng đều không hiểu. Nhưng nàng vẫn nói ra nói như vậy, tuy nói là xem ở phía đối tác trên mặt, nhưng Tô Ngọc Uyển cũng thập phần thừa nàng tình. Thấy Tô Ngọc Uyển như thế, hình thái thái trên mặt tươi cười càng tăng lên, áp áp tay nói, ngồi, ngồi, khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta cùng nhau kết phường buôn bán, giữ gìn ngươi chính là giữ gìn ta, chúng ta còn chỉ vào ngươi nhiều kiếm tiền đâu. Tô Ngọc Uyển ngồi xuống, nói, kỳ thật Trấn Bắc Hầu dùng ra chiêu này, cũng không phải hướng về phía ta tới, mà là hướng về phía ta trên tay xảo trà bí phương tới. Ta tính toán đem này xảo trà bí phương bán đi. Bán đi. Hình thái thái lắp bắp kinh hãi, ngồi thẳng thân thể, hỏi, vì cái gì bán đi? Lưu tại trong tay không hảo sao? Ta nghe nói dùng bí phương xảo chế ra tới lá trà, so thị trường thượng giống nhau cây tùng la trà đáng quý rất nhiều đâu. Nếu không có mơ ước, ta nhưng thật ra rất muốn lưu tại trong tay. Nhưng này không phải lão bị người ước lượng nhờ sao? Tô Ngọc Uyển cười nói, dù sao dùng bí phương cũng là vì kiếm tiền, nếu giá thích hợp, đem cái này phỏng tay khoai sọ ném xuống cũng chưa chắc không thể. Hình thái thái liền nhìn Tô Ngọc Uyển trầm ngâm, không có lên tiếng. Hồi lâu, nàng mới hỏi nói, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Tô Ngọc Uyển thổi thổi chung trà, cười cười, như thế nào cũng đến tam vạn lượng bạc. Hình thái thái hít ngược một hơi khí lạnh. Cây tùng la trên núi vườn trà, có thị trường nhưng vô giá, thả Tô ra đại phòng cái kia vườn trà diện tích không tính tiểu, tuy là như vậy, cũng mới bán 1.5 vạn lượng, vẫn là Trấn Bắc Hầu cố ý mà làm chi kết quả, nếu không, ấn thị trường giới, nàng cái kia vườn trà, cũng liền giá trị cái 1.2 vạn lượng. Mà vườn trà, kia chính là thật đánh thật bất động sản. Nhưng một cái xào trà bí phương, Tô Ngọc Uyển lại gọi vào tam vạn lượng bạc giá, này cũng kêu đến quá tàn nhẫn chút, xem như công phu sư tử ngoạm. Hình thái thái vốn dĩ tưởng nếu giá thích hợp, nàng cùng trượng phu thương lượng, đem này bí phương cấp mua tới. Các nàng hiện giờ cũng coi như có vườn trà, liền tính về sau không đã làm cái này, có bí phương nơi tay, kia tương đương với trong tay nằm cái chuyển gia chi bảo, sau này nhi tử, tôn tử, đều có thể lâu lâu dài dài mà chuyển xuống đi. Này mấy đời xuống dưới, dùng bí phương kiếm xuống dưới tiền, kia tuyệt đối là một bút tương đương khả quan con số, này có thể so lưu bạc cấp con cháu hiếu thắng rất nhiều, có thể nói là sinh tiền chậu châu báu nột. Nhân tồn như vậy tâm tư, nàng mới không có khuyên Tô Ngọc Uyển đừng bán, mà là trực tiếp hỏi giá. Nhưng tam vạn lượng bạc, cũng số lượng cũng quá lớn chút. Mua kia bí phương, không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đem mua bí phương tiền kiếm trở về. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng nàng cùng trượng phu đều có chút gia sản, nhưng hình chi phủ huynh đệ mấy cái là còn chưa phân ra, công chung mặc dù có tiền, bọn họ cũng không thể động. Nàng chính mình của hồi môn, tuy rằng cũng đáng thượng tam vạn lượng bạc, nhưng kia đều là bất động sản, đồng ruộng, mặt tiền cửa hiệu, cùng với khoảng thời gian trước cấp Tô Ngọc Uyển mua vườn trà kia bút bạc cũng bao gồm ở bên trong. Nàng không có khả năng đem thật thật tại tại này đó đồng ruộng, cửa hàng, vườn trà đều bán, đi mua một cái không biết là gì đó bí phương. Nàng nhìn Tô Ngọc Uyển, mày chậm rãi nhíu lại, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tô Ngọc Uyển cũng không hỏi, chỉ bưng trà chậm rãi uống. Nương, cơm hảo, này một chút mang lên tới sao? Hình Dư Nghiên tiến vào hỏi, phía sau đi theo như ý. Hình Thái Thái lúc này mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói, ân, mang lên đến đây đi. Lại cười đối Tô Ngọc Uyển nói, chúng ta ở chỗ này, ngươi dùng cơm cũng không được tự nhiên. Ta thả đi nghỉ một lát, ngươi chậm rãi dùng. Nói đứng lên, chiều Hình Dư Nghiên vây vây tay. Đa tạ Thái Thái ban cơm. Tô Ngọc Uyển đứng lên hành lễ, nhìn theo Hình Thái Thái hai mẹ con đi ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống. Như ý lanh hai cái bà tử, động tác thực mau, một lát liền đem 6 đồ ăn một canh cấp mang lên tới. Tuy thời gian hấp tấp, thái sắc lại vẫn cứ không tồi. Tô Ngọc Uyển ở Lập Xuân cùng Cốc Vũ Hầu hạ, im ắng mà dùng cơm. Ăn đến trên đường thời điểm, Tiết Xương Giáng cùng Hạ Trí tới thay đổi nàng hai đi xuống dùng cơm. Mà Hình Thái Thái ra cửa, liền lập tức phân phó Như ý, đi xem, lão gia sao như vậy vẫn còn không có trở về. Xem hắn khắp nơi nha môn vội cái gì. Nếu không có việc gì, làm hắn chạy nhanh về nhà, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Xưa nay Hình Thái Thái là rất ít ở thượng nha thời gian gọi trượng phu trở về, trừ phi đã xảy ra thiên đại sự. Cho nên nghe được lời này, Hình Dư Nghiên kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Chương 294 người đi hình phủ. Hình Thái Thái nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chuyện này, ta về sau lại nói cho ngươi. Ngươi về trước ngươi trong viện đi, trong chốc lát Tô cô nương dùng qua cơm, ngươi lại đi bồi nàng trò chuyện. Đến lúc đó cùng nàng nói một tiếng kiểm, liền nói trong nhà có sự tình, ta phải đi xử lý, nàng phải có chuyện gì, cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Hình Dư Nghiên thấy mẫu thân biểu tình nghiêm túc, biết nàng khẳng định có sự. Hơn nữa nếu là không quan trọng, có chuyện gì mẫu thân là sẽ không gặp nàng. Hiện giờ không nói, tất là thật không thể nói. Nàng liền không có hỏi lại, đáp ứng một tiếng, mang theo nha hoàn trở về chính mình sân. Như ý đi ra ngoài gọi gã sai vật đi phủ nha. Hình chi phủ lúc trước mua này tòa tòa nhà, chính là bởi vì nó ly phủ nha tương đối gần, thượng nha thập phần phương tiện. Vì thế Tô Ngọc Uyển còn chưa cơm nước xong, gã sai vật liền hồi bẩm nói, hôm nay trong nha môn có việc, lao ra cùng quản thủy lợi sư ra đi ra cửa. Đi phía trước liền lưu lại lời nói, nói khả năng sẽ vãn chút trở về, làm thái thái cùng cô nương không cần chờ hắn ăn cơm. Như thế nào cố tình hôm nay đi ra ngoài, hơn nữa, còn như vậy vãn không trở lại. Hình thái thái rảo rảo khăn tay, oán giận một tiếng. Bất quá ngẫm lại nàng gọi người đi truyền nói, nàng trong lòng an tâm một chút, đối như ý nói, ngươi đi xem, nếu tô cô nương dùng hảo cơm, khiến cho cô nương đi bồi bồi nàng. Nàng nếu phải đi, lại gọi người tới truyền bẩm với ta. Như ý theo tiếng đi. Cách không bao lâu, phía trước liền có hạ nhân tới bẩm, tô cô nương nói, nhiều có quấy rầy, ngày khác lại tạ. Hôm nay sắc trời đã tối, nàng trước cáo tử. Hình thái thái nhìn nhìn, Tô Ngọc Uyển ở hình phủ cũng ngây người chừng hơn nửa canh giờ công phu, không bao lâu, trên đường phải cấm đi lại ban đêm. Nàng liền đứng lên, đi tiểu thính chỗ, cùng Hình Dư Nghiên cùng nhau tiễn đi Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển ra cửa, phân phó Ngô Chính Hạo, đi Trần Phủ. Ngô Chính Hạo giá xe ngựa, thẳng đến Trần Phủ. Lúc này Trần Minh Sinh vừa mới từ trong nha môn trở về không lâu, thay cho quan phục đang ngồi hạ cùng người trong nhà đang ăn cơm. Liền nghe được người gác cổng tới báo, nói Tô Ngọc Uyển tới. Sao lúc này tới? Trần Minh Sinh nhìn xem bên ngoài đã đen xuống dưới sắc trời, nghi hoặc hỏi, nàng không phải đi Hưu Ninh sao? Hay là hôm nay đã trở lại? Hôm qua Hà Thái Thái tới thăm khẩu phòng, lão thê cùng hắn thương lượng, hắn vốn định hôm nay phái người đi Hưu Ninh hỏi một chút Tô Ngọc Uyển, cuối cùng vẫn là quyết định trước hoãn một chút. Hiện giờ Tam Hoàng tử nhất phái người ở Hưu Ninh làm phong làm vũ, Nhan An Lan thế tất muốn đi Hưu Ninh nhìn xem. Một cái huyền thành có thể lớn đến chạy đi đâu. Đến lúc đó hai người không chuẩn là có thể gặp gỡ, nếu thực sự có duyên, không chuẩn còn sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Hình gia tuy rằng không tồi, nhưng cùng Vĩnh An Hầu phủ so, thật đúng là không thể so sánh. Không nói ra thế, chính là Hình Trấn Võ, cùng Nhan An Lan cũng kém đến xa. Cho nên việc này, Trần Minh Sinh đối với việc này, thật đúng là không nóng nảy. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tô Ngọc Uyển liền đã trở lại. Trần Lão Thái Thái nghe được Tô Ngọc Uyển tới, biểu tình thập phần quái dị. Trần Minh Sinh đảo không chú ý lao thê biểu tình, buông chiếc đũa đối hạ nhân nói, thỉnh tô cô nương đến ta trong thư phòng ngồi ngồi. Lại xoay mặt đối Trần Lao Thái Thái nói, phòng trừng thực sự có sự, ta đi trước thư phòng, ngươi chạy nhanh ăn cũng lại đây. Ta cũng không ăn. Trần Lao Thái Thái buông chiếc đũa, dùng trà xúc xúc miệng, cũng đi theo Trần Minh Sinh đứng lên. Người khác đảo còn thôi, đối Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái hành vi, mặc dù không hiểu cũng không dám nói thêm cái gì, lại nói. Tô Ngọc Uyển kia còn có hình ra kia việc hôn nhân đâu, Lao Thái gia, Lao Thái Thái coi trọng chút cũng là hẳn là. Nhưng Trần Hân Nhi liền xem bất quá đi, đi theo đứng lên, đi qua bình phong đối Trần Minh Sinh nói, tổ phụ, tổ mẫu, có chuyện gì có thể so sánh thân thể quan trọng. Lại như thế nào cũng nên ăn no cơm lại nói. Uyển tỷ nhi là tiểu bối, cũng không phải cái gì khách quý, làm nàng từ từ chẳng lẽ không phải hẳn là. Làm ngài nhị vị buông bát cơm đi gặp nàng, nàng này mặt so thiên vương lão tử còn đại đâu. Trần Lao Thái Thái xưa nay yêu thương nàng, nghe vậy chỉ cười nói, chúng ta đều ăn no. Trần Minh Sinh lại nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, đối bình phong kia đầu Khương Thị nói, Lao đại gia, có công phu hảo hảo dạy dỗ một chút hơn tỷ nhi. Nói xoay người rời đi. Trần Minh Sinh là từ trước đến nay mặc kệ nội trạch, ngày thường cùng Khương Thị cũng không nhiều ít tiếp xúc, càng không có nói qua cái gì gian dạy nói. Nay một chút bị công công làm trò tam phòng mặt như vậy một gian dạy, Khương Thị mặt tức khắc trướng mà đỏ bừng. Nắm khăn tay tay đều run nhẹ nhẹ. Triệu thị cúi đầu yên lặng mà lay trong chén gạo, trong lòng lại là sảng khoái không thôi. Trần Hân Nhi ỷ vào là đại phong đích nữ, lại là Trần Lao Thái Thái thân cháu gái, lần chịu Lao Thái Thái sủng ái, ngày thường phi dương ương ngạnh, Trần Mật Nhi không thiếu chịu nàng khi dễ. Nay một chút nàng bị Lao Thái ra hạ mặt mũi, liên quan Khương thị đều bị gian dạy, này sao không gọi Triệu thị trong lòng thống khoái. Trong thư phòng, Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái vào thư phòng, nhìn đứng lên nên đón bọn họ. Trên người ăn mặc một kiện xanh lá mạ sắc tiểu áo Tô Ngọc Uyển, Trần Lao Thái Thái kinh ngạc hỏi, ngươi là đánh Hưu Ninh trở về, mới vừa vào phủ thành. Đây là xuyên ai quần áo? Tô Ngọc Uyển còn thủ phụ hiếu, ăn mặc từ trước đến nay là cực một mạc, hiện giờ trên người nàng cái này xanh lá mạ sắc tiểu áo, bả vai khoan một ít, phía dưới màu nguyệt bạch váy dài tựa hồ cũng vừa mới đến chân mặt, hiển nhiên không phải nàng quần áo của mình. nhưng này quần áo mặt liêu thực hảo, giá cả xa xỉ, lại không giống như là hạ nhân quần áo, cho nên Trần Lao Thái Thái mới có thể như vậy kinh ngạc. Tô Ngọc Uyển túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo liếc mắt một cái, cười nói, trở về trong chốc lát, đi trước hình phủ, ở đằng kia thay đổi thân quần áo ăn cơm. Ta trên người xuyên, là hình cô nương xiêm y đi hề. Nàng tuy mang theo quần áo trở về, nhưng ở hình phủ tắm gội thời điểm, lại cố ý nói quần áo ố huế, bởi vậy Lập Xuân đi tìm hình Dư Nghiên nha hoàn, muốn như vậy một kiện quần áo thay. Đi trước hình phủ. Trần Lao Thái Thái ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một chút Tô Ngọc Uyển biểu tình, thấy nàng biểu tình tự nhiên, cùng bình thường cũng giống như nhau, trên mặt biểu tình càng thêm mà quái dị. Tô Ngọc Uyển là thập phần mẫn cảm, thấy thế không khỏi hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trần Minh Sinh lúc này cũng chú ý tới lão thê không thích hợp tới. Bất quá hắn tính tình trầm ổn, trước áp áp tay làm Tô Ngọc Uyển ngồi xuống, ngồi, trước ngồi xuống. Lại hỏi nàng, ngươi ăn cơm xong, còn muốn lại dùng chút? Không cần, vừa mới ăn qua. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Trần Lao Thái Thái. Trần Lao Thái Thái vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt hình như có khó hiểu, lại có tiếc hận, thập phần mà phức tạp. Trần Minh Sinh phất tay làm xuống dưới thượng trà hạ nhân lui ra, lúc này mới hỏi Lao Thê nói, làm sao vậy? Trần Lao Thái Thái lại không lập tức trả lời, mà là hỏi Tô Ngọc Uyển, ngươi vừa rồi ở hình phủ, hình Thái Thái nhưng có cùng ngươi nói cái gì? Tô Ngọc Uyển lắc đầu, đem chính mình từ Hưu Ninh trở về nguyên nhân cùng ở hình phủ tỉnh thủ đô lâm thời đơn giản mà nói một lần. Trần Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, thì ra là thế. Tô Ngọc Uyển chớp một chút mắt to, nghi hoặc mà nhìn Trần Lao Thái Thái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết, ở ngươi cứu tổ phụ tiến trước ra môn, Hà Thái Thái chân trước mới vừa đi. Nàng tới cùng ta nói, hình công tử ngày hôm trước ở hấp huyện gặp gỡ một vị danh sư, dục thu hắn vì đồ đệ. Cho nên việc hôn nhân này, hình Thái Thái tưởng hoãn một chút. Nếu hình công tử thật bị danh sư coi trọng, không chuẩn liền phải chuyên tâm đọc sách, chờ thi đậu tiến sĩ bàn lại hôn sự. Này hết thể còn phải chờ hình công tử từ hấp huyện sau khi trở về lại vì định đoạn. Còn gọi ta trước đừng đem việc này nói cho ngươi, về sau lại nói. Trần Lão Thái Thái nói. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nói, cái gì cầu hôn? Trần Lão Thái Thái một phách chán, xem ta hồ đồ. Toại đem hôm trước ta Hà Thái Thái tới thăm khẩu phong sự nói một lần, nói xong lại tức giận địa đạo, tuy nói chúng ta cũng không nhất định đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng hình Thái Thái người này làm việc quá lệnh người ghê tởm, thay đổi xoành xoạch, hôn nhân đại sự cũng có thể coi như trò đùa. Tô Ngọc Uyển tú sắc lông mày nhăn lại. Trần Minh Sinh tự Trần Lao Thái Thái nói lên việc này khởi, liền vẫn luôn chú ý Tô Ngọc Uyển biểu tình. Tuy nói Tô Ngọc Uyển tính tình thập phần trầm ổn, chút nào không thể so hắn như vậy ở trong nha môn lăn lộn vài thập niên lão quan cao kém, nhưng một cái cô nương ra, đối chính mình việc hôn nhân luôn là quan tâm. Lại như thế nào trầm ổn cũng sẽ có cảm xúc dao động. Mà nếu Tô Ngọc Uyển đối Nhan An Lan kia môn thân có điều dao động, kia đối hình ra việc hôn nhân tự nhiên liền sẽ là một loại không sao cả thái độ, do đó đạm nhiên đối mặt, phản chi sẽ có khác cảm xúc. Lúc này thấy Tô Ngọc Uyển nhíu mi, hắn tâm khi tức khắc lộn bột một chút, hỏi, Uyển tỷ nhi, đối việc hôn nhân này, ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu ngươi muốn gả tiến hình phủ, ta kêu ngươi cứu tổ mẫu lại đi thăm thăm khẩu phòng, hướng Hà Thái Thái hỏi một chút, hình Thái Thái vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn lời này, chính là thử. Chương 295 đánh cái gì chủ ý? Tô Ngọc Uyển nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười, tề đại phi ngẫu. Thấy Tô Ngọc Uyển trả lời đến dứt khoát, hơn nữa loại này thời gian còn có thể cười được. Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái không riêng không có vui mừng, ngược lại nhăn lại mi. Tuy nói bọn họ thực kỳ vọng Tô Ngọc Uyển có thể đáp ứng Nhan An Lan cầu hôn, nhưng nếu nàng thật không muốn, hoặc Nhan An Lan lúc này đã không có kia phân tâm tư, như vậy, hình ra việc hôn nhân này, thật là Tô Ngọc Uyển cầu đều cầu không được hảo hôn. Không gặp trong thành nhiều như vậy có đầu có nao tiểu thư, đều mắt trông mong mà nhìn hình Thái Thái sao. Thiên Tô Ngọc Uyển đối với hình ra thay đổi chủ ý, tựa hồ thập phần mà không sao cả. Chẳng lẽ là ngươi thật muốn gả cái thương hộ nhân ra, mới kêu môn đăng hộ đối? Trần Minh Sinh hiện giờ cảm thấy quan trọng nhất không phải khuyên Tô Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan, mà là muốn thay đổi nàng loại này quan niệm. Kia đảo không phải. Tô Ngọc Uyển rũ xuống mí mắt. Nàng vô tình với cùng Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái nói nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Hai bên quan niệm bất đồng, nói lên cái này đề tài, nàng chỉ có ai huấn phân, nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng vẫn là sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Đây là nàng trung thân. Sau này nhật tử là nàng đã tới, nàng sẽ không vì Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái cao hứng liền lung tung đáp ứng cái gì. Trần Lao Thái Thái vừa định mở miệng khuyên nàng, Trần Minh Sinh liền đối nàng làm cái thủ thế, đối Tô Ngọc Uyển nói, vậy ngươi đối hình Thái Thái gọi người tới cầu hôn, đảo mắt lại thay đổi chủ ý sự thấy thế nào. Tô Ngọc Uyển nâng lên mắt, trao phúng mà cười cười, đơn giản là cảm thấy ta xuất đầu lộ diện, thu hút nam nhân khác, hơn nữa, trêu chọc vẫn là Hình Chi Phủ không lớn nguyện ý đối mặt Trấn Bắc Hầu. Trần Lao Thái Thái ban đầu còn không rõ Hình Thái Thái rốt cuộc là nghĩ như thế nào trong chốc lát một cái chủ ý, nghe Tô Ngọc Uyển như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra lập tức lý giải Hình Thái Thái tâm tình. Các nàng này đó quan lại nhân gia phu nhân, đem mặt mũi xem đến so cái gì đều trọng. Một cái tốt thanh danh, là có thể làm con cháu nhóm chịu người tôn trọng, mà không phải bị người nhạ báng, cũng có thể làm nữ nhi, các cháu gái gả một cái người trong sạch. Đây là dừng chân thế gian căn bản, có đôi khi, so tánh mạng đều quan trọng. Mà thương hộ nhân gia cô nương, sở dĩ bị người khinh thường, chính là bởi vì các nàng như vậy dòng dõi, cũng không lớn trọng quy củ, nữ hài nhi ra mặt xử lý sinh ý, xuất đầu lộ diện là chuyện thường. Nhà ai nguyện ý cưới một cái cả ngày chu toàn với nam nhân chi gian nữ nhân đâu. Liền tính nhà mình không thèm để ý, nhưng bị người một nói bậy, trong nhà thanh danh liền phải bị hao tổn. Khoảng thời gian trước Tô Ngọc Uyển mặc dù xử lý sinh ý, cũng rất ít tự mình đi cùng người nói sinh ý, đều là nàng thủ hạ trưởng quầy, quản sự đi làm. Hơn nữa Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai huynh đệ, Tô Ngọc Uyển cách làm đảo cùng những cái đó đương gia thái thái cũng không có nhiều ít xuất nhập. Kỳ thật hiện tại nàng vẫn như thế, mặc dù là bán vườn trà, cũng là hoàng quản sự đi nói, liền tính là quá khế, nàng cũng không có lộ diện. Mặt là tránh ở trà lâu lặng lẽ đem hộ đã cho. Vấn đề liền ra ở Trấn Bắc Hầu theo dõi Tô Ngọc Uyển, muốn nạp nàng làm thiếp, mà chuyện này đã nháo đến Hưu Ninh huyện lệnh cùng Tô gia tam phòng người đều đã biết. Chuyện này nếu là truyền tới Huy Châu Phủ, Hình Thái Thái lại cùng Tô gia đính thân, như vậy mọi người nghị luận thời điểm liền không khỏi đem Hình gia cấp mang lên. Trần Lao Thái Thái tưởng, lúc trước đối với Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân, nàng là thử quá Hình Thái Thái. Hình Thái Thái rõ ràng thập phần minh sắc mà tỏ vẻ nàng muốn tới trong kinh thành vì nhi tử chọn lựa tức phụ, sau lại đột nhiên đối Tô Ngọc Uyển cố ý, này trong chốc lát như vậy cách làm, đơn giản chính là bởi vì nàng cảm thấy Tô Ngọc Uyển thực không tồi, lại đối thân phận của nàng không hài lòng thôi. Hiện giờ thật vất vả hạ quyết tâm muốn cùng Tô gia cầu hôn, này một chút lại nháo ra chuyện như vậy tới, Hình Thái Thái tự nhiên sẽ trong lòng buồn chồn, hơn nữa may mắn này việc hôn nhân còn không có minh sắc nói ra, bởi vậy chạy nhanh rụt trở về. Nghĩ kỹ này đó, nàng nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền mang lên đồng tình, nha đầu này, hôn sự như thế nào như vậy không thuận đâu. Đầu tiên là đính Lý Gia, sau bị Lý Gia từ hôn, tiếp theo nàng bị Nhan An Lan coi trọng, thiên nàng lại không bằng lòng gả tiến hào môn, hiện giờ thật vất vả tới cái Hình Gia, mắt thấy liền phải cầu hôn, thiên lại ra như vậy một tử sự. Ai, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Thiên này đó thật đúng là không phải nàng sai. Nàng lại không có chủ động đi treo chọc Trấn Bắc Hầu. Tới rồi Hưu Ninh trên cơ bản liền môn đều không ra, không thể không ra cửa khi, cũng là mang mũ có rẻm, liền mặt cũng chưa lộ quá, liền như vậy còn rước lấy như vậy một sự kiện, chỉ có thể nói nàng hôn sự không thuận, quá mức xui xẻo. Trần Lao Thái Thái nghĩ như vậy, Trần Minh Sinh ý tưởng lại cùng nàng vừa lúc tương phản. Hắn xoa xoa râu, đối Tô Ngọc Uyển nói, Trấn Bắc Hầu là tam hoàng tử nhất phái người, Hình gia không muốn trực tiếp cùng hắn đối thượng, tạm thời tránh đi mũi nhọn, cũng là lẽ thường, cái này ngươi có thể lý giải đi. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, tự nhiên, Hình Thái Thái có trượng phu cùng nhi tử tiền đồ muốn cố, phía sau còn có cả gia đình người, nàng băn khoăn này đó cũng là hẳn là. Trần Minh Sinh thấy Tô Ngọc Uyển nói lời này thời điểm, thập phần chân thành, tựa hồ đối với Hình Thái Thái cách làm không có một chút khúc mắc, là thiệt tình thực lòng lý giải nàng khó xử, hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, nha đầu này, lòng dạ thật đúng là trống trải. Như vậy, nếu chuyện này liền như vậy qua đi, quá đoạn thời gian Hình Thái Thái lại gọi người tới cầu hôn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Minh Sinh lại hỏi. Dừng một chút, hắn meo nheo mắt, Hình gia tuy rằng dòng dõi cao chút, nhưng ngươi làm cháu ngoại của ta cháu gái, cũng không thể so bọn họ thấp nhiều ít, huống chi, nhà bọn họ là tục cưới, yêu cầu thấp chút cũng bình thường. Vào Hình gia môn, lấy bản lĩnh của ngươi ta cùng đối với ngươi coi trọng, ngươi nhật tử sẽ không khổ sở. Hình gia dân cư đơn giản, Hình Thái Thái cùng Hình gia cô nương cùng ngươi cũng ở chung đến khá tốt. Hơn nữa hắn mãn hàm thâm ý mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Hình công tử cũng gặp qua ngươi đi. Hình Thái Thái gọi người tới thăm khẩu phong, sẽ không có trưng cầu Hình công tử ý tứ. Hiện giờ Hình công tử đi hấp huyện nghe giảng học đi, quá mấy ngày hắn trở về một năn nghỉ, Hình Thái Thái nhắc lại việc này, cũng thực bình thường. Cho nên, ngươi không cần bởi vì Hình Thái Thái thay đổi chủ ý, nhất thời buồn bực, liền vội vàng cự tuyệt việc hôn nhân này. Hảo hảo suy nghĩ một chút, lại cho ta cái hồi đáp cũng không muộn. Trần Lao Thái Thái nghe được lời này, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngày ấy Hà Thái Thái tới cầu hôn sự, Trần Minh Sinh từ nha môn trở về nàng liền nói qua, Trần Minh Sinh lúc ấy biểu lộ ý tứ, chính là vẫn cứ hy vọng Tô Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan. như thế nào này một chút, rồi lại như là khuyên Tô Ngọc Uyển gả cho Hình Chấn Võ. Này nam nhân, trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Tô Ngọc Uyển nhớ tới ngày ấy đi vườn trà khi Hình Chấn Võ biểu hiện, cùng với Hình Dư Nghiên lời nói thử, túi đầu bãi nhau móng tay, trong lòng cũng có chút rối rắm. Hình ra, có lẽ là nàng có thể mưu đến tốt nhất nhất thích hợp nàng việc hôn nhân. Dòng dõi tuy rằng trèo cao, nhưng đúng như Trần Lao Thái gia vừa rồi yêu cầu, chẳng lẽ thật muốn gả cái thương hộ nhân ra mới tính môn đăng hộ đối, nàng mới nguyện ý sao? Kiến thức quá nhan an lan, Hình Chấn Võ như vậy nam tử, lại quay đầu lại ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ đi theo phụ thân gặp qua mấy cái thương gia con cháu, này học thức này khí độ phong hoa đều kém khá xa. Người khác xem nàng Tô Ngọc Uyển xử sự đạm nhiên, nhưng Tô Ngọc Uyển chính mình lại là biết, chính mình bị phụ thân dưỡng đến tầm mắt cực cao, người bình thường ra nam tử, thật đúng là nhập không được nàng mắt. Mà Hình Chấn Võ cho nàng cảm giác không tồi, ít nhất là cái có đảm đương có chủ kiến nam tử, tuổi còn trẻ có thể thi đậu cử nhân, học thức tự không cần phải nói. Có Hình Thái Thái như vậy một cái mẫu thân ở, lại có Hình Dư Nghiên như vậy một cái muội muội, nghĩ đến nhân phẩm cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hình Thái Thái cùng Hình Dư Nghiên tính tình đều hảo, Hình Chi Phủ tuy chưa thấy qua, nhưng hướng về phía hắn không nạp tiếp, hậu trạch đơn giản điểm này, người này nghĩ đến cũng là chính nhân quân tử. Nhân ra như vậy, xác thật là nàng cầu còn không được. Nếu không có Hình Thái Thái hôm nay lùi bước, có lẽ nàng liền đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng hiện tại, nàng ngẩng đầu, đối Trần Minh Sinh lắc đầu, không cần lại suy nghĩ. Hình Thái Thái có thể bởi vì hôm nay việc thay đổi ý tưởng, ai có thể bảo đảm mặc dù đính thân, nàng vẫn sẽ không nhân nguyên nhân này mà từ hôn đâu. Ta còn phải ở nhà giữ đạo hiếu 2 năm, mấy năm nay ta không có khả năng phóng sinh ý mặc kệ, chỉ ngốc tại trong nhà thêu hoa đi. Hiện giờ này sạp phô đến như vậy đại, cũng không phải là ta tưởng không làm liền không làm. Ta chỉ ở nhà ngốc, ai có thể yên tâm vườn trà toàn từ trưởng quầy cùng quản sự khống chế. Sương Ca Nhi tuổi còn nhỏ, còn chọn không dậy nổi như vậy gánh nặng. Mà ta chỉ cần quản sự, xuất đầu lộ diện không thể tránh được. Hình Thái Thái đã để ý chuyện này, sau này tự nhiên sẽ đối với điểm này càng ngày càng bất mãn. Cùng với đến lúc đó lại một lần bị người từ hôn, không bằng ngay từ đầu cũng đừng tưởng ngày đó. Chương 296 thời vậy, mệnh vậy. Trần Minh Sinh thở dài, thập phần tán đồng Tô Ngọc Uyển quan điểm. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là buông lỏng, Tô Ngọc Uyển có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, không kỳ vọng gả tiến Hình phủ liền hảo. Như thế, chuyện này liền như vậy qua đi đi. Hắn nói, lại quay đầu, đối Trần Lao Thái Thái nói, Uyển tỷ nhi nói ngươi nhưng nghe thấy được. Sau này Hình Thái Thái cùng Hà Thái Thái lại đến thử, ngươi biết nên như thế nào ứng đối đi. Trần Lao Thái Thái gật gật đầu, yên tâm, ta biết như thế nào làm. Nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt không khỏi tiếc hận. Nhan An Lan kia đầu, nhưng khó giữ được chuẩn, nếu Hình ra việc hôn nhân này lại thất bại, kia sau này Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân đã có thể khó làm. Nàng thủ song hiếu ra tới, vốn là tuổi lớn, đến lúc đó đều đã mãn 18 tuổi. Mà Huy Châu phủ liền lớn như vậy, người trong sạch cũng liền như vậy mấy nhà, lại còn có như vậy nhiều có quyền thế có khuê nữ nhân ra nhìn chằm chằm đâu, nào như vậy xảo là có thể giống Hình Thái Thái như vậy, nhìn chúng Tô Ngọc Uyển như vậy thân phận người. Cho dù có bọn họ Trần gia chống lưng, Tô Ngọc Uyển cũng có thể làm Tô gia gia nghiệp trở lên một tầng lâu, kết quả là, không chuẩn cũng chỉ có thể gả đến tiểu lại trong nhà đi, hoặc là cấp chủ mỏng này đó tiểu quan làm vợ kế. Thật là, thời vậy, mệnh vậy. Cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu nếu không có khác phân phó, ta đây liền trước cáo tử. Tô Ngọc Uyển đứng lên. Trần Minh Sinh cũng biết lập tức liền phải cấm đi lại ban đêm. Hắn gật gật đầu, hành, người đi về trước, có chuyện gì chúng ta lại nghị. Tô Ngọc Uyển về đến nhà, thiên đã toàn đen. Ân Thị cùng Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh vốn đã ăn qua cơm chiều, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, nghe nói nàng trở về, vội vàng đều tụ lại đến Ân Thị trong viện. Tỷ tỷ đâu? Tô Thế Sương bước vào nhà ở, thấy chỉ có Ân Thị ngồi ở chỗ kia, Mạnh Di Nương ở bên cạnh hầu hạ, lại không thấy Tô Ngọc Uyển, liền hỏi nói. Nàng nói phong trần mệt mỏi, về trước phòng thay đổi quần áo lại đến. Ân Thị vây tay kêu hắn qua đi ngồi xuống. Liền thấy Tô Thế Thịnh cùng Tô Ngọc Nếu cũng cùng nhau vào được. Ân Thị vội đứng dậy kéo qua Tô Ngọc Nếu, rồi nói, ngươi như thế nào đi lên. Thân mình vốn là không tốt, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không trách ngươi, ngươi kêu cái nha hoàng tới lên tiếng kêu gọi là được. Tô Ngọc Nếu cười nói, ta không có gì đáng ngại. Trước kia ở Hưu Ninh khi, tới rồi mùa đông phát bệnh đến nhất đến lợi hại. Cũng không biết là nơi này hảo, vẫn là nương ngài thỉnh lang trung lợi hại, này trận ta thế nhưng không có phát bệnh. Lang trung nói, không bệnh thời điểm thường đi lại, đối thân thể hảo. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh cả ngày đều ở bên ngoài bận rộn, liền mặc dù không ở vườn trà, cũng là trời tối mới ra, Tô Ngọc Uyển vậy càng vội, mặc dù người ở nhà, cũng là cái này qua lại sự, bên kia muốn tính sổ, nào có nhàn tình cùng Ân thị nhàn cắn nha. Bởi vậy Ân thị ở nhà cũng là cực buồn. Hiện giờ Tô Ngọc nếu tới Huy Châu phủ, nàng liền tìm được rồi bận rộn phương hướng, cả ngày kêu phòng bếp điều trị cái nước canh, hoặc là nghe nói cái nào làng trung am hiểu trị xuyễn, liền thỉnh tới trong nhà cấp Tô Ngọc nếu xem, lại nhìn chằm chằm nàng uống dược. Nay trận Ân thị tinh thần hảo, Tô Ngọc nếu bị nàng như vậy tỉ mỉ một điều trị, thân thể thế nhưng cũng chậm rãi hảo lên, so với Viên Di nương ở khi muốn tốt hơn rất nhiều, nửa cái mùa đông đi qua, thế nhưng không có phạm quá một lần bệnh. Hiện giờ ăn cơm đi đường, cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều, Ân thị cực có thành tựu cảm, đối nàng thân mình càng thêm tỉ mỉ. Mà nhân tâm đều là thịt lớn lên, trước kia ở Hưu Ninh khi, nhân mẹ cả làm người cực hảo, Tô Ngọc nếu đối nàng liền không có cái gì ác cảm, chỉ là ngại với mẹ đẻ, đối mẹ cả không cơ hội thân cận. Nhưng này một thời gian ở chung xuống dưới, Ân thị đối nàng quan tâm cũng không so Viên Di nương thiếu nửa phần, thậm chí bởi vì tính cách quan hệ, đến so Viên Di nương càng sẽ chiếu cấu người. Tô Ngọc nếu hiện giờ đối Ân thị, đó là đánh tâm nhãn thân cận, trong lòng đối Viên Di nương ước lượng nghiệm, cũng chậm rãi đạm đi vài phần. Tỷ tỷ ăn cơm xong không có? Tô Thế Thịnh hỏi. Hắn gần nhất tâm tình cũng thực hảo, chỉ vì Tô Ngọc Uyển cho phép Mạnh Di nương hồi phủ, mấy ngày trước đây, hắn đã qua thôn trang thượng đem Mạnh Di nương tiếp đã trở lại. Mà Mạnh Di nương từ khi trở về lúc sau, cũng so trước kia an phận rất nhiều, mỗi ngày buổi sáng liền sẽ đi cấp Ân thị Vân An, lại chuẩn bị làm chút kim chỉ thêu sống cấp Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển. Thấy nàng như vậy, Tô Thế Thịnh tự nhiên thập phần cao hứng. Nay không, hắn vừa tiến đến, nhìn đến nhà mình Di nương chính quy quy củ củ mà đứng ở Ân thị bên người, bưng trà đổ nước, rất là buồn phận, hắn khỏe miệng liền hàm ý cười, nếu là khác con vợ lẽ, nhìn đến nhà mình mẹ ruột ở mẹ cả trước mặt lập quy củ, khẳng định là trong lòng không thoải mái. Nhưng Ân thị là hảo tính tình, Tô Ngọc Uyển tuy nói cường thế, lại là cái tâm hảo, mà tương phản, Mạnh Di nương ban đầu lại không an phận. Cho nên Tô Thế Thịnh nhìn đến này tình hình, mới có thể mỉm cười gật đầu, trong lòng yên ổn. An qua. Ân thị đáp, nàng đi trước một chuyến ngươi cứu tổ phụ bên kia, mới hồi ra. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh bừng tỉnh. Cửa thành nhưng đã sớm đóng. Tô Ngọc Uyển lúc này mới tiến ra môn, nếu không chính là kêu khai cửa thành, nếu không chính là đi địa phương khác ngây người một đoạn thời gian mới hồi ra. Đại cô nương, ngài đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến nha hoàn vui sướng thanh âm. Ngay sau đó, Tô Ngọc Uyển liền vượt tiến vào. Ân thị thấy Tô Ngọc Uyển tóc cũng không ướt, liền biết nàng thật đúng là như phía trước theo như lời, thay đổi một bộ quần áo liền tới đây. Không khỏi oán trách nói, như thế nào không trước một tắm lại qua đây. Người trong nhà, lại không để bụng nhiều chờ một lát nửa khắc. Tô Ngọc Uyển không muốn đem bên ngoài sự cùng mẫu thân nói, đồ tăng nàng phiền não, có đôi khi không hiểu còn thêm phiền, bởi vậy không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình trên người xuyên hình dư nghiên quần áo, vào phủ môn liền trực tiếp đi chính mình sân, thay đổi quần áo của mình mới lại đây. Nàng cười nói, trong chốc lát lại tẩy cũng là giống nhau. Nói nàng ngồi vào Tô Ngọc Nếu bên người, hỏi, ngươi gần đây như thế nào? Nhưng có phát bệnh. Tô Ngọc Nếu lắc đầu, không phát bệnh, thân thể so trước kia hảo. Nói xong lời này, ánh mắt chờ mong mà nhìn nàng. Tô Ngọc Uyển trong lòng thở dài, để sát vào nàng bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, sự tình quá nhiều thật chẳng muốn, ta không rút ra thời gian đi xem ngươi Di nương. Tô Ngọc Nếu trong lòng thất vọng, lại biết mẹ cả cùng trưởng tỷ đối nàng hảo, đó là Tô Thế Sương cái này đích trưởng huynh, cũng thực quan tâm nàng, thường xuyên ở bên ngoài mua một ít ngoạn ý cho nàng, liền lo lắng nàng ở nhà buồn. Nàng thật sự không nên còn như vậy. Nàng đối Tô Ngọc Uyển cười cười, quay đầu đối Ân thị nói, tỷ tỷ giống như gầy đâu. Ân thị vốn muốn hỏi nàng cùng tỷ tỷ nói cái gì, nghe được những lời này, đã bị thành công rời đi lực chú ý, cẩn thận mà đánh giá trưởng nữ vài lần, sau đó đau lòng nói, thật đúng là gầy. Đây là nói như thế nào, vất vả như vậy. Nói không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, nàng liền quay đầu phân phó Lê Mụ Mụ, kêu phòng bếp cấp đại cô nương nấu một chản canh sâm. Về sau mỗi ngày một chản, ngươi đi nhìn chằm chằm nàng uống. Tô Ngọc Nếu xin lỗi mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, dùng miệng hình nói, xin lỗi, tỷ tỷ. Nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới bịa chuyện như vậy một câu, ai biết lại làm Ân thị lo lắng. Tô Ngọc Uyển bắt đầu còn có chút sinh khí, nhưng thấy Tô Ngọc Nếu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tái nhợt thon gầy, biểu tình cũng là sợ hãi, sợ nàng sinh khí, tâm không khỏi mềm xuống dưới, oán trách mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay mặt đối Ân thị nói, nương, ta nơi nào gầy? Ngài nghe nếu tỷ nhi nói bậy đâu? Lại nói, ta thân thể hảo thật sự, không cần bổ canh sâm. Ở mẫu thân trong mắt, luôn là cảm thấy nhi nữ yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Hơn nữa Tô Ngọc Uyển đi ra ngoài mấy ngày, đường dài buôn ba, vất vả đó là khẳng định, Ân thị nhớ tới liền đau lòng thật sự. Này một chút có thể cho nữ nhi bổ một bổ, nàng trong lòng mới dễ chịu chút. Vì thế nàng không khỏi phân trần nói, ngươi đừng nói, nghe ta. Tâu Ngọc Uyển chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lê Mụ Mụ. Lê Mụ Mụ nhất biết Tâu Ngọc Uyển, vội đối Ân Thị cười nói, các nàng tuổi này hài tử, dương khí vượng, bổ canh sâm dễ dàng đền bù hỏa, đến lúc đó cái mũi đổ máu cũng không phải là chơi. Không bằng làm đại cô nương mỗi ngày uống một chén cháo tổ yến, thứ này đã bổ dưỡng, cũng sẽ không quá mức, nhất thích hợp đại cô nương người như vậy ăn. Ân Thị hiện giờ đối Lê Mụ Mụ kia thật là nói gì nghe nấy. Nghe nàng nói được thập phần có lý do, liền gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Lại trừng Tâu Ngọc Uyển, hào hào uống, không được đỉnh. Trong nhà cũng không thiếu điểm này mua tổ yến bạc, nhưng Tâu Ngọc Uyển cảm thấy chính mình thân thể hảo thật sự, có thể ăn có thể ngủ, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo, trừ bỏ ngày thường hạ trí cho nàng ngao chút bổ dưỡng nước canh, cũng không cần lại khác bổ cái gì. Lại nói, tổ yến tuy rằng ăn đến khởi, nhưng hàng năm ăn này ngoạn ý, cũng rất tiêu tiền. Ân Thị cùng Tâu Ngọc nếu đều ở ăn, nàng nếu là cũng đi theo ăn, cái này tiêu phí liền lớn. Chương 297 cảm động. Cho nên Ân Thị nhắc mãi thời điểm, nàng mới có lệ uống thượng hai chén cháo tổ yến, chờ Ân Thị đem việc này cấp đã quên, nàng liền trực tiếp ngừng. Lập Xuân chờ nha hoàn đều nghe nàng, Ân Thị mặc dù phân phó Lập Xuân muốn nhìn chằm chằm, cũng không thể nơi hà. Cho nên Ân Thị hiện giờ mới có lời này. Hành, ta đã biết. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải đáp. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh vẫn luôn mỉm cười mà nghe các nàng nói chuyện. Này một chút thấy Ân Thị dặn dò rốt cuộc hạ màn, Tô Thế Sương lúc này mới hỏi, tỷ, thế nào? Chúng ta Hưu Ninh vườn trà bán đi sao? Ân, bán đi, 1.500.000 lượng bạc. Tâu Ngọc Uyển nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái cầm túi, hướng bên trong đem khế thư cùng ngân phiếu đem ra. Ngày thường nàng dùng đều tay háo túi hoặc bên hông túi tiền tới trang đồ vật, nhưng này ngân phiếu quá mức quý trọng, lo lắng đánh mất, nàng mới đặt ở trong lòng ngực. Nếu là chiếu Tô Thế Sương tính tình, này ngân phiếu hắn là không xem, này không có vẻ đối nhà mình tỉ tỉ không tín nhiệm sao. Nhưng bị Tâu Ngọc Uyển giáo huấn vài lần, nói một là một, hai là hai, mặc kệ khi nào, bạc thứ này đều phải giáp mặt điểm rõ ràng mới hảo, nếu không sau này ra kém tử, hai bên đều nói không rõ. Hắn lúc này mới sửa lại thói quen. Này một chút hắn tiếp nhận khế thư cùng ngân phiếu, cẩn thận mà nhìn một lần, sau đó đưa cho Tô Thế Thịnh. Tô Thế Thịnh cũng là cùng Tô Thế Sương cùng nhau bị Tâu Ngọc Uyển dạy dỗ quá, lập tức cũng thần sắc tự nhiên mà nhận lấy. Mạnh Di nương hù một dọa, không khỏi rỗi tay kéo kéo Tô Thế Thịnh tay háo. Tô Thế Sương xem xét ngân phiếu, đó là bởi vì nhân gia là thân tỷ đệ, mặc dù Tô Thế Sương làm như vậy, Tâu Ngọc Uyển cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Tô Thế Thịnh liền không giống nhau, một cái thứ đệ, nhân gia không đem việc này gạt ngươi liền đủ có thể, ngươi còn đi xem xét nhân gia ngân phiếu, này không phải rõ ràng hoài nghi Tâu Ngọc Uyển làm bộ sao. Tâu Ngọc Uyển liền nhìn Mạnh Di Nương liếc mắt một cái. Mạnh Di Nương chạy nhanh rút tay lại, đối Tâu Ngọc Uyển lấy lòng mà cười cười, lại là không dám rào biện. Nhìn như vậy Mạnh Di Nương, Tâu Ngọc Uyển vẫn là vừa lòng. Nếu là chiếu Di Vãng, liền tính nàng không cho Tô Thế Thịnh xem, Mạnh Di Nương cũng muốn thoán suyết Tô Thế Thịnh muốn tới xem. Hiện tại biết thu liễm, hiểu được làm Di Nương, con vợ lẽ buồn phận, tổng so tâm đại đến cảm thấy các nàng mẫu tử có thể đạp lên mọi người trên đầu cường đi. Bởi vậy nàng chỉ làm bộ không nhìn thấy. Nhưng thật ra Tô Thế Thịnh, không giấu vết mà đem tay háo xả trở về, cũng lo sợ bất an mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lo lắng Tâu Ngọc Uyển lại phải vì hắn Di Nương này động tác mà đối Mạnh Di Nương có cái nhìn. Lúc trước tiếp Mạnh Di Nương trở về thời điểm Tâu Ngọc Uyển liền đã nói trước, nếu Mạnh Di Nương không thành thật, nàng còn phải đem nàng lại đưa đi thôn trang thượng. Lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển tựa hồ không có gì tỏ vẻ, mẫu tử hai người lúc này mới yên ổn xuống dưới, Tô Thế Thịnh túi đầu nhìn nhìn khế thư cùng ngân phiếu. Nhưng tâm tư lại không ở này hai cái đồ vật thượng, trưởng tỷ từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn công chính, là không có khả năng gian lận. Lui một vạn bước nói, Tâu Ngọc Uyển nếu là thực sự có tư tâm, ở ban đầu vườn trà mua bán thượng tùy tiện làm chút tay chân, 1.000 lượng vườn trà chỉ nói là 1.320 bán, trưởng quay, quản sự lại đều là nàng người, chỉ phục nàng quản, cũng sẽ không nói ra tới, bạc chẳng phải liền từ công chung khấu ra tới. Nơi nào còn cần ở cái này mặt trên gian lận. Cho nên, thứ này nhìn không thấy, đều không sao cả. Tâu Ngọc Uyển thấy hai người đều xem qua, Ân Thị tắc hoàn toàn không có hứng thú xem cái này, liền đem đồ vật lấy lại đây thả lại cầm túi. Đối Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh nói, hôm nay trời tối rồi, mọi người đều sớm chút nghỉ tạm đi. Ngày mai các ngươi liền không cần ra cửa, ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Kỳ thật cũng không có bao lớn sự, cũng chính là Trấn Bắc Hầu cùng xào trà bí phương sự, giam ba câu là có thể nói xong. Nhưng Tâu Ngọc Uyển là sẽ không làm cho Ân Thị cùng Tâu Ngọc nếu. Mạnh Di Nương mặt nói này đó, chỉ có thể ngày mai bàn lại. Ân Thị cũng không hỏi chuyện gì, chỉ nói, cũng không phải là, các ngươi tỷ tỷ hôm nay đuổi một ngày đường, chính là mệt muốn chết rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai cái có bao nhiêu thời gian nói không xong. Mấy người lúc này mới từ Ân Thị chỗ cáo từ ra tới, ở viện môn khẩu từng người tan. Mà Tô Thế Thịnh buồn cùng Tô Thế Sương trụ ngoại viện, cùng nhau cùng đường, nhưng đi rồi hai bước, hắn lại nói, ca ca ngài đi trước, ta có nói mấy câu muốn cùng Di Nương nói. Tô Thế Thịnh cùng Mạnh Di Nương hành động, Tô Thế Sương cũng xem ở trong mắt. Khoảng thời gian trước Mạnh Di Nương ở thôn Trang Thượng ở, hắn lại cùng Tô Thế Thịnh ở học tập như thế nào quản lý cùng xử lý vườn trà, thân thể tuy rằng mệt, nhưng tâm tình thập phần hưng phấn, hai người thường thường còn giao lưu một chút tâm đắc, đồng cam cộng khổ dưới, huynh đệ hai cái cảm tình là xưa nay chưa từng có hảo. Nhưng từ Mạnh Di Nương từ thôn Trang lần trước tới lúc sau, Tô Thế Sương loại cảm giác này liền thay đổi. Hắn cảm thấy, Tô Thế Thịnh giống như từ hắn trong thế giới chóc đi ra ngoài, đi theo hắn kia thân sinh mẫu thân làm một đám. Mà chính mình, cùng mẫu thân, tỷ tỷ mới là nhất thể. Loại cảm giác này làm hắn lập tức đối Tô Thế Thịnh xa cách lên. Mà hắn loại thái độ này, Tô Thế Thịnh cũng cảm giác được. Hiện giờ hai huynh đệ ở chung lên, liền thập phần biến yếu. Lúc này thấy đã trễ thế này, Tô Thế Thịnh còn muốn đi cùng hắn Di Nương nói chuyện riêng tư, Tô Thế Sương trong lòng tức khắc lại không thoải mái lên. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này học tập xử lý sinh ý, tự nhiên đi theo mã trưởng quầy cùng những cái đó quản sự học xong chút lòng dạ, biết không có thể cái gì cảm xúc đều bãi ở trên mặt. Bởi vậy hắn bất động thanh sắc mà nhàn nhạt nói, đi thôi. Nói, thẳng rời đi. Tô Thế Thịnh nhìn ca ca rời đi bóng dáng, trong lòng một trận khó chịu. Hắn không muốn cùng tỷ tỷ cùng ca ca sinh phần, hắn cũng hy vọng chính mình có thể theo chân bọn họ thân mật khăng khít, nhưng hắn mẹ đẻ, hắn lại không thể không màng. Bất quá hắn âm thầm ở trong lòng thề, chỉ cần tỷ tỷ cùng ca ca không có thực xin lỗi hắn, hắn liền cả đời sẽ không thực xin lỗi tỷ tỷ cùng ca ca. Hắn xoay người, chiều Mạnh Di Nương đuổi theo. Mạnh Di Nương tâm tình thấp thỏm, đi đường tốc độ liền cũng không mau, nghe được phía sau tiếng bước chân, liền biết nhi tử đuổi tới. Nàng thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác nhìn phía Tô Thế Thịnh. Di Nương. Tô Thế Thịnh đi đến Mạnh Di Nương trước mặt, gọi nàng một tiếng, lại không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hắn biết vừa rồi Di Nương là lo lắng hắn làm sai sự, lúc này mới dắt hắn ống tay háo nhắc nhở hắn, này tựa hồ không có sai. Nàng chỉ sai ở không nên ở Ân Thị cùng Tâu Ngọc Uyển trước mặt dở trò, có vẻ rất có tiểu tâm tư giống nhau, cùng đại gia không phải một đám người. Hắn chính suy tư như thế nào cùng Mạnh Di Nương nói rõ ràng này trong đó đạo lý, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó Mạnh Di Nương nha hoàn Tố Hinh liền tiến lên lấy lòng mà gọi một tiếng, Lập Xuân tỷ tỷ. Tô Thế Thịnh xoay người vừa thấy, quả nhiên là Lập Xuân đứng ở hắn phía sau. Tam thiếu gia. Lập Xuân chiều Tô Thế Thịnh đi trước thi lễ, lúc này mới nhìn về phía Mạnh Di Nương, cười nói, nhà ta cô nương nói, Mạnh Di Nương hồi phủ sau trong khoảng thời gian này, hành sự thập phần bổn phận, cũng thập phần thủ quy củ, nàng thật cao hứng, gọi nô tỳ tiến đến, cấp Mạnh Di Nương đưa 10 lượng bạc. Di Nương khoảng thời gian trước ở thôn Trang Thượng chịu khổ, cũng nên làm trong phòng bếp thường thường thêm một lần đồ ăn, hảo hảo bổ bổ thân mình. Người thân thể hảo, Tam thiếu gia cũng có thể yên tâm chút. Cô nương Mạnh Di Nương muốn nói ban đầu còn chỉ là mặt ngoài thành thật, nội địa còn cất giấu một ít tâm tư, hiện giờ thấy Tâu Ngọc Uyển như vậy, ngược lại cảm động đến nói không ra lời. Nàng đảo không phải vì Tâu Ngọc Uyển mấy câu nói đó mà cảm động, mà là vì nhi tử. Tâu Ngọc Uyển có thể phái Lập Xuân lại đây đưa bạc, lại nói lời này, chính là an các nàng mẫu tử tâm, làm cho bọn họ không cần vì đêm nay sự mà bất an. Nay tự nhiên không phải xem ở nàng mặt mũi thượng, mà là Tô Thế Thịnh. Tâu Ngọc Uyển là thiệt tình đem Tô Thế Thịnh trở thành thân đệ đệ giống nhau yêu thương, sợ hắn trong lòng tổn sự, mới có nảy một chuyến. Chỉ cần Tâu Ngọc Uyển có thể một lòng đối Tô Thế Thịnh hảo, không lấy hắn đương người ngoài, Mạnh Di Nương còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Từ vườn trà kia một chuyến, cùng với này trận nàng hồi phủ sau nhìn thấy nghe thấy, nàng cũng coi như đến xem minh bạch, Tâu Ngọc Uyển là cái có đại bản lĩnh, mặc kệ nàng ở nhà vẫn là xuất giá, chỉ cần có nàng dịu dắt, Tô Thế Thịnh cả đời này liền không sai được. Mà nàng một cái Di Nương, trượng phu không ở thế, trừ bỏ nhi tử, nàng còn có cái gì có thể tưởng tượng đâu. Nếu Tâu Ngọc Uyển nguyện ý đối nhi tử hảo, nàng cũng liền thành thành thật thật, an an phận phân mà sinh hoạt đi, dù sao Ân Thị cái kia chủ mẫu, thiệt tình không khó hầu hạ. Đa tạ cô nương. Nàng thành tâm thành ý mà đối với Tâu Ngọc Uyển sân hướng phương, cung kính mà vén áo thi lễ. Tô Thế Thịnh trong lòng, tắc so Mạnh Di Nương muốn phức tạp đến nhiều, cũng cảm động đến nhiều. Trưởng tỷ như thế đãi bọn họ mẫu tử. Hắn còn có cái gì không thể vì trưởng tỷ trả giá đâu. Hắn cũng đi theo Mạnh Di Nương, đối Tâu Ngọc Uyển sân phương hướng thật sâu làm cái ấp. Chương 298 trưởng thành. Xoay người lại, hắn lại chắp tay đối Lập Xuân nói, đa tạ Lập Xuân tỷ tỷ. Lập Xuân thấy này mẫu tử hai người thái độ đều cực chân thành, liền cười đáp lễ lại, Tam thiếu gia không cần khách khí. Cô nương nơi đó còn có việc, nô tỳ liền trước cáo tử. Nói không người rời đi. Tô Thế Thịnh xoay người đối Mạnh Di nương nói, Di nương, ngươi cũng nhìn thấy, tỷ tỷ là thiệt tình rất tốt với ta, mẫu thân lại là dễ thân, ca ca ở bên ngoài vẫn luôn giữ gìn ta, có cái gì không hiểu cũng sẽ dạy ta. Ngươi tất nhưng yên tâm, chỉ an tâm sinh hoạt, nhưng đừng lại lăn lộn. Ân, ta đã biết. Mạnh Di nương lôi kéo nhi tử hướng nàng trong viện đi, hỏi vài câu hắn ở bên ngoài vườn trà tình huống, thấy trừ bỏ Tố Lăng, chung quanh lại vô người khác, liền thấp giọng hỏi nói, kia viên Di nương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Ngũ cô nương nếu ở chỗ này, nàng không đạo lý một người lưu tại Hưu Ninh Nột. Chuyện này, vẫn luôn đè ở nàng đáy lòng. Nhưng nàng hỏi qua ân thị còn chưa nói, Lê Mụ Mụ liền dành trước nói viên Di nương phải vì nữ nhi cầu phúc, đã trụ đến trong miếu thanh tu đi. Lại nhắc nhở nàng nói không được ở ngũ cô nương trước mặt đề cập viên Di nương. Lúc ấy Lê Mụ Mụ kia cảnh cáo ánh mắt, Mạnh Di nương đến nay còn lòng còn sợ hãi. Lê Mụ Mụ ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt là cái dạng gì thể diện, nàng là rõ ràng. Này một chút Lê Mụ Mụ đã canh giữ ở ân thị bên người, nàng muốn lấy lời nói bộ ân thị nói đều không được, như vậy tâm tư, nàng hiện tại là một chút cũng không dám động. Chỉ là, nàng cùng viên Di nương hai cái thiếp ở chung nhiều năm, tuy không có gì cảm tình. Nhưng đối với viên Di nương tính cách cùng là người, nàng lại là thập phần rõ ràng. Muốn nói viên Di nương ở nhà ăn chay niệm Phật, nàng là tin tưởng. Nhưng muốn nói viên Di nương vì cầu phúc, liền phóng nữ nhi mặc kệ, chạy đến trong miếu đi thanh tu, nàng là hoàn toàn không tin. Hơn nữa Lê Mụ Mụ như vậy, rõ ràng không được nàng đề cập người này, này liền thực khác thường. Xem ra, viên Di nương nhất định là ra chuyện gì. Trong lòng trang chuyện này, nàng lại mới vừa hồi phủ, không dám gọi Tố Lăng đi khắp nơi hỏi thăm. E sợ cho chọc ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển không cao hứng, lại đem nàng đưa về thôn trang đi lên. Chỉ là trong lòng giống như miêu bắt dường như, ngứa mà muốn biết đáp án. Nay một chút thật vất vả có cái cùng nhi tử nói chuyện riêng tư cơ hội, nàng tự nhiên muốn hỏi một câu. Tô Thế Thịnh mặt trầm xuống tới, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi hảo hảo quá ngươi nhật tử liền thành, người khác sự, mẫu thân cùng tỷ tỷ không nói, ngươi liền ít đi đi hỏi thăm. Này đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Viên Di nương nhìn nhi tử mặt, không khỏi ngẩn ra. Trước kia, Tô Thế Thịnh tuổi con nhỏ, trong nhà cũng chưa cho hắn cái gì vốn lựa chịu, đi học đường trước học, đều có Tô Thế Sương cái này làm huynh trưởng che chở, tính tình không khỏi có chút đơn giản thiên chân. Nhưng này một năm tới, đầu tiên là phụ thân qua đời, sau lại mẹ ruột lại bị đưa đến thôn trang đi lên, hắn bị Tâu Ngọc Uyển mang theo trên người dạy dỗ, lại độc chắn một mặt mà xử lý sinh ý, cùng những cái đó trường quầy, quản sự học tập, này liên tiếp biến cố, làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Trước kia nho nhỏ thiếu niên, hiện giờ trường cao rất nhiều, hầu kết cũng rõ ràng, thanh âm cũng từ trước kia trẻ nhỏ khi tiêm tế biến thành hơi mang trầm thấp hùng hồn, hơn nữa hắn khí chất trở nên so trước kia trầm ổn rất nhiều, thế nhưng đã có nho nhỏ nam tử hán bộ dáng. Mà trước kia, hắn là trăm triệu sẽ không như vậy cùng Mạnh Di Nương nói chuyện. Mặc dù Mạnh Di Nương làm cái gì sai sự, hắn cũng chỉ sẽ mở to hắc bạch phân minh mắt to, cầu xin mà bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Di Nương. Hiện tại, hắn cau mày, thân thể thẳng thắn, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc. Như vậy dưới ánh mắt, Mạnh Di Nương có trong nháy mắt sinh ra ảo giác, thật giống như trước mặt đứng người là trượng phu Tô Trường Thanh như vậy, nàng thế nhưng sinh ra sợ hãi lùi bước tâm lý, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Đi theo Mạnh Di Nương phía sau Tố Lăng ban đầu luôn muốn làm chút cái gì, hảo khiến cho thiếu gia chú ý, vừa rồi đi đường khi liền không ngừng hướng Tô Thế Thịnh bên người đấu. Này một chút lại không tự giác mà sau này lùi một bước, cầm khăn tay tay bất an mà rảo một rảo. Tô Thế Thịnh ánh mắt từ Mạnh Di Nương trên người rời đi. Chiều Tố Lăng nhìn lướt qua, nhàn nhạt mà mở miệng nói, Di nương ngươi nếu hồi phủ, bên người chỉ có cái Tố Lăng là không được. Ta ngày mai cái liền đi bẩm báo tỷ tỷ, làm nàng cho ngươi nhiều phái một cái bả tử cho ngươi sai xử. Nói ngẩng đầu nhìn phía trước, ngươi sân mau tới rồi, không vài bước lộ, ta liền không tiễn ngươi. Thanh âm chưa dứt, liền rất dứt khoát mà xoay người rời đi. Mạnh Di nương nhìn nhi tử kia đĩnh bạt thân ảnh, thật lâu nói không ra lời. Di nương! Vừa rồi thiếu gia đó là Tố Lăng nói đến nơi đây, liền hỏi không nổi nữa. Tô Thế Thịnh vừa rồi kia ánh mắt, rõ ràng mang theo bất mãn. Nàng lệ ý rung đi lên, từng giọt mà rơi xuống trong tay nắm khăn tay thượng. Nàng toàn tâm toàn ý muốn làm Tô Thế Thịnh di nương. Nhưng hôm nay thiếu gia đối nàng bất mãn, nàng nguyện vọng này không phải muốn tan biến sao. Ai, con lớn không nghe lời mẹ. Mạnh di nương sâu kín mà thở dài một hơi, phục hồi tinh thần lại, nhìn Tố Lăng liếc mắt một cái. Nàng biết Tố Lăng ý tưởng. Ban đầu nàng cũng là như vậy tính toán, cũng như vậy cùng Tố Lăng hứa hẹn, chỉ cần nàng trở về phủ, nhất định làm Tố Lăng trở thành Tô Thế Thịnh di nương. Nhưng này trong chốc lát, nàng đối điểm này không xác định lên. Trước kia nhi tử đối nàng lời nói vẫn là nghe, nhưng vừa rồi kia một màn, tổng làm nàng cảm thấy nhi tử là chủ, nàng mặc dù là Tô Thế Thịnh mẹ ruột, lại cũng vĩnh viễn là phó, ở trước mặt hắn nàng là không địa vị, là cần thiết muốn nghe hắn nói. Nếu không, liền không ngày lành quá. Hắn, thật trưởng thành. Nàng sắp sắp mà tưởng. Tuy rằng là mùa đông, nhưng hôm nay chính phùng 15, bầu trời ánh trăng vẫn là rất lượng, nhưng này một chút lại gặp tầng mây, trốn vào vân, sắc trời lập tức tối sầm xuống dưới, Tố Lăng trong tay dẫn theo kia chản đèn lồng liền có vẻ càng vì sáng ngời. Đi thôi, trở về. Mạnh Di Nương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đối Tố Lăng nói. Tố Lăng lên tiếng, đỡ Mạnh Di Nương, trở về tiểu khóa viện. Tô ra cái này tòa nhà tương đối tiểu, sân vốn là không nhiều lắm. Tô Ngọc nếu từ Hưu Ninh đi lên liền ở ân thị bên cạnh cái kia để đó không dùng sân, Mạnh Di Nương khi trở về, hậu trạch đã không chỗ an trí. Mà nàng tuy là Tô Thế Thịnh mẹ ruột, nhưng làm hậu trạch phụ nhân, không có trụ đến ngoại viện đi đạo lý. Lê Mụ Mụ rơi vào đường cùng, chỉ phải thu thập ra Tô Ngọc Uyển sân bên cạnh nàng trước kia dùng để tiếp đái trưởng quầy tiểu khóa viện. Cái này tiểu khóa viện vốn là tiểu, cũng chính là một minh hai ám tam gian nhà ở, trung gian làm khách thính cập nhà ăn, hai bên nhà ở trụ người. Chú Mạnh Di Nương chủ tớ vừa lúc thích hợp. Nhưng Lê Mụ Mụ dù sao cũng là hạ nhân, ân thị lại mặc kệ sự, không hồi quá ra Tô Ngọc Uyển, Lê Mụ Mụ cũng không hảo tự tiện an bài người đi hầu hạ Mạnh Di Nương, liền đem việc này cùng Mạnh Di Nương cùng Tô Thế Thịnh giải thích, chờ Tô Ngọc Uyển trở về lại làm quyết định. Mạnh Di Nương tuy nói dùng một cái hạ nhân cảm thấy thật mất mặt, nhưng sân tiểu, nàng cảm thấy có Tố Lăng hầu hạ cũng là đủ rồi. Chủ tớ hai người ở thôn Trang Thượng không phải như vậy lại đây sao? Khi đó còn không có người nấu cơm cùng giặt quần áo đâu. Này một chút này đó việc vặt vãnh đều có người làm, liền liền quét tước vệ sinh đều có bà tử tới quản, Tố Lăng chỉ cần bưng trà đổ nước, lại đi phòng bếp để cơm là được, thật không có gì sự phải làm. Hiện giờ chủ tớ hai người trở lại hẹp hòi tiểu khóa viện, ngẫm lại Tô Thế Thịnh nói muốn thỉnh Tô Ngọc Uyển phái cái bà tử lại đây, trong lòng liền ẩn ẩn mà khó chịu. Tô Ngọc Uyển phái tới, tất nhiên là lợi hại bà tử, chính là tới giám sát hai người bọn nàng. Mà cái này đề nghị thế nhưng là Tô Thế Thịnh nói ra. Ngẫm lại cái này đã kêu người ngực buồn. Ngủ đi. Đi vào nội gian, Mạnh Di Nương cởi quần áo lấy trang sức liền vô lực mà ngã xuống trên giường. Tố Lăng đem nàng quần áo chiết hảo, yên lặng mà lui đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa nhìn đen nhánh đêm, ánh mắt thâm trầm. Một đêm không nói chuyện. Hiện giờ toàn gia người đều ở nhà, ân thị ngày thứ hai liền kêu đại gia cùng nhau qua đi nàng nơi đó ăn cơm. Mạnh Di Nương là sớm liền qua đi thỉnh an, thuận tiện hầu hạ ân thị rời giường. Này một chút ân thị liền gọi nàng cùng nhau ngồi xuống, đều là người một nhà, ngươi lại là Thịnh ca nhi mẹ ruột, vậy đừng phân cái gì tôn ti, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Này sao được? Nô tỳ hầu hạ ngài ăn cơm xong lại hồi trong viện ăn. Mạnh Di Nương nhẹ liếc Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cười thoái thác nói. Tô Ngọc Uyển lại là làm bộ không thấy được ánh mắt của nàng, lo chính mình ngồi xuống, hướng Tô Ngọc nếu nhẹ giọng dò hỏi nàng hay không ngủ ngon. Có một số người, cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Mạnh Di Nương tuyệt đối là thuộc về này một loại thuận cột bò. Tối hôm qua thi ân đã có thể, hôm nay cái nếu là lại cho nàng cái cây thang, nàng nhưng không được bỏ đến bầu trời đi. Thi ân quá mức cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vẫn là kiềm chế điểm, từ từ tới hảo. Chương 299 dốc lòng dạy dỗ. Mạnh Di Nương thất vọng mà cúi đầu, từ nhỏ nha hoàng trong tay tiếp nhận chén đũa cấp ân thị phong thượng. Được rồi, những việc này không cần ngươi, làm tiểu nha đầu nhóm làm là được. Ân thị vội nói. Những việc này, đó là liền nàng trong phòng đại nha hoàn cùng Lê Mụ Mụ đều không cần, lại làm cái mau thành niên con vợ lẽ mẹ ruột làm, đã có thể đánh Tô Thế Thịnh mặt. Bị người biết, còn không chừng truyền nàng đối Di Nương nhiều hà khắc đâu. Những việc này, Lê Mụ Mụ buổi sáng còn nhắc nhở nàng, cũng liền thuận tay sự. Lại nói, hầu hạ thái thái dùng cơm, cũng là nô tỳ bổn phận. Mạnh Di Nương lại cười nói. Tô Ngọc Uyển lúc này dừng lại nói chuyện, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, Mạnh Di Nương, làm tiểu nha hoàn nhóm làm đi. Các nàng vốn chính là làm này đó, ngươi đoạt các nàng việc, các nàng đã có thể không có việc gì làm. Mạnh Di Nương sửng sốt, xoay mặt nhìn về phía cái kia tiểu nha hoàn, liền thấy kia tiểu nha hoàn chính cắn môi dưới đứng ở nơi đó, rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nàng không khỏi trong lòng căng thẳng, ngượng ngùng mà lui xuống, lập tới rồi ân thị phía sau. Tô Thế Thịnh thấy như vậy một màn, âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tâm mệt. Trước kia, Mạnh Di Nương có Tô Trường Thanh chống lưng. Ở Hưu Ninh khi nhưng chưa từng đã làm hầu hạ ân thị sự, đó là liền thỉnh ăn cũng là thỉnh thoảng mà đi thượng một chuyến. Hiện giờ rồi lại vốn cong thành thẳng, liền tiểu nha hoàn sự đều phải đi đoạt lấy làm. Tô gia đại phòng nơi này tòa nhà nhỏ hẹp, bọn hạ nhân cũng không có đều tiếp đi lên, có một bộ phận còn lưu tại Hưu Ninh nhà cũ đâu. Hiện giờ trong phủ là một cái củ cải một cái hố, này nếu là kia tiểu nha hoàn thật bị nàng đoạt sự làm, không chuẩn lúc sau đã bị phái đến nơi khác đi. Nàng này không phải cùng người kết toán sao? Ân thị người bên cạnh, có thể là tùy ý đắc tội sao? Được rồi, chạy nhanh ăn cơm. Tô Thế Xương hòa giải, cấp ân thị gắp một cái sủi cảo. Nương, ngài không phải nói muốn ăn dưa chua nhân sủi cảo sao? Hôm nay cái trong phòng bếp làm chính là cái này, ngươi nếm thử có phải hay không ngươi muốn? Ân, ta nếm nếm. Ân thị ăn một cái, liền khen, mùi vị thật không sai, các ngươi nếm thử, khai vị. Rồi chiếc đũa cho mỗi cái nhi nữ đều gắp một cái. Tâu Ngọc Uyển cũng cố ý thừa hoan, đi theo Tô Thế Xương nói lên chê cười tới, trong lúc nhất thời trên bàn cơm vui hòa thuận vui vẻ. Ân thị nhìn trước mắt nhi nữ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui thích. Ăn cơm xong, Tâu Ngọc nếu cùng ân thị đi tàn bộ, nấu cơm sau tiêu thực, Tâu Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh tắc đi Tâu Ngọc Uyển sân, ngồi xuống nói sự tình. Tâu Ngọc Uyển trước đem Trấn Bắc Hầu mua vườn trà, lại muốn xào trà bí phương, liền tưởng nạp nàng làm thiếp sự nói một lần. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Long trọng kinh thất sắc, sắc mặt tái nhợt, tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngẫm lại ngày hôm qua tình hình, bọn họ liền nghĩ mà sợ. Nếu là hôm qua Tâu Ngọc Uyển không có thể thuận lợi trở về, mà bị Trấn Bắc Hầu cường lưu tại Hưu Ninh, thậm chí không biết xấu hổ đối tỷ tỷ dùng sức mạnh, tỷ tỷ cả đời chẳng phải là hủy hoại sao? Không có việc gì, ta hôm qua trở về, liền đi trước hình phủ, rồi sau đó lại đi cứu tổ phụ ra, bọn họ đều kêu ta an tâm. Ở phủ thành nơi này, Trấn Bắc Hầu còn không dám lung tung rôi tay. Tâu Ngọc Uyển an ủi bọn họ nói. Hai người mới chấn định xuống dưới. Chỉ là một đoạn này thời gian, bên ngoài sự phải rửa các ngươi nhìn chằm chằm. Ta không có phương tiện lại khắp nơi chạy. Tâu Ngọc Uyển nói. Tỷ tỷ yên tâm, vườn trà sự cứ việc giao cho chúng ta. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở học tập, đại sự tình xử lý không được. Tiểu nhân sự đã không có gì có thể giấu trụ chúng ta, cũng không sợ những cái đó quản sự phá rối. Tô Thế Xương vô bộ ngực nói. Tô Thế Thịnh cũng dùng sức gật gật đầu. Đến nỗi đại sự, chúng ta tự nhiên phải về nhà phương hướng ngươi thông bẩm. Có ngươi ở nhà quyết định, nhà chúng ta già không được nhiễu loạn. Tô Thế Xương lại nói. Tâu Ngọc Uyển cười nhìn hai cái đệ đệ, trong lòng cũng thập phần vui mừng. May mắn, hai cái đệ đệ đều thực thông minh, cũng thực tiến tới, hơi thêm chỉ điểm, hiện giờ đã có thể khơi mào đại lương. Lại có Mã trưởng quay nhìn, trước mắt trong nhà thật đúng là không có gì sự tình phi nàng không thể. Hiện giờ trong tay nhiều này 1.500.000 lượng bạc, các ngươi có cái gì ý tưởng không? Nàng hỏi. Tỷ ngươi không phải nói muốn đi Tùng Giang bên kia mua vườn trà sao? Bên kia vườn trà có thể so chúng ta này chỗ quý rất nhiều, này 1.500.000 lượng lấy qua đi, cũng mua không bao nhiêu vườn trà. Không bằng toàn bộ đầu đến bên kia đi thôi. Tô Thế Xương nói. Tô Thế Thịnh lại đi theo gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng ca ca nói, trước lấy 1.000.000 lượng đi mua vườn trà, dư lại 5.000 lượng, ta tính toán gọi người đi giang tây kia đầu nhìn xem, mua 1-2 cái diêu khẩu, chế chút đồ sứ đưa tới Tùng Giang kia đầu buôn bán, ít nhất muốn đem lộ phí cũng kiếm chút trở về. Tâu Ngọc Uyển nói, nếu không, hai đầu cả ngày mà tới tới lui lui, này tiêu phí cũng không nhỏ. Không phiến vài thứ, đã có thể mệt lớn. Nghe được lời này, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh ánh mắt sáng lên. Bọn họ đảo không nghĩ tới. Còn có thể tại loại này phương diện làm văn. Thì, ta có thể theo chân bọn họ đi giang tây nhìn xem sao. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Mới vừa nói xong, hai người liền liếc nhau, lại nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển kỳ thật cũng cố ý muốn cho bọn họ đi ra ngoài đi một chút. Mấy năm trước, Tô Trường Thanh mặc dù đi xa chỗ, cũng đều mang theo nàng cùng đi, chính là muốn cho nàng trông thấy việc đời. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, này hoa ở một chỗ làm buôn bán, cùng đi ra ngoài. Kia tầm mắt có thể to lắm không giống nhau. Tỷ như nói nàng nếu là không đi theo Tô Trường Thanh đã tới Huy Châu, lại đi qua Giang Tây, cũng chưa nghĩ tới muốn tới Huy Châu bên này mua vườn trà, càng sẽ không nghĩ đến Giang Tây đổ sứ này một đám. Làm buôn bán, kiên kỵ nhất chính là đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Hiện giờ triều đình theo dõi vườn trà, không chuẩn nào thời điểm nàng trong tay vườn trà liền sẽ bị quyền quý theo dõi, cường mua đi. Hiện giờ vườn trà đã mua đến không sai biệt lắm, là thời điểm mở rộng chút khác sinh tiền chiêu số. Mà này đó sinh tiền chiêu số khai thác, tốt nhất là Tô Thế Xương cái này sau này Tô ra đại phòng đương ra người đi làm, nàng cũng không thể một mình ôm lấy mọi việc. Xương ca nhi đi thôi, Thịnh ca nhi trước lưu tại trong nhà. Về sau lại có chuyện như vậy, Thịnh ca nhi lại đi. Nàng nói, Tô Thế Xương tức khắc đầy mặt ý mừng, mà Tô Thế Thịnh khuôn mặt nhỏ thượng tắc lộ ra thất vọng biểu tình. Nếu là chuyện khác, hắn làm con vợ lẽ lại là ấu đệ, là nhất định sẽ không cùng ca ca tranh. Nhưng hắn nghĩ Tô Thế Xương là ân thị duy nhất nhi tử, là Tâu Ngọc Uyển duy nhất thân đệ đệ, các các nàng đều trông cậy vào hắn tới giữ thể diện. Giống như vậy lặn lội đường xa sự, các nàng là nhất định sẽ không làm hắn đi, an toàn không chiếm được bảo đảm, trên đường sinh bệnh càng phiền thoái. Loại này thời điểm, phải từ hắn cái này con vợ lẽ tới trên đỉnh. Lại không nghĩ trưởng tỷ ý tưởng chính là như vậy không giống người thường. Nương sẽ đồng ý sao? Hắn không khỏi thấp giọng nói thầm một câu. Tô Thế Xương lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Ta sẽ nói phục nương, yên tâm. Ngươi đến lúc đó cùng Lôi Lợi Trình cùng đi. Tô Ngọc Uyển không khỏi buồn cười. Nhớ năm đó, nàng nghe nói phụ thân muốn mang nàng đi Giang Tây, chính là kích động đến mấy ngày không có ngủ kiên định. Tô Thế Xương này lo được lo mất tâm tình, nàng thập phần lý giải. Tô Thế Xương trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Thùng Giang bên kia, ta sẽ trước phái Lý Tân Thành đi xem. Hưu Ninh vườn trà bán, trà sạn còn giữ, Hoàng Diệu tổ tiếp quản trà sạn, Lý Tân Thành ổn trọng, Lôi Lợi Trình tuổi trẻ, năng lực cũng không tồi, lúc này đây khiến cho bọn họ tới diễn chính. Mã trưởng quay tuổi lớn, liền lưu lại nơi này giữ nhà, buôn ba mệt nhọc sự, liền không cần lại kêu hắn làm. Tâu Ngọc Uyển đem nhân sự an bài cùng hai cái đệ đệ giao đái rõ ràng. Lôi Lợi Trình người này hay không trung tâm? Tô Thế Xương hỏi. Nghe được lời này, Tâu Ngọc Uyển thập phần vui mừng, cười nói, hắn là người, ta còn không xác định. Nhưng hắn thân khế ở chúng ta trong tay, cũng không sợ hắn có cái gì dị tâm. Còn nữa, ta sẽ lại phái một cái trung tâm người đi theo hắn cùng đi, huống hồ này không còn có ngươi sao. Ở xứ Diêu giá cả phương diện, hắn đánh không được chủ ý. Tô Thế Xương gãi gãi đầu, là ta nghĩ nhiều. Tỷ tỷ nếu có thể an bài hắn đi, tự nhiên là mọi chuyện đều suy xét thỏa đáng. Không, ngươi nghĩ như vậy mới là đối. Ta luôn có suy xét không chu toàn thời điểm, có cái gì các ngươi đưa ra, chúng ta mới có thể đem sự tình làm được càng thỏa đáng. Tâu Ngọc Uyển cười nói. Tiếp theo nàng lại cùng hai người nói một chút vườn trà sự, lại cho bọn hắn nói một chút như thế nào cùng quản sự ở chung, cuối cùng nói, các quản sự đều tôn trọng có bản lĩnh người, mặc kệ ngươi như thế nào đối bọn họ hảo, nếu là không bản lĩnh, bọn họ liền dám lừa gạt ngươi. Cho nên, khắc đều là hư, chính mình phải hiểu được như thế nào làm, mới là quan trọng nhất. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đều khiêm tốn thụ giáo, hai người lại lấy trong khoảng thời gian này gặp được một chút sự tình tới thỉnh giáo Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển nhất nhất vì bọn họ giải đáp. Nay vừa nói liền nói gần nửa ngày, đại ân thị phái người tới kêu ăn cơm trước khi, ba người mới phát hiện trong bất chi bất giác, thế nhưng nói hai cái canh giờ. Chương 300 Hoàng Thái Thái cầu kiến. Đi thôi, đi ăn cơm. Tâu Ngọc Uyển đứng lên. Bọn họ vừa đến ân thị sân, liền thấy ở nhị môn chỗ thủ vệ bà tử vội vàng đi đến, đem trong tay một cái thiệp đưa cho Tâu Ngọc Uyển. Đại cô nương, có một phong bái thiếp. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái. Đây là Hoàng Hoài An thê tử gọi người truyền đặt thiệp, nói là giờ mùi sẽ đến trong phủ bái phỏng. Tô Ngọc Uyển ở nhà khi, bên người thường thường chỉ mang theo một cái nha hoàn, cũng làm cho mấy cái nha hoàn đều nghỉ một chút. Buổi sáng Lập Xuân đi theo, 30 phút trước Cốc Vũ tới thay thế nàng. Nay một chút nàng đang đứng ở Tô Ngọc Uyển cách đó không xa, cùng Lê Mụ Mụ không biết nói cái gì. Tựa hồ cảm giác được Tô Ngọc Uyển ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, chiều bên này trông lại. Thấy Tô Ngọc Uyển thật đúng là đang xem nàng, nàng vội đã đi tới. Chuẩn bị bút mực, ta muốn viết trả lời. Tô Ngọc Uyển giơ lên trong tay thiệp. Cốc Vũ cũng không hướng nơi khác tưởng, vội vàng đi hỏi Lê Mụ Mụ muốn văn phòng tứ bảo tới. Tô Ngọc Uyển đi vào ân thị phòng trong đi, liền cái bàn để bút viết trả lời. Nàng hết thể sự tình, đều là không dối gạt bên người này bốn cái nha hoàn, bọn nha hoàn cũng thói quen ở nàng viết đồ vật thời điểm nhìn lên liếc mắt một cái, hảo không đợi phân phó liền đi đem sự tình làm tốt. Này một chút, Cốc Vũ nhìn đến nàng bái thiếp thượng ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cầm lấy trên bàn phóng Hoàng Thái Thái bái thiếp lật xem lên. Dần dần, sắc mặt đỏ lên. Tâu Ngọc Uyển viết tự, lực chú ý lại đặt ở Cốc Vũ trên người. Thấy nàng rũ xuống lông mi như cánh giống nhau không ngừng run rẩy, sắc mặt như chân trời dáng màu, sấn đến nàng 6 phần dung mạo lập tức biến thành 9 phần, Tâu Ngọc Uyển không khỏi giật mình. Nghĩ đến, đối với Hoàng Văn Thắng, Cốc Vũ cũng không phải không có tâm động đi. Sở dĩ cự tuyệt việc hôn nhân này, chẳng lẽ thật là bởi vì dòng dõi vấn đề sao? Nàng bất động thanh sắc mà viết hảo thiệp, đưa cho Cốc Vũ, người cấp A Cửu đưa đi. Cốc Vũ không rõ vì sao một phong bình thường bái thiếp muốn cho A Cửu đi đưa, bất quá vẫn là đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển đãi nàng ra cửa, lúc này mới vây tay gọi tới ân thị bên này một cái tiểu nha hoàn, người đi ta trong viện một chuyến, đem Tiết Xương Giáng gọi tới. Tiểu nha hoàn đáp ứng một tiếng, chạy chấm đi. Chỉ chốc lát sau, Thiết Xương Giáng liền tới đây. Tô Ngọc Uyển mang nàng đến ít người địa phương, nhẹ giọng nói, hôm nay sáng sớm liền không rảnh, không cố thượng tỷ tỷ ngươi sự. Vừa rồi hoàng gia phái người hạ bái thiếp tới, nghĩ đến vẫn là vì cầu hôn sự. Ngươi chạy nhanh kêu cha ngươi cùng A Cửu bọn họ, khắp nơi hỏi thăm một chút hoàng gia sự, xem hắn ra là cái dạng gì tình huống. Từ khi trở về Huy Châu Phủ, Tiết Xương Giáng liền vẫn luôn ước lượng nhớ kỹ chuyện này đâu. Chỉ là tối hôm qua trời tối mới đến ra, hôm nay sáng sớm cô nương liền cùng Tam Thiếu Gia cùng Tứ Thiếu Gia nói chuyện, vẫn luôn không rảnh rỗi. Này một chút nghe được hoàng gia đệ bái thiếp tới, trong mắt tức khắc lộ ra vui mừng chi sắc, chỉ có hoàng gia đối nàng tỷ tỷ cũng đủ coi trọng, mới có thể ở trước tiên biết các nàng trở về phủ thành, lại phái người đưa thiệp lại đây. Mặc kệ này hoàng gia được không, việc hôn nhân có được hay không, này toàn gia này phân coi trọng, liền đủ để cho nàng cao hứng. Cô nương yên tâm, nô tỳ đã biết. Nàng nói xong lời này, liền thấy Cốc Vũ đã từ bên ngoài vào được, vội cùng Tâu Ngọc Uyển chớp một chút mắt, thân mình chợt lóe liền trốn đến đứng ở cạnh cửa nha hoàn phía sau. Nơi đó có một khối màn che, vừa lúc có thể che lớp nàng. Cốc Vũ tiến vào khi, Tâu Ngọc Uyển liền xoay người chiều bàn ăn mà đi. Màn che sau Tiết Xương dáng thập phần cơ linh mà ở các nàng đi vào khi liền lặng lẽ chuồn ra đi. Nhìn đến này tình hình thủ vệ nha hoàn, nhịn không được nhấp nói thẳng cười, cho rằng Tiết Xương dáng lại bướng bình đâu. Tâu Ngọc Uyển bồi mẫu thân, đệ đệ ăn cơm xong, lại về phòng nghỉ ngơi cái ngủ trưa, liền nghe có hạ nhân tới báo, nói hoàng gia thái thái tới. Nàng vội thay đổi quần áo, mang theo Lập Xuân qua đi. Nàng vốn có ý mang Cốc Vũ, Thiên Cốc Vũ chết cũng không muốn cùng qua đi, chỉ phải từ bỏ. Hoàng Hoài An thái thái là cái 40 xuất đầu phụ nhân, tròn tròn mặt, cười rộ lên hai má liền lộ ra hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua thập phần mà hòa ái dễ gần. Thấy Tâu Ngọc Uyển mang theo nha hoàng tiến vào, nàng đứng dậy đứng lên, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lập Xuân xem. Tâu Ngọc Uyển nhịn không được cười, trước cấp hoàng thái thái hành lễ, lại thỉnh nàng ngồi xuống, lúc này mới phân phó Lập Xuân nói, "Lập Xuân, ngươi đi cấp hoàng thái thái tục chút nước trà." Ân thị ở bên cạnh có chút không thể hiểu được. Vị này hoàng thái thái vừa mới tới, nước trà cũng là vừa mới bưng lên, nàng còn không có uống một ngụm đâu, nơi nào yêu cầu tục nước trà. Lập Xuân lại đáp ứng một tiếng, nhắc tới hồ tử quả thực đi cấp hoàng thái thái tục nước trà. Nàng đi đến trước bàn, chỉ là tượng trưng tính mà hướng trong ly tích vài giọt, liền nhắc tới hồ tử, ngồi xổm thân hành lễ, lui trở lại Tâu Ngọc Uyển bên người. Trừ bỏ Ân thị cập Lê mụ mụ đám người, còn lại ba người trong lòng đều minh bạch Tâu Ngọc Uyển này một phân phó dụng ý hoàng thái thái thấy này nha hoàng thế nhưng không phải cái kia kêu Cốc Vũ. Trong lòng không khỏi thất vọng. Bất quá lúc này không phải nói này đó thời điểm. Nàng đối Ân thị cười nói, Tô Thái Thái khả năng không biết, ở Hưu Ninh khi, nhà ta khuyển tử con ngựa nổi điên, xe ngựa thẳng tắp mà vọt tới khe núi chung. Ngươi ngẫm lại, này đại lãnh thiên, mặc dù kia khe núi nước không sâu, không thể chết đối người, như vậy lao xuống đi, cũng đến chịu cái thương gì đó, bị nước lạnh ngâm, liền tính là cường tráng nữa người cũng đến đi hơn phân nửa cái mạng. Ít nhiều nhà ngươi cái kia kêu Ngô Chính Hạo Sa Phu cùng kêu Cốc Vũ nha hoàn, đem khuyển tử cùng hắn Sa Phu cứu đi lên, bọn họ mới tính nhặt về một cái tánh mạng. Ta hôm nay lại đây, chính là riêng vì thế tới nói lời cảm tạ. Nói, nàng đứng lên, chỉnh đốn trang phục triều Ân thị đoan đoan chính chính mà hành lễ. Ngô Chính Hạo cùng Cốc Vũ là Tô gia hạ nhân, hoàng thái thái tự nhiên nên hướng bọn họ chủ tử nói lời cảm tạ. Ân thị vội đứng lên, đỡ hoàng thái thái dục muốn hạ bái thân thể, cười nói, hoàng thái thái cũng quá khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nơi nào dùng đến như vậy nói lời cảm tạ. Mau mạc đa lễ. Hoàng thái thái lại là kiên trì hảo hảo hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, nàng lại chỉ vào nha hoàn các bà tử phụng lễ vật nói, một chút lễ mọn, không thành kính ý, chỉ là biểu đạt ta một chút cảm kích chi tâm. Ân thị thấy những cái đó lễ vật tựa thập phần quý trọng, không nói nha hoàn trong tay phụng tráp, đó là một cái bà tử trong tay phụng tốt nhất tơ lụa. Đã giá trị xa xỉ. Nàng không khỏi nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Hoàng thái thái thấy thế, hơi chọn một chút lông mày. Nhà mình lão gia nói Tô gia là đại cô nương đương gia làm chủ, xem ra truyền lại phi hư. Tâu Ngọc Uyển cười nói, hoàng thái thái khả năng có điều không biết, quý gia lão gia cùng thiếu gia ở Hưu Ninh khi đã tới cửa nói quá cảm tạ, còn mang theo rất nhiều quý trọng lễ vật. Nô thúc cùng Cốc Vũ cũng chỉ đã cứu quý gia thiếu gia một lần, sao có thể thu hai lần lễ vật đâu. Hoàng thái thái hôm nay sở mang đến đồ vật, trong chốc lát nhưng đến lại mang về, chúng ta là không thể lại thu. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Ta tuy có ba cái nhi tử, nhưng mỗi một cái nhi tử đều là nương trên người rơi xuống tâm đầu nhục. Quý phủ hạ nhân đã cứu ta nhi, liền tương đương với đã cứu ta một mạng, ta hôm nay tới cửa tới, là đại biểu ta chính mình phương hướng quý phủ biểu đạt lòng biết ơn. Này phân lễ, cũng không thể không thu. Hai người có qua có lại mà thoái thác, một cái kiên quyết không chịu thu. Một cái nhất định phải đưa, hai người tới lui lui khách khí vài cái hiệp, Tâu Ngọc Uyển mới đưa lễ vật nhận lấy, quay đầu liền phân phó Lập Xuân đi bị đáp lễ. Hoàng thái thái thấy thế, đối Tô gia nề nếp gia đình thập phần vừa lòng. Thấy Lập Xuân đi ra ngoài, liền hướng Tô Ngọc Uyển nói, mạo muội hỏi một câu, ta có thể hay không trông thấy nhà người kêu kêu cốc vụ nha hoàn? Ta muốn giáp mặt hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Nhân gia chỉ để ân cứu mạng, cũng không cầu hôn sự, Tô Ngọc Uyển thật đúng là không hảo thế cốc vụ từ chối, liền đối với một cái tiểu nha hoàn nói, ngươi đi một chuyến, kêu cốc vụ lại đây. Tiểu nha hoàn chạy như bay, chỉ chốc lát sau liền thở hồng hộc mà lại đây, hướng Tô Ngọc Uyển bẩm, cô nương, cốc vụ tỷ tỷ đi ra cửa, không ở trong phủ. Tiết Xương Giáng tỷ tỷ nói trong chốc lát nàng đã trở lại, tất nhiên lại đây cấp Hoàng Thái Thái thỉnh an. Hoàng Thái Thái chờ đợi ánh mắt ảm ảm, đảo mắt nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển lại biết cốc vũ còn ở trong phủ, vừa rồi lời này tất nhiên là cốc vũ kêu này tiểu nha hoàn nói, không xem này nha hoàn ánh mắt lập lòe, đặt ở bên hông đôi tay ở bất an mà rào động sao. Đến nôi Tiết Xương Giáng, lúc này tuyệt không ở trong phủ, mà là đi bên ngoài hỏi thăm hoàng gia hành sự đi. Nếu không lấy kia nha đầu tính tình, lúc này khẳng định thuận sơn núi hạ lừa, nương cái này thanh danh lại đây nhìn một cái Hoàng Thái Thái là người. Nàng liền xin lỗi mà đối Hoàng Thái Thái nói, cốc vũ là ta sáng sớm liền phân phó nàng ra phủ đi tìm một mặt dược, cho ta ra ngũ muội muội chữa bệnh dùng. Nguyên tưởng rằng nàng đã trở lại, mới phái người đi gọi nàng một gọi, lại không nghĩ thế nhưng còn không có trở về. Nàng việc này có chút khó làm, khi nào trở về cũng là không chừng, Hoàng Thái Thái tự tiện liền hảo, không cần chờ nàng. Chương 301 cốc vũ tâm tư. Hoàng Thái Thái tiếc nuối một lát, liền lại tường khai, đối ân thị nói, chúng ta hai phủ cũng là có duyên, mới có như vậy một đoạn sâu xa. Như không chê, chúng ta nguyện vì thông gia chi hảo. Không biết Tô Thái Thái ý hạ như thế nào. Ân thị lại không dành cách đối nhân xử thế, cũng biết lúc này do dự hoặc là dò hỏi nhà mình nữ nhi, đều là thập phần thất lễ hành vi. Nàng không giấu vết mà liếc Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối ý tứ, liền cười nói, kia tự nhiên là cầu mà không được. Hoàng Thái Thái liền nở nụ cười, như thế, ngày mai cái ta thỉnh Tô Thái Thái cùng Tô cô nương đến trong phủ một tự. Lúc này ân thị liền chính đại quang minh mà nhìn về phía nữ nhi, hỏi, Uyển tỷ nhi, ngươi ngày mai cái có rảnh đi. Nói xin lỗi mà đối Hoàng Thái Thái giải thích nói, nhà của chúng ta ca nhi còn nhỏ, trong nhà sinh ý đều là Uyển tỷ nhi ở xử lý, có đôi khi liền rất vội, không giống chúng ta nội trạch phụ nhân như vậy thanh nhàn. Hoàng Thái Thái ra là cũng là buôn bán, nghĩ đến đối này cũng tràn đầy thể hội. Cũng không phải là lão gia nhà ta vội lên thời điểm, nửa tháng không dính ra đều là thường có sự. Hoàng Thái Thái cười nói phụ hòa nói. Nàng tới Tô gia phía trước, chính là được đến nhà mình lão gia dặn dò, đối Tô Ngọc Uyển cập Tô gia người, muốn đặc biệt khách khí có lễ, không cần có một tia ngạo mạn cùng đắc tội. Tuy nói nàng không biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng này không để phòng ngại nàng nghiêm khắc chấp hành điểm này. Chỉ bằng vào Tô gia hạ nhân cứu nàng nhi tử điểm này, nàng liền đối Tô gia kín người là cảm kích. Tô Ngọc Uyển vốn dĩ đỉnh đầu sự tình không ít, trong khoảng thời gian này hẳn là đến các nơi tân mua vườn trà đi tuần tra, nhìn xem vườn trà thu thập thỏa đáng không có, nên loại cây trà nhưng đều loại hảo. Chỉ là đã xảy ra trấn Bắc hầu sự, nàng buổi sáng lại đem sự tình giao cho hai cái đệ đệ, hiện giờ nàng cả người liền rảnh rỗi. Trần Minh Sinh dặn dò nàng thiếu ra cửa, nhưng Hoàng gia Ly Tô gia cũng không xa, quay lại đều ngồi xe ngựa, hơn nữa vẫn là ở Huy Châu phủ bên trong thành, nhưng thật ra không có gì an toàn vấn đề. Nàng mỉm cười đối Hoàng Thái Thái gật đầu nói, Hoàng Thái Thái cho mời, kia tự nhiên là muốn đi quấy rầy, mặc dù không có không cũng muốn rút ra không tới. Hoàng Thái Thái tức khắc cười mỉm mắt, kia đến lúc đó ta liền ở nhà xin đợi quang lâm. Nàng lược lại ngồi ngồi, liền cáo từ rời đi. Tô Ngọc Uyển cùng ân thị đưa nàng đến nhị môn, sau khi trở về tiếp nhận Hoàng Thái Thái đưa tới danh mục quà tặng nhìn nhìn, liền phân phó thu vào nhà kho. Nhiều như vậy quý trọng lễ, chúng ta thu có phải hay không không tốt? Còn nữa, đây là cốc vũ cha con hai công lao, đến lấy ra tới thưởng một ít cho bọn hắn đi. Ân thị ngồi ở bên cạnh nhìn, nhịn không được mở miệng nói. Tô Ngọc Uyển quay đầu cười nói, không có việc gì, buổi chiều chúng ta đi nhà nàng khi, lại đưa chút giá trị không sai biệt lắm lễ vật liền hảo. Lễ thượng vãng lai không phải có chuyện như vậy sao? Đến nôi cốc vũ bọn họ, ở Hưu Ninh khi Hoàng lao ra liền tặng lễ vật tới cửa cảm tạ, ta đã cho cốc vũ cha con. Này đó không cần lại cấp. Ân thị gật gật đầu, lại tự rêu nói. Nhìn ta, Bạch Ngọc Lòng, ngươi xử lý sự tình tất nhiên là chú đáo, nào dùng đến ta xen vào. Lê Mụ Mụ liền ở bên cạnh nói, đây là thái thái hảo phúc khí, sinh cái hảo nữ nhi. Còn không phải sao? Ân thị thập phần tán đồng, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt liền tràn ngập từ ái cùng vui mừng. Tô Ngọc Uyển bị các nàng khen đến không được tự nhiên, đứng lên nói, được rồi, các ngươi chậm rãi liêu, ta hồi trong viện xử lý chuyện của ta. Đi thôi đi thôi. Ân thị phất tay. Tô Ngọc Nếu liền ở một bên nhấp miệng cười. Tâu Ngọc Uyển rời đi bước chân liền dừng một chút, nhìn nàng nói, nếu tỷ nhi thân thể hảo chút, cả ngày như vậy nhàn tản cũng không phải chuyện này nhi. Không bằng ta thỉnh cái nữ tiên sinh trở về, giáo ngươi chút cầm kỳ thư họa. Kia không được. Hảo a hảo a. Ân thị cùng Tâu Ngọc nếu thanh âm đồng thời vang lên. Tâu Ngọc Uyển bất đắc dĩ mà nhìn về phía Ân thị, liền nghe Ân thị nói, nàng thân thể mới hảo chút, đúng là nghỉ ngơi thời điểm, ngươi lộng những cái đó đổ vật, tiêu nàng phí công cố sức, đối thân thể không tốt. Tâu Ngọc nếu không dám phản bác Ân thị, chỉ mở to mắt to chờ đợi mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, hy vọng trưởng tỷ có thể vì nàng nói tình. Tâu Ngọc Uyển cười nói, chỉ là tùy ý học, thân thể chịu nổi liền nhiều học chút, ăn không tiêu liền ít đi học, thậm chí không học, có cái gì vội vàng. Lại không phải mong chờ nàng đi khảo tú tài lấy hết thể thân thể của nàng làm trọng. Bất quá là giải phiền muộn thôi. Tâu Ngọc nếu liền dùng sức gật gật đầu, lắc lắc Ân thị cánh tay nói, mẫu thân, ngài khiến cho ta học đi. Cả ngày ngốc cũng là thực buồn, học vài thứ, ta còn dễ chịu chút. Ta nhất định sẽ không mệt, ngài tất nhưng yên tâm. Tâu Ngọc Uyển đánh tiểu trưởng thành sớm, tự 9 tuổi khởi liền không ở Ân thị trước mặt làm nũng. Hiện giờ nhìn đến Tâu Ngọc nếu kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, lại còn có sẽ ở chính mình trước mặt làm nũng, Ân thị kia đầy ngập tình thương của mẹ tức khắc tràn lan mở ra, không khẩu tử mà đáp ứng nói, hảo hảo hảo, vậy học, vậy học. Bất quá ngươi nhưng đáp ứng nương, nhất định không thể mệt. Nhất định. Tâu Ngọc nếu Thúy Thanh kiên định mà đáp. Tâu Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ liếc nhau, đều chỉ là cười. Có cái Tâu Ngọc nếu tại bên người, đảo đối Ân thị có chỗ lợi. Nếu không các nàng tỷ đệ ba người cả ngày bận bận rộn rộn không thấy bóng người, Ân thị ở nhà liền cảm thấy cô đơn phiền muộn. Nay thỉnh nữ tiên sinh cũng đến xem cơ duyên, dù sao cũng phải tìm một cái tính tình ôn nhu bổn phận lại có thực học, việc này cấp không tới, ngũ muội muội nhưng đừng thúc giục tỷ tỷ. Tâu Ngọc Uyển trước tiên cấp Tâu Ngọc nếu đánh dự phòng châm, miễn cho nàng cả ngày nóng trông. Ân, ta đã biết. Tâu Ngọc Uyển nhớ tới một sự kiện, lại đối Ân thị nói, nương, Mạnh Di nương sau khi trở về, bên người chỉ có một Tố Lăng nhưng dùng. Ta đem ta trong viện vương bà tử điều rút cho nàng xử. Vậy ngươi đủ người xử sao? Ân thị chỉ quan tâm nữ nhi hạ nhân có đủ hay không dùng, đến nỗi muốn điều rút hai cấp Mạnh Di nương sai xử, đó là Tâu Ngọc Uyển sự, nàng không nhúng tay. Đủ rồi. Ta trong viện cũng không có việc gì, có Hứa Mụ Mụ cùng Lập Xuân mấy cái tẫn đủ rồi. Ân thị gật gật đầu. Kỳ thật nàng trong viện hạ nhân nhiều nhất, có Trần Gia phái tới Hàn Ma Ma, còn có nàng chính mình bà Vũ Quan Ma Ma, cùng với Lê Mụ Mụ, mấy cái nha hoàn. Nàng lại mặc kệ sự, căn bản không cần nhiều thế này người. Chỉ là Hàn Ma Ma cuối cùng là Trần Gia, tới dạy dỗ nàng làm người xử sự. Quan Ma Ma hiện giờ tuổi lớn, ngày thường chỉ bồi Ân thị tâm sự, Ân thị không riêng không hề sai xử nàng, còn phái hai cái tiểu nha hoàn đi hầu hạ nàng. Lê Mụ Mụ tự không cần phải nói, đó là Tâu Ngọc Uyển riêng điều lại đây cho nàng xử. Nàng hiện tại là một khắc đều ly không được Lê Mụ Mụ. Nói xong này đó, Tâu Ngọc Uyển là được chính mình trong viện, sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi, đem Lập Xuân chuẩn bị cấp hoàng gia đáp lễ đơn tử nhìn nhìn, nói, nhân gia tặng lễ là tới cảm tạ cốc vũ ân cứu mạng, không phải ngày thường lễ thượng vắng lai, chúng ta đáp lễ lại như vậy hồi, liền không lớn thỏa đáng. Đêm này đó đồ sứ, tơ lụa đều thu hồi tới, thêm một chi hảo tham, liền thỏa đáng. Lập Xuân nhìn, cười nói, quả thực như thế. Cứ như vậy, chúng ta hồi lễ cũng liền bốn dạng, số lượng không nhiều lắm, chỉ đương ngày thường tới cửa bái phòng lễ nghĩa, nhưng giá trị lại không sai biệt lắm, theo chân bọn họ đưa tới lược thiếu nửa thành. Đây là thu bọn họ lòng biết ơn, lại không chiếm bọn họ cái gì tiện nghi, nhất thích hợp bất quá. Nói, tự đi thu thập. Tâu Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, lại không gặp Cốc Vũ bóng dáng, không khỏi hỏi, Cốc Vũ đâu? Lập Xuân từ trong ngăn tủ ngẩng đầu lên, cười nói, e lệ đâu, ở trong phòng trốn tránh không chịu ra tới. Sợ chúng ta lấy nàng nói giỡn. Tâu Ngọc Uyển duỗi tay lấy bát trà tay không khỏi dừng một chút, chiều Cốc Vũ trụ phòng nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi Lập Xuân, ngươi nói, nàng đối kia hoàng gia thiếu gia có phải hay không thật vô tình? Lập Xuân nghĩ nghĩ, ta xem không giống. Nếu không y gì Cốc Vũ tính tình, nơi nào sẽ như vậy trốn tránh? Chúng ta liền tính lấy nàng nói giỡn, nàng cũng chỉ sẽ mặt lạnh tương đối, mới sẽ không thẹn thùng cái gì đâu. Chỉ là nàng lắc lắc đầu, nàng suy xét vài thứ kia, cũng là sự thật. Dù sao đi, chuyện này, còn phải nàng chính mình quyết định, cô nương cũng đừng thế nàng nhọc lòng, nàng thật muốn gả cho hoàng gia thiếu gia, sẽ không cất giấu không nói. Tâu Ngọc Uyển nhìn Lập Xuân, không nói gì, trong lòng lại là thở dài một hơi. Này mấy cái nha đầu, luôn là vì nàng suy xét đến nhiều, vì chính mình suy xét đến thiếu. Các nàng năm người cùng nhau lớn lên, lẫn nhau là thế nào, tự nhiên là rõ ràng. Lập Xuân đây là biết Cốc Vũ tâm tư tàng không được, mới nói như vậy một bộ lý do thoái thác, này dụ ý. Đơn giản chính là sợ nàng cái này chủ tử nghĩ nhiều, ảnh hưởng nàng đối với hôn sự lựa chọn. Mà Cốc Vũ không đáp ứng hoàng gia cầu hôn, cũng là vì cố kỵ nàng đi. Nha hoàn đều gả cho nhà cao cửa rộng, kia nàng cái này tiểu thư, tự nhiên đến hướng càng cao dòng dõi chọn việc hôn nhân. Nàng việc hôn nhân vốn là gian nan, nếu là lại chọn dòng dõi, còn có bao nhiêu nhân gia nhưng tuyển. Cốc Vũ đây là tưởng hy sinh chính mình thành toàn với nàng. Chương 302 đi hoàng phủ. Nghĩ đến đây, nàng rũ xuống mí mắt, đoan đến bên môi nước trà hảo sau một lúc lâu cũng chưa uống một ngụm. Lập Xuân trong tay thu thập đồ vật, ánh mắt lại liên tiếp mà hướng bên này ngó. Thấy Tô Ngọc Uyển như vậy, cũng không khỏi ở trong lòng thở dài. Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí Tự không phải kia chờ không biết nặng nhẹ nha hoàn, tuy nói là vì Cốc Vũ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng sợ Tô Ngọc Uyển bên người không có hầu hạ, hai người chỉ đi ra ngoài non nửa cái canh giờ liền đã trở lại. Lúc này, Cốc Vũ sớm đã trở lại Tô Ngọc Uyển bên người hầu hạ. Thấy hai người, cũng không hỏi các nàng đi chỗ nào, chỉ cúi đầu làm chính mình sự. Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí chiều Tô Ngọc Uyển chớp chớp mắt, thấy Lập Xuân cầm một kiện quần áo phải cho Tô Ngọc Uyển đổi, cười hì hì hỏi, cô nương đây là muốn ra cửa sao? Ân, Hoàng Thái Thái tới thỉnh, muốn đi nhà nàng làm khách. Các ngươi trở về đến vừa lúc, hầu hạ ta ra cửa đi. Tô Ngọc Uyển nói. Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí lập tức lại đây chuẩn bị tiếp nhận Lập Xuân cùng Cốc Vũ sự. Cốc Vũ lại một dịch thân mình, trừng mắt nhìn Tiết Xương Giang liếc mắt một cái, đi đi đi, trước thay quần áo. Ra cửa một chuyến, không biết đi đâu lăn lộn, dơ hề hề cũng không sợ làm cô nương ghét bỏ. Ngày thường ở bên ngoài trở về các nàng tổng muốn thay đổi quần áo, giặt sạch tay mặt lại đến hầu hạ. Nhưng này một chuyến Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí không phải tưởng sớm một chút đem thám thính đến tin tức cùng cô nương hội báo sao. Bởi vậy liền không cố thượng. Hai người chạy nhanh thẻ lưới, chạy về đi thay quần áo. Tô Ngọc Uyển ở Lập Xuân hầu hạ hạ thay đổi quần áo, liền nói, được rồi, các ngươi cũng hầu hạ nửa ngày, làm kia hai nha đầu tới hầu hạ đi. Hạng nhất Hạ Chí tới sơ, các ngươi đi đổi thân quần áo, trong chốc lát cùng đi hoàng gia. Lập Xuân cũng không kiên trì, buông lược liền muốn lui ra ngoài. Cốc Vũ lại nhấp nhấp miệng, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, nô tỳ lặp lại một lần, nô tỳ không gả hoàng gia. Nếu là Hoàng Thái Thái dò xét, cô nương thế nô tỳ đem nói đã chết đi. Còn có, nô tỳ có thể không đi theo cùng đi hoàng gia sao? Tô Ngọc Uyển ở trong gương nâng lên mắt tới xem nàng, nhân gia nói lên, ta tự nhiên sẽ từ chối, nhưng nếu là nhân gia không đề cập tới khởi, ta nói lại lần nữa cự tuyệt nói, đã có thể không hào đi. Cốc Vũ điểm nói, kia tự nhiên là nhà hắn nhắc tới thời điểm lại nói. Tô Ngọc Uyển cười cười, còn có, Hoàng Thái Thái vừa rồi tới khi liền chưa nói lời này, chỉ nói muốn cảm tạ ngươi, vừa vặn ta làm tiểu nha hoàn tới gọi ngươi thời điểm, ngươi lại không ở nhân gia nếu thả lời nói, ta tự nhiên không hảo không mang theo ngươi đi. Dù sao chỉ là cảm tạ, lại không nghị thân, ngươi lảng tránh nói, trái lại lệ ông tôi ở buổi này. Không bằng thoải mái hào phóng mà cùng ta đi hoàng phủ, làm Hoàng Thái Thái làm cho mặt cảm tạ ngươi một lần, việc này cũng đã vượt qua. Nếu không, nhân gia không chuẩn còn sẽ tìm mọi cách mà tái kiến ngươi một mặt đâu. Kia chờ nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là ta ngăn đón không cho ngươi đi, sợ ngươi đoạt chúng ta Tô gia công lao. Tô Ngọc Uyển đều đem nói đến này phân thượng, Cốc Vũ tưởng thoái thác đều không được. Chỉ phải đầy mặt bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Tô Ngọc Uyển đối Lập Xuân đưa mắt ra hiệu, thấy Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí vào được, liền phất tay làm các nàng lui ra. Không nói đến Lập Xuân như thế nào khai đạo Cốc Vũ, cùng nàng nói nữ hải nhi ra vốn riêng lời nói, Tiết Xương Giang cùng Hạ Chí tiến vào sau, một cái trải đầu, một cái cấp Tô Ngọc Uyển chuẩn bị trang sức, liền đem các nàng ở hoàng gia phủ cận thám thính tới tin tức cùng Tô Ngọc Uyển hội báo một lần. Hoàng gia thế đại ở Huy Châu phủ cư trú, trong nhà Lao Thái gia đã qua thế, còn có cái Lao Thái Thái khỏe mạnh. Hoàng Lao gia huynh đệ hai người, hắn còn có cái con vợ lẽ đệ đệ, đi theo ở bên nhau sinh hoạt. Hoàng Lao gia một thê hai thiếp, có 5 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, đại nữ nhi đã xuất giá, đại nhi tử cùng con thứ hai đã cưới vợ, ngày ấy tùy Hoàng Lao gia tới bái phỏng chính là con vợ cả Tam thiếu gia, vì Hoàng Thái Thái sở sinh. Tứ thiếu gia cùng Tam thiếu gia cùng tuổi, tiểu 2 tháng, nhị tiểu thư cũng là con vợ lẽ, cùng trong thành một hộ thương hộ đính thân, đầu xuân liền xuất giá. Hoàng Lao gia cái kia thứ đệ bị Lao Thái Thái dưỡng phế đi, cả ngày lưu cầu trọi gà, không làm việc đàng hoàng. Trong phòng cũng là một thê hai thiếp, sinh 3 cái hài tử, 2 nhi một nữ. Nhị phòng ở trong phủ không lớn nói chuyện được. Nghe thế tình huống, Tô Ngọc Uyển liền có chút nhíu mày. Này hoàng gia cũng quá phức tạp chút. Bất quá, đây cũng là thời đại này phi thường bình thường nhân gia. Nhiều tử nhiều phúc, có lão nhân ở lại không thịnh hành phân gia, toàn gia 10 mấy, 20 khẩu người rất là bình thường. Người một nhiều, quan hệ tự nhiên cũng liền phức tạp. Nhà hắn loạn không loạn? Nàng lại hỏi. Có chút nam nhân, ở bên ngoài làm quan hoặc làm buôn bán đều thực không khéo, nhưng việc nhà lại là hỏng bét. Tiết Xương Giang lắc đầu, nhà hắn Lao Thái Thái là cái lợi hại nhân vật, trong nhà nữ quyến nhưng thật ra không dám ra cái gì yêu Nga tử. Có thể đem con vợ lẽ dưỡng phế, lại há có thể là đơn giản người. Sửa trị con dâu cùng nhi tử tiểu thiếp, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Ân, ta đã biết. Trong chốc lát nhìn xem đi. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Chờ lát nữa liền phải đi hoàng phủ, không bằng tự mình cảm thụ một chút hoàng gia là một cái dạng gì nhân gia. Thấy canh giờ không sai biệt lắm, nàng liền nói, đi gọi Lập Xuân cùng Cốc Vũ lại đây, hai người lưu tại trong nhà. Thiết Xương Giang cùng Hạ Chí lên tiếng, đi ra cửa gọi kia hai người. Hoàng Thái Thái là liền Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cùng nhau thỉnh, hai người lại vừa lúc ở ra, Tô Ngọc Quyển liền gọi bọn hắn cùng đi hoàng gia. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Hoài An có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, kia cũng không phải cái nhân vật đơn giản, làm Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cùng hắn tiếp xúc một chút, cũng là tốt. Hai người bọn họ ở phủ thành hoàn toàn không có cùng tuổi bằng hữu, có thể cùng Hoàng Văn Thắng kết giao một phen, lại từ Hoàng Văn Thắng mang theo kết bạn mặt khác bạn cùng lứa tuổi, cũng là thực tốt một cái cơ hội. Ở trong xe, Tô Ngọc Uyển liền đem này đó tính toán hảo hảo mà cùng hai người nói rõ ràng, dặn dò bọn họ giao hảo hoàng gia phụ tử, xe ngựa liền đến hoàng cửa nhà. Hoàng gia người gác cổng thập phần nhiệt tình. Đại các nữ quyến đi đến nhị phòng khi, Hoàng Thái Thái đã lanh mấy cái tuổi trẻ nữ tử ở nơi đó chờ. Thấy Tô gia người lại đây, hàn huyên vài câu, liền cùng nhau hướng nội trạch mà đi. Đến nỗi Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh, vốn nên từ Hoàng Văn Thắng lanh đến ngoại viện đi, nhưng Hoàng Lao Thái Thái lên tiếng, nói đã là thông gia chi hảo, hai nhà cũng không cần kiêng dè nhiều như vậy, nàng muốn gặp một lần. Huống chi Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh vẫn là hài tử, thật không cần cố kỵ nhiều như vậy, vì thế đi theo ân thị cũng cùng nhau vào nội trạch. Hoàng gia sân so Tô gia ước chừng lớn gấp hai, ở Huy Châu phủ cũng coi như đến là một cái đại trạch môn. Trong phủ cũng là kiến trúc đan sen, hoa mục phồn thịnh. Tuy nói không có quyền quý nhân gia vườn thu thập như vậy khí phái, cũng không người đọc sách như vậy lịch sự tao nhã, nhưng giường cột chạm trổ, đảo cũng có một cổ phú quý chi khí. Đại khái là tòa nhà diện tích đại, nội sảnh cũng kiến đến thập phần rộng mở, một đám nữ quyến mười mấy cá nhân vào thính đường, vẫn cứ cảm thấy khoan rộng rãi sước, hoàn toàn không cảm thấy đại sảnh người nhiều chen chúc. Đường thượng Hoàng Lao Thái Thái đã qua tuổi 60, dáng người nhỏ xinh gầy, ngồi ở to rộng giường nệm thượng, tựa hồi nho nhỏ một đoàn. Tô Ngọc Quyển tùy ân thị tiến lên cấp Lao Thái Thái thấy lễ. Mau nâng dậy tới, không cần đa lễ. Hoàng Lao Thái Thái cười đến thập phần khách khí, không đợi ân thị cùng Tô Ngọc Quyển tỷ đệ mấy người lễ hành đi xuống, liền chạy nhanh kêu bà tử đưa bọn họ đỡ lên. Hảo, hảo hảo. Hoàng Lao Thái Thái ánh mắt nhất nhất đảo qua Tô Ngọc Quyển cùng Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh, xoay mặt đối ân thị nói, ngươi có phúc khí, bọn nhỏ lớn lên như vậy chỉnh tề, không nói mặt khác, chỉ là nhìn liền tâm tình hảo. Trong phòng mọi người đều nở nụ cười. Hoàng Lão Thái Thái lại kêu bà tử cầm lễ gặp mặt cho bọn hắn ba người. Hoàng gia giàu có và đông đúc, lại là cố ý giao hảo Tô gia, cấp lễ gặp mặt tự nhiên không nhẹ, cấp Tô Ngọc Uyển chính là tùng tiểu kích cỡ san hô đỏ, cấp Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh còn lại là bàn tay đại ngọc vật trang trí, giá trị đều ở 100 lượng bạc tả hữu. Ân thị tối hôm qua lại kinh hàn ma ma dạy dỗ, lúc này liền không phóng khoáng chối từ, mà là làm lê mụ mụ lấy ra cháp. Cấp ở đây hoàng gia tuổi trẻ cô nương cập Hoàng Văn Thắng phát lễ gặp mặt. Nay lễ gặp mặt hàn ma ma liền bị tam phân, giá trị không đợi, chỉ còn chờ xem Hoàng Lao Thái Thái hôm nay cấp lễ như thế nào. Hiện tại lấy ra tới đó là thượng đẳng lễ, cô nương ra mỗi người một cái vòng ngọc, Hoàng Văn Thắng còn lại là một cái ngọc bội, tổng giá trị cùng Hoàng Lao Thái Thái cấp không sai biệt lắm. Xem đến Hoàng Lao Thái Thái âm thầm gật đầu. Đại xem qua ân thị trình lên tới danh mục quà tặng sau, Hoàng Lao Thái Thái trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Đối với ân thị một cái kính mà khen Tô Ngọc Uyển tỷ đệ ba người. Tô Ngọc Uyển một mặt đi theo ân thị bên người xa giao, một mặt dùng dư quang đánh giá Hoàng Văn Thắng, thấy hắn ở trong phòng cử chỉ tự nhiên, lời nói việc làm tùy ý, liền biết hắn ở cái này trong nhà là cái được sủng ái. Lại thấy hắn ánh mắt thường thường liếc hướng Cốc Vũ, nhưng thật ra đối nàng cái này dung mạo xuất chúng Tô gia tiểu thư nhìn như không thấy, trong lòng liền âm thầm gật đầu. Chương 303 Sốc đoàn đại hội. Lúc này nội trạch, Hoàng Văn Thắng cứ việc tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một hồi, nhưng cũng biết như vậy thập phần vô lễ, lập tức ở Hoàng Lao Thái Thái cùng ân thị hàn huyên khe hở cắm cái lời nói, tổ mẫu, ta thả mang theo hai vị Tô công tử đến sảnh ngoài đi, cha còn ở nơi đó chờ đâu. Đi thôi đi thôi. Hoàng Lao Thái Thái nói. Nàng lại cười đối Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh nói, hảo hai tử, đem nơi này trở thành ra giống nhau, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng Thắng ca nhi nói. Không cần khách khí. Hắn sống ngu ngốc các ngươi vài tuổi. Tuy không lớn thành dụng cụ, nhưng chiếu cố người vẫn là sẽ. Các ngươi chỉ lo đem hắn đương huynh trưởng xem là được. Về sau ở bên ngoài gặp gỡ chuyện gì, cũng cũng chỉ quản tìm hắn. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cảm tạ, đi theo Hoàng Văn Thắng lui đi ra ngoài. Lúc này, Hoàng Lao Thái Thái mới nhìn về phía Tô Ngọc Uyển phía sau nha hoàn, vị nào là Cốc Vũ cô nương. Cốc Vũ thân thể cứng đờ, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, thấy Tô Ngọc Uyển chiều chính mình gật đầu, chỉ phải đi ra, đối Hoàng Lao Thái Thái cập Hoàng Thái Thái đám người hành lễ, nô tỳ Cốc Vũ, gặp qua Hoàng Lao Thái Thái, Hoàng Thái Thái cập các vị Thái Thái, tiểu thư. Hoàng Lao Thái Thái thấy Cốc Vũ tuy không kịp Tô Ngọc Uyển như vậy mỹ mạo, lại cũng ngũ quan đoan chính tú lệ, dáng người cao gầy, kết hợp có độ, xem như trung thượng chi tư. Thả nàng sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo công chính, thân thể rất là khỏe mạnh. Để cho Hoàng Lao Thái Thái nhìn chúng chính là, biết rõ Hoàng gia từng hướng nàng để qua thân, nhưng làm trò nhiều như vậy có khả năng là nàng tương lai tổ bà bà cùng cô em chồng mặt, nàng cử chỉ thượng cũng không gặp bất luận cái gì khiếp đảm cùng co rúm, biểu tình tự nhiên hào phóng, hành lễ cũng đủ thấy ưu nhã, thanh âm thanh duyệt, âm điệu không cao không thấp. Nếu bỏ qua một bên nàng nha hoàn thân phận, trước mắt cái này cô nương liền rất là kêu Hoàng Lao Thái Thái vừa lòng. Thương gia phụ nhân, chính là muốn ra mặt cùng người xã giao chu toàn, cưới kia vừa thấy người liền mặt đỏ, nói chuyện cùng mỗi kêu giống nhau cô nương vào cửa, văn nhã nhưng thật ra văn nhã, lại là hoàn toàn căng không dậy nổi bề mặt. Tính tình mềm, không chủ kiến người, kia cũng là tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Hoàng Lao Thái Thái ánh mắt ở Ân Thị trên người đảo qua. Bởi vì muốn cùng Tô gia liên hôn, Hoàng Lao Thái Thái thu được nhi tử tin sau cũng gọi người cha quá Tô gia, biết Ân Thị ở nhà là cái gì tình hình. Nhìn xem Ân Thị, nhìn lại Cốc Vũ, nàng đối cái này nha hoàn xuất thân nữ hài nhi liền không có gì nhưng bắt bẻ. Xuất thân hảo có ích lợi gì? Căng không dậy nổi ra, gánh không dậy nổi đương gia chủ mẫu chuyện này, như vậy nữ nhân cưới vào cửa, chỉ có thể là loạn gia hiện ra. Nhìn xem Tô gia đại phòng, nếu không phải trước mắt vị này có khả năng Tô cô nương ra tới khơi mào gánh nặng khởi động ra, kia còn không cho người gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, toàn ra đến trên đường xin cơm ăn đâu. Đến nỗi xuất thân, kia cũng đơn giản, Tiêu Ân Thị nhận Cốc Vũ vì nghĩa nữ không phải được rồi. Hoàng, Tô hai nhà đều là thương hộ nhân gia, hiện giờ Tô gia gia nghiệp cũng không thể so Hoàng gia kém nhiều ít, hai nhà nhưng thật ra môn đăng hộ đối. Nghĩ như vậy, Hoàng Lao Thái Thái trên mặt liền hiện ra từ ái mà tươi cười tới. Nàng chiêu Cốc Vũ vây vây tay, tới, hài tử, lại đây. Nghe được Hoàng Lao Thái Thái như vậy xưng hô Cốc Vũ, Tô Ngọc Uyển ánh mắt hơi ấm, mà Hoàng gia đang ngồi mấy người phụ nhân, trên mặt lộ ra các màu biểu tình tới, có kinh ngạc có mừng thầm, còn có tức giận, không phải trường hợp cá biệt. Tô Ngọc Uyển đem những người này biểu tình đều âm thầm ghi nhớ, lại nhất nhất đem các nàng thân phận cùng biểu tình đối thượng hảo. Chuẩn bị sau khi trở về liền đem này đó nói cho Cốc Vũ. Cốc Vũ đi đến Hoàng Lao Thái Thái bên người. Hoàng Lao Thái Thái từ trên cổ tay tháo xuống một đôi ánh vàng rực rỡ nạm đá quý vòng tay, mang đến Cốc Vũ trên cổ tay, nhìn nàng trắng muốt tinh tế thủ đoạn mang lên này vòng tay phá lệ đẹp, tức khắc cao hứng lên, cười nói, khác Lao Thái Thái đều hái cái gì ngọc ca Phật châu á gì đó, thiên ta này Lao Thái Thái tục khí, liền thích loại này ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh kim vòng tay, Cốc Vũ cô nương sẽ không cười ta lão bà tử tục khí đi. Cốc Vũ một mặt tháo xuống vòng tay, một mặt cười nói, nhà ta cô nương từng nói, bao nhiêu người cả đời lao lực buôn ba, chỉ vì kiếm chút vàng bạc, nói vàng bạc tục khí, bất quá là học đòi văn vẻ thôi. Lao Thái Thái ngài này cách nói, đảo cùng nhà ta cô nương có hiệu quả như nhau chi diệu. Đôi tay đem kim vòng tay phóng tới Hoàng Lao Thái Thái trong lòng ngực, nếu Lao Thái Thái muốn cảm tạ ta phụ thân cứu tam thiếu gia một chuyện, Hoàng Lao gia ở Hưu Ninh khi liền đã huề lễ tới cửa cảm tạ. Lao Thái Thái như vậy quý trọng lễ, nô tỳ không thể thu. Nói nàng nhanh nhẹn mà lui về phía sau một bước, lại ngồi xổm thân hành lễ. Liền bước nhanh thối lui đến Tô Ngọc Uyển phía sau. Hoàng Lao Thái Thái vốn định giữ chặt nàng, nhưng Cốc Vũ cái gì thân thủ. Mặc dù nhìn hành động không nhanh không chậm, cũng không phải Hoàng Lao Thái Thái loại này thượng tuổi thể nhược phụ nhân có thể kéo được. Hoàng Lao Thái Thái thò tay, nhìn đã ở vài chục bước ngoại Cốc Vũ, thập phần vô ngữ. Lúc này lại nói đưa vòng tay, đã là không lớn thỏa đáng. Hoàng Lao Thái Thái chỉ phải đem vòng tay một lần nữa mang tới tay trên cổ tay, cười nói, con ta nói ngươi thân thủ cực hảo. Xem ra nhưng thật ra thật sự. Hoàng Lao gia quá khen. Cốc Vũ quy quy củ củ mà đứng ở Tô Ngọc Uyển phía sau, khiêm tốn nói, một mặt lặng lẽ dùng ngón tay chạm chạm Tô Ngọc Uyển, hy vọng nàng có thể đem đề tài kéo ra, đừng lao ở chính mình trên người làm văn. Tô Ngọc Uyển lại cười tủm tỉm mà ở nơi đó nghe, tựa hồ không cảm giác được Cốc Vũ động tác nhỏ. Cốc Vũ âm thầm cắn răng, những người này quả nhiên không đáng tin cậy, ngày thường lấy việc này tới giễu cợt nàng liền thôi, thời khắc mấu chốt còn không kéo nàng một phen. Quá không nghĩa khí. Lập Xuân thấy thế, một cái kính mà cười thầm. Hoàng Lao Thái Thái tựa hồ đối Cốc Vũ hưng thú thập phần nồng hậu, lại hỏi nàng nói, ngươi này một thân công phu là từ đâu nhi học được? Một người có thể đối phó mấy cái đại nam nhân. Lúc này ứng đối không chu toàn, vứt chính là Tô ra mặt mũi, Cốc Vũ tự nhiên không thể làm như vậy. Âm thầm nghiến răng, trên mặt còn phải cười trả lời, là cha ta giáo, cha ta trước kia là trong tiêu cục tiêu sư, sau bị người hãm hại, bị trước lao ra cứu, lúc này mới mang theo chúng ta tỉ mỗi hai người vào Tô ra. Đến nỗi công phu, giống Hoàng Tam thiếu ra như vậy, đại khái lập tức có thể quét đảo 5-6 cái đi. Ở đây nữ nhân đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ban đầu bởi vì nàng là nha hoàn lại vọng tưởng gả tiến hoàng gia mà mặt lộ khinh thường người, lúc này đều thu hồi trên mặt biểu tình, không dám lộ ra mảy may manh mối, sợ bị vị này tương lai chị em dâu sở ghi hận, sau này bị đánh hắc quyền cũng không biết. Hoàng Lao Thái Thái nghe được nàng lời này, không khỏi ha ha cười ha hả, tựa hồ cảm giác thập phần thú vị. Mà Hoàng Thái Thái nghe được Cốc Vũ lấy nàng nhi tử làm so sánh, trên mặt kia biểu tình, liền thập phần cổ quái. Tô Ngọc Uyển không khỏi lặng lẽ bối qua tay đi, khắp Cốc Vũ trên đùi thịt một phen. Nha đầu này, quá lớn mật. Mặc dù vô tình với việc hôn nhân này, cũng đừng đem người ta thiếu ra đến miệng đi lên hành hung được chứ. Ngươi muội muội là cái nào? Hôm nay tới sao? Hoàng Lao Thái Thái khó khăn ngừng cười, lại hỏi Cốc Vũ, ánh mắt ở Lập Xuân trên mặt quét một lần. Không có. Nàng bướng bỉnh thật sự, cô nương ra cửa đều không muốn mang nàng. Cốc Vũ thập phần bất đắc dĩ. Cái nào làm trưởng bối nguyện ý làm chính mình âu yếm cháu gái, nhi tử bị người treo ở ngoài miệng hành hung đâu. Nàng như vậy trả lời, bất quá là muốn cho Hoàng Lao Thái Thái đối nàng tâm sinh chán ghét, do đó không hề nắm nàng nói chuyện, mãn đường đứng đắn thái thái, tiểu thư, tội gì khó xử nàng một cái tiểu nha hoàn đâu. Thiên vị này Hoàng Lao Thái Thái không ấn lẽ thường ra bài. Không thấy nàng lúc này xem chính mình ánh mắt đều sáng lấp lánh sao. Rõ ràng là so lúc mới bắt đầu đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Tiểu hài nhi mọi nhà, nào có không bướng bỉnh. Nhà của chúng ta Thắng Ca Nhi, hiện giờ 16 tuổi, còn thường thường mà leo cây đảo tổ chim, bướng bỉnh một phen đâu. Hoàng Lão Thái Thái nói. Hoàng Thái Thái khỏe miệng chịu chịu. Nào có như vậy làm cho người xa lạ mặt, xúc chính mình tôn nhi gốc gác. Nhà mình vị này Lão Thái Thái, thật đúng là không phải giống nhau cổ quái. Sau này Thắng Ca Nhi làm Tô ra con rể, còn có mặt mũi đi gặp nhạc mẫu cùng gì cả tỷ sao. Nàng không khỏi ở Tô ra người trên mặt dạo qua một vòng. Cốc Vũ nghe được lời này, coi như không nghe được giống nhau, túi đầu rũ mắt, không làm để ý tới. Ân thị hiện giờ ở Hàn Ma Ma thúc dục hạ, khổ học nhân tình lui tới, xã giao đối đáp. Này một chút thấy Cốc Vũ không lên tiếng, nàng cũng không làm cho Hoàng Lao Thái Thái mặt mũi bị lược ở giữa không trùng, là không chấm đất nhi, liền nói tiếp nói, tiểu hài nhi bướng bỉnh, kia hết sức bình thường. Nhà ta Sương Ca Nhi, năm trước khi xem hậu viện trên cây kết một cái tổ ong, tò mò thật sự. Người trong nhà nói với hắn nhiều ít hồi không thể không động đậy năng động, nhưng hắn lại nhịn không được, thừa dịp đại gia ở nghỉ ngọ, liền lấy cây gậy trúc đi thọc kia tổ ong, kết quả bị mật ong đuổi theo mãn viện tử chạy. Tuy là đi theo gã sai vặt cởi quần áo đem hắn che lại, vẫn là bị chập vài cái bao, buổi tối đau đến thẳng rớt nước mắt. Chương 304 ấn tượng không tồi. Lần này đến phiên Tô Ngọc Uyển quất thẳng tới khoe miệng. Được chứ, các nàng đây là tới tổ chức nói rõ chỗ yếu đại hội sao? Làm các nàng lại nói như vậy đi xuống, hai nhà thiếu gia liền không cần ra cửa gặp người. Nàng chỉ phải tự thân xuất mã, đối Hoàng Thái Thái nói, Hoàng Thái Thái, vừa rồi Hoàng Tam thiếu gia ở chỗ này, là hắn một người trở về, vẫn là Hoàng Lao gia cũng cùng nhau trở về. Bọn họ là ngày nào đó đến phủ thành. Bọn họ là sáng sớm gấp trở về, buổi trưa mới đến ra. Cha con cưỡi ngựa, đi được mau chút. Thừa xe ngựa nói, phỏng chừng ta đi nhà ngươi bái phòng khi, bọn họ mới có thể về đến nhà đâu. Hoàng Thái Thái thấy rời đi đề tài, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tô Ngọc Uyển liền cười đến phá lệ hòa khí. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, thuận miệng phụ họa, cưỡi ngựa sắc thật mau rất nhiều. Hoàng Thái Thái nhìn về phía Tô Ngọc Uyển ánh mắt mãn hàm thâm ý, lao ra nhà ta nói, đánh hôm qua buổi tối khởi, Nhan công tử liền phái người khắp nơi đi bái phỏng cây tùng la trên núi vườn trà chủ, cũng tưởng mua vườn trà đâu. Tô cô nương vườn trà bán đến sớm, nếu là phóng tới hiện tại, không chuẩn giá còn muốn cao chút. Trấn Bắc Hầu hiện giờ vì việc này, ăn không hương ngủ không tốt, căn bản không rảnh tưởng chuyện khác, e sợ cho Nhan công tử đem vườn trà đều mua. Tô Ngọc Uyển lông mày một trọn. Đây là Hoàng Hoài An mượn Hoàng Thái Thái khẩu muốn nói cho nàng tin tức sao? Nhan An Lan ban đầu đến Hưu Ninh, vẫn luôn rất điệu thấp. Nàng ở Hưu Ninh kia mấy ngày, cũng chưa nghe được về Nhan An Lan tin tức. Như thế nào này một chút hắn lại như vậy cao điệu đi lên? Mà Hoàng Hoài An lại ở thời điểm này gấp trở về, chẳng lẽ hắn không phải Nhan An Lan thủ hạ người? Nàng kia khối vườn trà giá cả, không phải Nhan An Lan mượn Hoàng Hoài An danh nghĩa nâng giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Ngọc Uyển đầu óc suy nghĩ sôi nổi. Hoàng Thái Thái thấy Tô Ngọc Uyển như suy tư gì, liền không hề cùng nàng nói chuyện, xoay mặt đối Ân thị nói, Tô Thái Thái, ngươi nếm thử nhà ta điểm tâm. Nhà ta đầu bếp tay nghề tuy không nhà ngươi như vậy cao, nhưng hắn quê nhà mấy vị ăn vặt, làm được còn tính tạm được, cũng coi như miễn cưỡng có thể đoàn đến ra tới đại khách, ngươi nếm thử. Nha hoàn liền đệ tiểu bạc nghĩa tới, cấp Ân thị xoa điểm tâm. Hoàng Lao Thái Thái thấy con dâu cùng Tâu Ngọc Quyển nói chuyện chính sự, liền không lại nói khác, chỉ khuyên Ân thị nếm điểm tâm. Ân thị nếm, liền liền điểm tâm cái này để tải cùng hoàng gia mẹ chồng nàng dâu hai cái triển khai thảo luận. Ở Hàn Ma Ma xử ánh mắt lúc sau, lại cùng ngồi ở Hoàng Thái Thái phía sau hoàng gia nhị thái thái nói hai câu lời nói, tán hoàng gia cô nương vài câu, trong khoảng thời gian ngắn, thính đường không khí thập phần hài hòa. Tâu Ngọc Quyển ở Hoàng Thái Thái khuyên nàng nếm điểm tâm hết sức, lại hỏi nàng nói, ta muốn hỏi một chút, Hoàng Lao gia từ Hưu Ninh trở về, đây là tính toán lại không đi chỗ đó, vẫn là quá hai ngày còn phải lại đi. Nói nàng ngượng ngùng mà cười cười, nhân ta trở về vội vàng, không cùng ta tam thúc tam thẩm chào hỏi. Ta hỏi Hoàng Lao gia hành tung ý tứ, là nghĩ nếu hắn lại đi, liền thắc hắn mang phong thư cho ta tam thúc. Này không có gì. Hoàng Thái Thái thập phần sáng sủa mà bày một chút tay, nói, bất quá xin lỗi thật sự, hắn lần này là đi Hưu Ninh nhìn xem, cuối cùng cảm thấy kia địa phương vườn trà quá quý, mua không có lời, bởi vậy mới ở nơi đó ngây người hai ngày liền đã trở lại. Ta nghe hắn nói, là không tính toán lại đi. Như vậy a kia không có việc gì, ta làm hạ nhân đi đưa cái tin là được. Tâu Ngọc Quyển cười nói. Nàng trong lòng lại suy tư khai, ngại quý. Kia vì sao có thể ở thời điểm mấu chốt nâng lên giới tưởng mua nàng vườn trà. Cuối cùng cái gì cũng chưa mua, lại về rồi. Nay Hoàng Hoài An, ở Hưu Ninh chính là không có vườn trà, thẳng đến khoảng thời gian trước, mới vào này một hàng, khai cái hoàng nhớ trà trang. Hắn đã không có vườn trà, ở Tam Hoàng Tử Phái cùng Đại Hoàng Tử Phái tranh đoạt thu mua vườn trà thời điểm. Hắn chạy đến Hưu Ninh đi xem náo nhiệt gì. Suy nghĩ một lát, Tâu Ngọc Quyển liền đem lực chú ý chuyển rời đến thính đường phía trên. Này một chút mọi người đều nếm điểm tâm, lại phẩm khởi trà tới. Hoàng Lao Thái Thái liên tiếp mà khen Tô gia bí chế trà hương vị hảo, lại hỏi Tâu Ngọc Quyển, hiện giờ trên thị trường sớm đã không có cái loại này trà bán. Tô cô nương trong tay nhưng còn có cái loại này trà. Ta tưởng mua 2 cân ăn tết khi đưa thân thích bằng hưu. Tâu Ngọc Quyển cười nói, Lao Thái Thái nâng đỡ. Ngài thích chúng ta bí chế trà, đó là chúng ta vinh hạnh. Chỉ là đó là mùa xuân thời điểm sở chế minh tiền trà, lưu đến bây giờ cũng không mới mẻ, cho nên chúng ta cũng không lưu, sớm tại mùa hè khi liền bán hết, thật sự là xin lỗi ngài. Sang năm minh tiền trà ra tới, tất nhiên đưa chút lại đây cho các ngươi nếm thử. Hiện giờ nhà của chúng ta uống chính là mùa thu chế trà, ta thân thủ dùng bí pháp xào, tuy nói mùi vị so ra kém minh tiền trà, nhưng cùng hiện giờ trên thị trường trà so sánh với, còn tính đến thuần khiết. Nhân qua tôn công, lại bán không thượng giới, chúng ta cũng liền không ra bên ngoài bán, chỉ chính mình trong nhà uống. Nếu ngài lão không chê, ta đảo có thể đưa lên chút cho ngài nếm thử. Ha ha, là ta lão bà tử nói người ngoài nghề lời nói mới đúng. Lá trà kia đồ vật, sắc thật lưu không được, lưu đến bây giờ cũng biến thành trần trà, không hảo uống lên. Hành, vậy nếm thử ngươi xào chế thu trà. Tuy nói là thu trà, nhưng nếu có thể vào ngươi khẩu, kia nhất định so bên ngoài trà cường. Ngươi ngày khác gọi người cho ta đưa 2 cân lại đây, ta muốn đưa lễ. Hoàng Lão Thái Thái nói. Hoàng Thái Thái nghe được thập phần bất đắc dĩ, nương, ngài Lão thật đúng là không khách khí, vừa mở miệng liền phải 2 cân. Nhân ra tô cô nương lại không phải kia chờ bán cu ly chế trà công, nào có như vậy nhiều công phu cả ngày xào trà. Bất quá là xào thượng 1 lượng rưỡi cân, uống đến bây giờ, nghĩ đến cũng không thừa nhiều ít. Này một chút ngài Lão nhân ra công phu sư tử ngoạm, một muốn chính là 2 cân. Tô cô nương đi chỗ nào cho ngài lộng đi. Ngươi lão chạy nhanh nghỉ ngơi đi, đánh ngày mai ta kêu lão ra đem hắn trong tiệm hảo trà cho ngài đưa mấy cân trở về, ngươi đưa nhiều ít lễ đều thành. Ha ha, là ta lại nói sai lời nói. Ngươi già rồi, đầu óc liền không hảo xử, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, tô cô nương không cần để ý, lời nói mới rồi ta thu hồi. Ta thật đúng là đã quên nhà của chúng ta Hoài An hiện giờ khai cái trà trang, nên đánh, ha ha ha. Hoàng Lão Thái Thái nói xong. Kéo qua ngồi ở nàng hưu phía sau thường thường cho nàng đấm đấm lưng một cái nữ hài nhi tay, bạch bạch mà liền chụp 2 hạ. Tổ mẫu, ngài lao nhân ra nói sai lời nói, sao đánh ta? Ta làm sai cái gì? Kia nữ hài nhi liền không thuận theo mà ồn ào lên, cái miệng nhỏ dầu đến lao cao. Đại sảnh mọi người sửng sốt, chợt ha ha ha tất cả đều cười ha hả. Tâu Ngọc Uyển tùy mọi người cũng nở nụ cười, nhìn kia nữ hài nhi ánh mắt lại lóe lóe. Ở chào hỏi thời điểm Hoàng Thái Thái từng giới thiệu quá. Vị này xuyên vàng nhạt sắc váy dài xứng xanh lá mạ sắc kẹp áo cô nương, là đại phòng vị kia đã đính thân thứ nữ. Hoàng Thái Thái chính mình thân sinh nữ nhi là lão nhị, so Hoàng Văn Thắng lớn mấy tuổi, sớm đã ở phía trước mấy năm liền xuất các. Hiện giờ xem Hoàng Lão Thái Thái rất yêu thương vị này con vợ lẽ cô nương bộ dáng, lại xem Hoàng Thái Thái tựa hồ đối này cũng không có phản cảm, nàng không khỏi lật đổ chính mình lúc trước đối Hoàng gia ấn tượng. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, Hoàng gia cho nàng cảm giác không tồi. Đặc biệt là Hoàng Lão Thái Thái, là cái rất có ý tứ người. Có như vậy một cái khôn khéo mà thú vị Lão Thái Thái đương ra, Cốc Vũ nếu là gả vào Hoàng gia, nhật tử nghĩ đến cũng không khổ sở. Lại ở Hoàng gia ngồi trong chốc lát, ân thị thấy canh giờ không còn sớm, chối từ Hoàng Lão Thái Thái nhiệt tình lưu cơm, làm hạ nhân đi gọi Tô Thế Xương hai anh em, cùng nhau cáo từ rời đi. Lên xe ngựa, Tô Ngọc Uyển hỏi Tô Thế Xương, Hoàng Lão gia cùng ngươi nói cái gì không có? Cũng chưa nói cái gì, chính là nói chuyện thiếm. Tô Thế Xương nói. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Tô Thế Xương lại nói, bất quá ta nói bóng nói gió hỏi hắn vì sao ra như vậy giá cao tiền mua chúng ta vườn trà. Nga. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, hắn nói như thế nào? Hắn nói ban đầu cùng chúng ta có chút hiểu lầm, thấy chúng ta rục ra bên ngoài bán vườn trà, hắn liền nghĩ ra giá cao mua tới, cũng coi như là biến tướng về phía chúng ta xin lỗi. Chỉ là sau lại giá quá cao, hắn năng lực hữu hạn, liền thôi tay. Bất quá nhìn đến chúng ta vườn trà có thể bán ra giá cao, hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là ở trong đó hết điểm lực, thập phần cao hứng. Tô Ngọc Uyển cười cười, không nói gì. Thì, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Hoàng Lão bản phía sau, có phải hay không có cái gì đại chỗ dựa? Nếu không làm sao dám tại đây loại thời điểm chạy tới đoạt tam hoàng tử kia phái bên miệng thịt? Tô Ngọc Uyển có chút ngoài ý muốn, hỏi, những việc này, là chính ngươi cân nhắc ra tới, vẫn là người khác nói cho ngươi? Tô Thế Xương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta liền không có việc gì thời điểm suy nghĩ vớ vẩn. Tô Ngọc Uyển sờ sờ hắn đầu, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Vạn sự cần đến hướng thâm tưởng, nếu không nói không chừng phía trước liền có cái hố, chờ ngươi hướng trong ngày đâu. Nghĩ đến thâm tổng so nghĩ đến thiền hảo. Chương 305 vui hòa thuận vui vẻ. Ân, thỉ, ta đã biết. Tô Thế Xương dùng sức gật gật đầu. Bọn họ là ngồi ở trên xe ngựa, ngoài xe có người đi đường, cũng không phải nói cơ mật lời nói hảo địa phương. Tuy nói Ngô Chính Hạo tuyển hẻm nhỏ đi, người đi đường tương đối thiếu, xe ngựa chạy trốn tương đối mau, người khác không lớn dễ dàng nghe thấy trong xe ngựa người đang nói cái gì, nhưng Tô Thế Xương vẫn là đem thanh âm ép tới cực thấp, liền kém không tiến đến Tô Ngọc Uyển bên thai đi thì thầm. Tô ra tới thời điểm là thừa tam chiếc xe ngựa lại đây, buồn hẳn là ân thị cùng Tô Ngọc Uyển mang theo hai cái nha hoàn một chiếc, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh mang theo gã sai vặt một chiếc, mặt sau một chiếc đi theo chút nha hoàn bà tử. Nhưng nhân Tô Thế Xương muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện, liền đem hắn gã sai vặt an bài tới rồi mặt sau cùng bà tử ngồi cùng nhau, bọn nha hoàn tắc toàn tới rồi ân thị bên kia đi. Hiện tại Tô Thế Xương cùng Tô Ngọc Uyển ngồi một loạt, Tô Thế Thịnh tắc ngồi ở bọn họ đối diện. Hắn chỉ thấy ca ca đang theo tỷ tỷ nói nhỏ, bên ngoài tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng vang lên tới, làm hắn hoàn toàn nghe không thấy ca ca đang nói cái gì, chỉ thấy mặc kệ gặp được chuyện gì đều cực trầm ổn tỷ tỷ, nghe được ca ca nói, lập tức mở to hai mắt nhìn. Giật mình mà nhìn ca ca, tựa hồ ca ca nói thập phần làm nàng kinh ngạc. Hắn nhịn không được để sát vào đi hỏi, ca, ngươi cùng đại tỷ tỷ nói cái gì đâu? Tô Thế Xương nhìn đến tỷ tỷ giật mình biểu tình, bản tâm thập phần đắc ý, thấy đệ đệ thò qua tới, nói chuyện còn rất lớn tiếng, e sợ cho dẫn không tới người qua đường chú ý dường như, hắn chừng hai mắt, phất tay nói, đi đi đi, đại nhân nói chuyện, tiểu hài nhi đừng xem náo nhiệt. Tô Ngọc Uyển liền khỏe miệng run rẩy, nay tiểu thí hài nhi. Phân tích chút có giá trị sự tình, liền đắc ý thành như vậy, nói cái gì tiểu hài tử, chính hắn cũng bất quá so Tô Thế Long trọng nửa tuổi. Nay tuổi nam hài tử, nhất nhiệt huyết hiếu động, đi đường thời điểm đều nhịn không được muốn ngươi đấm ta hai hạ, ta đá ngươi một chân đâu. Nghe được ca ca nói lời này, Tô Thế Thịnh nhịn không được liền duỗi chân nhẹ đá Tô Thế Xương một chút, Tô Thế Xương nơi nào chịu bỏ qua, mông một dịch liền ngồi đến Tô Thế Thịnh bên người, ôm cổ hắn liền muốn đi cào hắn ngứa. Hai anh em lập tức ngươi tới ta đi trên mặt đất diễn vừa ra vai võ phụ diễn tới. Được rồi, hai ngươi thật là. Tô Ngọc Uyển thập phần vô ngữ, bất quá nhìn đến hai cái đệ đệ thân mật khăng khít, cảm tình tựa hồ cực hảo, nàng nhưng thật ra thập phần vui mừng. Tô Thế Thịnh là cùng Tô Thế Xương nhau quán, nhất thời không nghĩ đại tỷ tỷ ở chỗ này. Nghe được lời này, hắn động tác cương một chút, chạy nhanh ngồi ngay ngắn, không dám tiếp tục quậy đằng. Tô Thế Xương uy hiếp mà liếc hắn một cái, lại ngồi trở lại đến Tô Ngọc Uyển bên người. Ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, tỷ, ngươi xem hắn kia ngốc dạng. Tô Ngọc Uyển nhịn không được cười rộ lên, vươn tay xoa xoa Tô Thế Xương đầu, nói, ngươi đây là làm ca ca bộ dáng sao. Tô Thế Thịnh ngồi ở đối diện, mở to mắt to, nhìn xem Tô Thế Xương, lại nhìn xem Tô Ngọc Uyển, không biết này hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Tô ra người diện mạo đều không tồi, Tô Ngọc Uyển là tiếp cha mẹ ưu điểm, trò giỏi hơn thầy, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tắc càng thiên hướng với Tô Trường Thành một chút, hai anh em có 5, 6 phần giống nhau. 12 tuổi Tô Thế Thịnh trên mặt còn có chút trẻ con phì, đôi mắt đại đại, làn da lại trắng nõn, lúc này nhìn hai người, thật dài lông mi chớp chớp, xem đến Tô.